Chương 1301, Luyện Ngục Chi Núi. Trong nháy mắt thời gian, hơn 10 ngày thời gian tức qua. Trong phòng, Nhiếp Thiên đứng lên, toàn thân khí thế lăng lệ ác liệt, như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang đến cực điểm. Nửa tháng khổ tu, thực lực của hắn đã triệt để vững chắc, thậm chí đã đạt tới Thiên Đế bắt trọng đỉnh phong, ẩn ẩn có đột phá cửu trọng dấu hiệu. Dùng không được bao lâu, thực lực của ta liền có thể đột phá đến Thiên Đế cửu trọng, đến lúc đó, là được ta báo thủ rửa hận thời điểm. Nhiếp Thiên ánh mắt lóe ra, ánh mắt khắc nghiệt tâm lãnh. Hắn không biết Thích Vũ Khiếu Thiên còn sống hay không, nếu là còn sống liền nhất định phải cứu ra, nếu là vẫn lạc liền nhất định phải báo thủ. Tuyết Đế, Lạc Thần Khôn, những ngày an nhàn của các ngươi sắp chấm dứt. Nhiếp Thiên trong lòng âm hiểm mở miệng, thần sắc sắc cơ. Hôm nay là cùng Thiên Công ước hẹn gặp thời gian, nên đi tìm bọn họ. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, thì thào nói ra. Kế tiếp hắn đem đi theo Thiên Công cùng Quỷ Ngân cùng một chỗ, đi Luyện Ngục Chi Núi một chuyến. Đại ca, ra khỏi phòng thời điểm, Long Ngạo Thiên thân ảnh xuất hiện, chứng kiến Nhiếp Thiên tựa hồ phải ly khai, hỏi, chúng ta muốn đi Thiên Nhai Luyện Ngục sao? Hiện tại còn không phải lúc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói ra, ta có một số việc cần xử lý, ngươi cùng Như Hi ở tại chỗ này. Nàng thánh nhân Lạc Cấn vừa mới giải trừ, trong cơ thể có thánh lực cần luyện hóa dung hợp, cần một sự tỉnh. Lúc ta không có ở đây, ngươi phải bảo vệ tốt an toàn của nàng. Mặc Như Hi đã trong phòng khổ tu nửa tháng, bất quá cái này còn xa xa không đủ. Nàng thánh nhân thân thể đã thức tỉnh thời gian rất lâu, trong cơ thể bao hàm dục ra khổng lồ thánh lực, nhưng là vì thánh nhân Lạc Cấn nguyên nhân, những này thánh lực trước khi một mực bị áp chế, hiện tại Lạc Cấn giải trừ, thánh lực nhu cầu cấp bách dung hợp, chỉ sợ cần thời gian rất lâu. Nhiếp Thiên đoan xem, đợi đến lúc Mặc Như Hi dung hợp sở hữu tất cả thánh lực, thực lực sẽ có cực lớn tăng lên, ít nhất sẽ tăng lên đến Thiên Đế ngũ trọng đã ngoài. Thánh nhân thân thể đã được xưng là muôn đời đệ nhất võ thể, hắn tiềm lực to lớn, khó có thể tưởng tượng. Nếu không là vì thánh nhân là cớn nguyên nhân, Mặc Như Hi thực lực tuyệt đối không chỉ hiện tại Thiên Đế tam trọng. Đại ca yên tâm, ta nhất định bảo vệ tốt chị dâu. Long Ngạo Thiên trọng trọng gật đầu. Tốt. Nhiếp Thiên nói ra, ta lần này đi ra ngoài, nhanh thì mấy ngày, chậm thì nửa tháng, ngươi nhất định phải coi chừng. Sau khi nói xong, Nhiếp Thiên cảm giác một chút Mặc Như Hi khí tức, xác định hết thể bình thường, liền không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Nhai biên thành một mảnh vắng vẻ chi địa, đúng là hắn và Thiên Công ước định muốn gặp mặt địa phương. Hai vị đại nhân, cho các ngươi đợi lâu. Nhiếp Thiên xa xa chứng kiến Thiên Công cùng Quỷ Ngân, thân ảnh trực tiếp rơi xuống, cười nhạt một tiếng. Nhiếp Thiên, nửa tháng không thấy, thực lực của ngươi lại tăng lên. Nếu như không phải chúng ta biết đạo thân phận của ngươi, khẳng định phải đem ngươi trở thành thành quái vật. Thiên Công cười hắc hắc, cảm giác lấy Nhiếp Thiên toàn thân khí thế, đúng là so với trước còn cường đại hơn. Ngạo Kiếm đại nhân quả nhiên không hổ là thiên giới đệ nhất nhân, thực lực tấn chức nhanh như vậy, Quỷ Ngân bội phục. Quỷ Ngân nhàn nhạt mở miệng, nhưng lại cực kỳ thành khẩn. Nửa tháng trước khi, hắn cảm thấy hắn có 7 phần 5 chắc thắng Nhiếp Thiên, nhưng lúc này lại chỉ còn 6 phần 5 chắc. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, thực lực tăng lên nhanh như vậy, làm cho người kinh hãi. Quỷ Ngân huynh quá khen. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn về phía Thiên Công, nói ra, Thiên Công đại nhân, của ta kiếm tuyệt thiên trảm. Đã tốt rồi. Thiên Công nở nụ cười một tiếng, thủ trưởng một phen, một thanh hàn mang lợi kiếm xuất hiện, lập tức đế quang trùng thiên, hào quang sáng chói đến cực điểm, xông thẳng lên trời. Tốt hơi thở sắc bén. Nhiếp Thiên thần thức khẽ động, không khỏi ánh mắt rung rung một chút. Lúc này kiếm tuyệt thiên trảm, đế quang chi lực mạnh phi thường, vậy mà so kiếp trước Nhiếp Thiên lần đầu nhìn thấy kiếm tuyệt thiên trảm thời điểm càng mạnh hơn nữa. Nhiếp Thiên, kiếm của ngươi phôi phi thường tốt, Lao Phu đã từng nói qua, tốt như vậy kiếm phôi, nhất định sẽ đúc lại ra so nguyên lai kiếm tuyệt thiên trảm càng sắc bén đế khí. Thiên Công cười hắc hắc, nói ra, Lao Phu một tiếng trầm mê luyện khí chi đạo, cái này một thanh kiếm. Mới được là Lao Phu cuộc đời đầy nhất ý chi tác. Nhiếp Thiên mỉm cười, tiếp nhận kiếm tuyệt thiên trảm, lập tức cảm giác được một cổ đáng sợ đế quang chi lực dũng mãnh vào trong cơ thể. Hắn tâm niệm vừa động, kiếm ý cùng đế quang chi lực hoàn mỹ dung hợp. Kiếm tuyệt thiên trảm, của ta ông bạn già, ngươi rốt cục hội trở lại đỉnh phong. Nhiếp Thiên một kiếm chém ra, một cổ kiếm ý xông thẳng lên trời, kiếm chi quang hoa tại trong không gian tách ra khai mở, coi như đem thiên địa cắt liệt ra một đạo lỗ hổng. Quỷ Ngân chứng kiến cái này tiện tay một kiếm uy lực, trong nội tâm đúng là không hiểu run lên, nói, thật đáng sợ kiếm ý, xem ra Nhiếp Thiên trọng sinh chi về sau, kiếm đạo thiên tư so kiếp trước càng thêm đáng sợ. Kiếp trước Nhiếp Thiên, cũng đã là thiên kiếm phong vân bảng đệ nhất nhân, giờ phút này thực lực càng tăng kinh khủng, thật là khiến người kiêng kỵ. Quỷ Ngân giờ phút này thậm chí cảm thấy được, nếu là mình cùng Nhiếp Thiên một trận chiến, thắng bại số lượng, cũng còn chưa biết. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên thu hồi kiếm Tuyệt Thiên Trảm, cười nhạt một tiếng, nhìn Quỷ Ngân một mắt, nhưng trong lòng thì kỳ quái, Quỷ Ngân trên người áo đen đến cùng là vật gì, như thế nào sẽ như thế quái dị, hắn toàn tức thần văn vậy mà không cách nào xem thấu Quỷ Ngân chính thức diện mạo. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có qua để ý nhiều. Dù sao mỗi người đều có bí mật của mình, có lẽ Quỷ Ngân dung mạo chính là hắn lớn nhất bí mật. Ba người không hề nói nhảm, thân ảnh khẽ động, coi như ba đạo lưu tinh, xông thẳng lên trời mà đi. Trên không trung, ba người tốc độ cực nhanh, hướng về luyện ngục chi núi phương hướng mà đi. Sau nửa giờ, ba người dưới chân xuất hiện một mảnh không ngớt sơn mạch, phóng nhãn nhìn lại, chứng kiến không phải xanh um tươi tốt, mà là ô hắc một mảnh. Luyện ngục chi núi phi thường tới gần thiên nhai luyện ngục, thường niên đã bị luyện hồn chi hỏa thiêu đốt, cho nên cây cối đều là ô hắc chi sắc, lộ ra quỷ dị âm trầm. Nơi này chính là luyện ngục chi núi. Thiên công nhìn qua dưới chân ô hắc sơn mạch, đột nhiên nhìn Quỷ Ngân một mắt, cười hắc hắc nói, Quỷ Ngân, ngươi nếu là dung hợp tịch nhận tâm viêm, có bao nhiêu cơ hội tấn chức thần cảnh? Một phần. Quỷ Ngân sửng sốt một chút, lập tức nói ra. Quỷ Ngân dung hợp tịch nhận tâm viêm, đương nhiên là vì tấn chức rất cao cảnh giới, còn đối với hắn mà nói, thần cảnh tiểu là rất cao cảnh giới. Bất quá mặc dù là như vậy, hắn dung hợp tịch nhận tâm viêm về sau, tấn chức thần cảnh cơ hội cũng không lớn, chỉ có 1/10 cơ hội. Lão Phu cảm thấy, nếu là đem tịch nhận tâm viêm tặng cho Nhiếp Thiên, cơ hội của hắn xa xa so ngươi đại nha. Thiên công cười hắc hắc một tiếng, vẻ mặt gian xảo nói, ta đối với tịch nhận tâm viêm không có hứng thú. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, hắn há có thể nghe không hiểu, thiên công cái này lão nhân là sợ hắn tranh đoạt tịch nhận tâm viêm, cố ý nói như vậy. Đa tạ. Quỷ Ngân nặng nề gật đầu, hắn cũng biết, nếu là Nhiếp Thiên dung hợp tịch nhận tâm viêm, đột phá thần cảnh cơ hội xác thực so với hắn đại. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác đối với tịch nhận tâm viêm không có gì hứng thú, bởi vì hắn tin tưởng, mặc dù không có tịch nhận tâm viêm, bằng vào hắn thần ma nguyên thai, Chí Tôn Long Mạch còn có tinh thần nguyên thạch, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đột phá thần cảnh, chỉ có điều cần một ít thời gian mà thôi. Tốt, chúng ta tiến vào A. Thiên công Khiêu Mi cười cười, trong tay xuất hiện ma hỏa đồ, chuẩn bị tiến vào luyện ngục chi núi. Chấm đã. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại nhướng mày, lập tức thân thủ ngăn lại Thiên công cùng Quỷ Ngân, thấp giọng nói ra, có người đến. Thiên công ngạc nhiên sững sờ, lập tức thần thức triển khai. Sắc mặt lập tức trở nên kinh ngạc, nói ra, lại là Huyễn Hoàng, hắn làm sao tới hả? Còn có đệ tử của hắn, Tả Thiên Thần. Nhiếp Thiên sắc mặt cũng là trầm xuống, nhíu mày nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1946. Chương 1302, Quỷ dị trùng hợp. Ngay tại Nhiếp Thiên muốn đi vào luyện ngục chi núi thời điểm, đột nhiên phát giác được có người tới. Thần thức cảm giác phía dưới, Nhiếp Thiên phát hiện, người tới dĩ nhiên là chín đế một trong Huyễn Hoàng Bách Lý Phong Trần cùng đệ tử của hắn Tả Thiên Thần. Nhiếp Thiên đã gặp Tả Thiên Thần, tại thượng cổ kiếm trùng bên trong hai người còn thiếu một chút ra tay tương giết. Nhiếp Thiên thật không ngờ, Huyễn Hoàng cùng Tả Thiên Thần vậy mà cũng sẽ biết lại tới đây. Tả Thiên Thần không phải đã nhận được đệ tứ ma hỏa đệ nhất ác ngộng ma hỏa đồ sao? Hắn không có lẽ đi tìm đệ nhất ác ngộng sao? Tại sao phải đi vào luyện ngục chi núi? Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, trong nội tâm kỳ quái nói. Hắn nhớ rõ, Tả Thiên Thần cùng người nào đó làm một số giao dịch, có người lại để cho bị hắn giết Nhiếp Thiên, mặc kệ thành công hay không, đều đem đệ tứ ma hỏa ma hỏa đồ cho hắn. Đệ tứ ma hỏa có được cường đại huyết lực, có thể thôn phệ võ giả linh hồn cùng thần thức ma hỏa, cực kỳ khủng bố. Tả Thiên Thần đúng là muốn mượn đệ tứ ma hỏa đột phá đến thất giai huyễn thuật sư. Huyễn Hoàng thằng này cũng không hay gây, hắn sẽ không phải cũng là vì ma hỏa mà đến A. Thiên công cười khổ một tiếng, tựa hồ có đi một tí cảnh giác. Chúng ta tránh đi bọn hắn. Quỷ Ngân nặng nề gật đầu nói. Tránh không khỏi. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, nói ra, Bách Lý Phong Trần đã phát hiện chúng ta. Bách Lý Phong Trần là thiên giới mạnh nhất huyễn thuật sư, cảm giác năng lực so thiên công còn mạnh hơn, làm sao có thể phát giác không đến Nhiếp Thiên bọn người. Thiên công đại nhân, không nghĩ tới ngươi cũng tới luyện ngục chi núi rồi, bổn hoàng còn tưởng rằng ngươi bảo dưỡng tuổi thọ đi. Nhưng vào lúc này, hư không có chút nhoáng một cái, mới vừa rồi còn tại phía xa mấy vạn mét bên ngoài huyễn hoàng đúng là thân ảnh hư ảo địa lập lòe một chút, đi thẳng tới Nhiếp Thiên bọn người bên người, thân pháp cực kỳ quỷ dị. Nửa bước hư không. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không nhỏ. Nghe đồn rằng, Bách Lý Phong Trần có nửa bước hư không tuyệt kỹ, khả dĩ trực tiếp cắt liệt hư không, thực hiện thuần di. Nhiếp Thiên kiếp trước không có nhìn thấy qua, giờ phút này vậy mà chính thức kiến thức, thật sự khủng bố. Như thế thân pháp quỷ dị, huyễn hoàng thực lực thật sự khủng bố. Nhiếp Thiên khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía người tới, một bộ bạch y, quanh thân lưu chuyển lên hư ảo vầng sáng, phi thường quỷ dị, cho người một loại thánh khiết vô cùng cảm giác. Hơn 100 năm không thấy, huyễn hoàng thực lực lại tăng lên, tựa hồ lập tức muốn đột phá đến bát giai huyễn thuật sư. Nhiếp Thiên thần thức tại huyễn hoàng trên người đảo qua, toàn tức thần văn cảm giác đến một cổ phi thường lực lượng đáng sợ, giấu ở huyễn hoàng trong cơ thể, coi như ẩn nút manh thú, xúc thế mà động. Thiên giới nghe đồn, nếu như Bách Lý Phong Trần có thể đột phá đến bát giai huyễn thuật sư, mặc dù là tuyết đế, cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên không biết nghe đồn phải chăng là thực, nhưng hắn có thể cảm giác đi ra, huyễn hoàng toàn thân khí tức, dĩ nhiên không kém tuyết đế. Huyễn hoàng đại nhân nói nở nụ cười. Thiên công nhìn xem Bách Lý Phong Trần cười nhạt một tiếng. Quỷ Ngân, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây, chẳng lẽ ngươi cùng thiên công đại nhân là cùng một chỗ đấy sao? Bách Lý Phong Trần khẽ gật đầu, lập tức lông mày nhíu lại, nhìn về phía Quỷ Ngân, có chút nghiền ngẫm nói. Chúng ta tới luyện ngục chi núi tìm một kiện đồ vật. Quỷ Ngân ngược lại là cũng không có dấu giếm, nói thẳng. Sẽ không cũng là tìm ma hỏa a? Bách Lý Phong Trần càng là trực tiếp, cười nhạt một tiếng, hỏi. Ừ. Quỷ Ngân kinh ngạc một tiếng, lập tức liền nặng nề gật đầu. Thật sự là đúng dịp, chúng ta cũng là đến tìm kiếm ma hỏa. Huyễn Hoàng cười nhạt một tiếng, bên cạnh của hắn xuất hiện Tả Thiên Thần thân ảnh. Là ngươi. Tả Thiên Thần một lập tức đến Nhiếp Thiên, kinh ngạc không thôi, nói với Bách Lý Phong Trần, lão sư, ta đã nói với ngươi khởi người chính là hắn. Nhiếp Thiên. Huyễn Hoàng ánh mắt lập tức đặt ở Nhiếp Thiên trên người, gật đầu cười cười, ánh mắt hiện lên một vòng dị sắc, nói ra, nghe đồn ngươi chuyển thế trọng sinh rồi, không nghĩ tới lại thật sự. Bách Lý Phong Trần đã sớm phát giác được Nhiếp Thiên tồn tại, chỉ là một mực không có vạch trần. Huyễn Hoàng đại nhân, chúng ta lại gặp mặt. Nhiếp Thiên mỉm cười, Bách Lý Phong Trần có thể nhận ra hắn, cũng không kỳ quái. Hiện tại toàn bộ thiên giới, biết đạo Nhiếp Thiên trọng sinh người đã không ít, Bách Lý Phong Trần nghe được một ít tin tức, thập phần bình thường. Lão sư, ngươi nhận thức hắn. Tả Thiên Thần ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Phong Trần rõ ràng nhận thức. Huyễn Hoàng bình thản cười cười, nói ra, Thiên Thần, người này nhưng khi năm thiên giới đệ nhất nhân, vi sư bạn cũ, há có thể không biết. Cái này Tả Thiên Thần thần sắc cứng đờ, lập tức nghĩ đến cái gì, nói ra, chẳng lẽ ngươi là cái kia một cái Nhiếp Thiên. Tả Thiên Thần không đốc, nghe được thiên giới đệ nhất nhân cái này danh xưng, là được hiểu rõ ra. Huyễn Hoàng khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, tựa hồ tại cảm giác thực lực của hắn, mỉm cười, nói ra, Nhiếp Thiên, thượng cổ kiếm chủng sự tình bổn hoàng đã biết. Bổn hoàng thay Thiên Thần tạ ơn. Huyễn Hoàng đã biết đạo Nhiếp Thiên cùng Tả Thiên Thần tầm đó chuyện đã xảy ra, Tả Thiên Thần có thể theo thượng cổ kiếm chủng chung sống sót, đều là may mắn mà có Nhiếp Thiên. Huyễn Hoàng đại nhân nói quá lời. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, ta cùng Tả Thiên Thần chỉ có điều lẫn nhau giúp hỗ trợ mà thôi. Kế tiếp, mấy người khách sáo một phen về sau, rốt cục tiến nhập chính đề. Thiên công đại nhân, các ngươi tới luyện ngục chi núi, muốn tìm đệ mấy ma hỏa. Bách Lý Phong Trần không khách khí nữa, trực tiếp hỏi. Đệ lục ma hỏa, tịch nhận tâm viêm. Thiên công cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này ma hỏa rất quái dị, chỉ sợ Huyễn Hoàng đại nhân sẽ không cảm thấy hứng thú a. May mắn, bổn hoàng muốn tìm chính là đệ tứ ma hỏa đệ nhất tác ngộ. Huyễn Hoàng mỉm cười, rõ ràng địa thở dài một hơi. Nếu như hắn và Thiên Công hai phe tìm chính là cùng một cái ma hỏa, vậy thì thật sự xấu hổ. Cho dù giờ phút này song phương cười cười nói nói, nhưng là đã có xung đột về sau, làm theo có khả năng đánh đập tàn nhẫn. Bách Lý Phong Trần mặc dù đối với thực lực của mình có lòng tin, nhưng Quỷ Ngân cùng Nhiếp Thiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Một khi động thủ, thắng bại thực khó mà nói. Đệ tứ ma hỏa. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc nói, chẳng lẽ đệ tứ ma hỏa đã ở luyện ngục chi núi sao? Đệ tứ ma hỏa đệ nhất tác ngộng, đệ lục ma hỏa tịch nhận tâm viêm, hai cái ma hỏa đồng thời xuất hiện tại luyện ngục chi núi, cái này có chút quá xảo hợp. Đúng vậy. Huyễn Hoàng nhẹ gật đầu, trong tay xuất hiện một chương ma hỏa đồ, trực tiếp mở ra. Nhiếp Thiên bọn người xem xét, ma hỏa đồ biểu hiện vị trí đúng là luyện ngục chi núi, hơn nữa ngay tại luyện ngục chi núi chỗ sâu nhất. Cái này Thiên Công nhìn trước mắt ma hỏa đồ, đột nhiên sững sờ, hú lên quái dị, nói ra, sẽ không trùng hợp như vậy à? Ừ. Nhiếp Thiên bọn người chứng kiến Thiên Công như vậy phản ứng, đều là sững sờ. Thiên Công không hiểu nở nụ cười một tiếng, lập tức xuất ra đệ lục ma hỏa đồ, mở ra ở trước mặt mọi người. Cái này mọi người đối lập một chút lưỡng chương ma hỏa đồ, đồng thời hít sâu một hơi, cả buổi nói không ra lời. Lưỡng chương ma hỏa đồ chỗ biểu hiện, dĩ nhiên là cùng một vị trí. Đệ tứ ma hỏa cùng đệ lục ma hỏa rõ ràng xuất hiện ở luyện ngục chi núi cùng một vị trí, cái này thật là quỷ dị. Hồi lâu sau, mọi người tỉnh táo lại, ánh mắt còn không có ly khai lưỡng chương ma hỏa đồ, cái kia hai cái tia chớp vị trí khoảng cách phi thường gần, cơ hồ trùng hợp, kém tối đa vài trăm mét tả hữu. Ma hỏa vốn là phiêu hốt bất định đồ vật, tán lạc tại ở giữa thiên địa, giờ phút này cùng một vị trí rõ ràng xuất hiện hai cái ma hỏa, cái này có chút không bình thường. Có người. Mọi người ở đây nghi hoặc thời điểm, Bách Lý Phong Trần đột nhiên nhướng mày, lập tức sắc mặt đúng là bá địa nhất biến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1910. Chương 1303, thời không mặt nhật. Mọi người ở đây nghi hoặc hai cái ma hỏa xuất hiện tại cùng một vị trí thời điểm, Bách Lý Phong Trần đột nhiên thần sắc nhất biến, tựa hồ phát hiện cái gì. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức cảm giác đi ra ngoài, sắc mặt đồng dạng là bỗng nhiên trầm xuống, trở nên cực kỳ rung động. Lại đây hai cái đại nhân vật. Thiên Công lập tức cũng cảm giác đến cái gì, ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Quỷ Ngân cùng Tả Thiên Thần đều tại vẻ mặt kinh ngạc, cảm giác của bọn hắn năng lực không đủ, cũng không có phát giác được có người đến. Là Đan Đế cùng Kiếm Tà. Huyễn Hoàng chân mày hơi nhíu lại, nặng nề nói ra. Thiên Công nói không sai, hai cái người đến đều là đại nhân vật, đúng là Đan Đế Trần Tâm Văn cùng Kiếm Tà Độc Công Địch. Hai người này, một cái là Chín Đế một trong, một cái là Ngũ Phong một trong, đều là thiên giới thần vực đỉnh phong nhân vật, giờ phút này đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, cực không tầm thường. Trần Tâm Văn cùng Độc Công Địch, bọn hắn tới nơi này làm gì vậy? Quỷ Ngân kinh ngạc mở miệng, thanh âm đều có một chút thay đổi. Tiểu tiểu nhân luyện ngục chi núi. Đồng thời đã đến nhiều như vậy đại nhân vật, có chút ý tứ. Nhiếp Thiên khỏe miệng có chút dơ lên, trong nội tâm có chút nghiền ngẫm nói. Tựa hồ luyện ngục chi núi muốn phát sinh cái đại sự gì rồi, các đại nhân vật một tên tiếp theo một tên địa đi vào. Sau một lát, hai đạo thân ảnh xuất hiện, một cái là khuôn mặt khiêm tốn hơi mập trung niên nam tử, một cái thì là hình dung tiểu tụy kiếm giả, hai người đứng chung một chỗ, rất có hỉ cảm giác. Quả nhiên là Trần Tâm Văn cùng Độc Công Địch. Nhiếp Thiên chứng kiến hai người, lập tức nhận ra, khỏe miệng giơ lên một vòng không hiểu lạnh lùng. Kiếp trước thời điểm, hắn đối với Trần Tâm Văn ấn tượng cũng không tệ lắm, thứ hai là luyện đan sư công hội hội trưởng, mà hắn tắc thì công hội trưởng lão. Nhưng là hiện tại, hắn lại càng thêm cảm thấy Trần Tâm Văn là một cái ngụy quân tử. Trần Kim Giật cũng là luyện đan sư công hội trưởng lão, bị Lạc Thần Khôn làm hại thảm như vậy, Trần Tâm Văn rõ ràng mặc kệ không hỏi, cái này nhưng Nhiếp Thiên không cách nào tiếp nhận. Hơi trọng yếu hơn một điểm, Nhiếp Thiên còn hoài nghi, lại để cho Tả Thiên Thần tới giết hắn người, tựu là Trần Tâm Văn. Nhưng là hắn cũng không nhớ rõ, chính mình cùng Trần Tâm Văn tầm đó có cái gì ân oán, trừ phi là Trần Tâm Văn cũng là Tuyết Đế người. Lúc này, Nhiếp Thiên đặc biệt đi quan sát Tả Thiên Thần thần sắc, phát hiện thứ hai chứng kiến Trần Tâm Văn thời điểm, rõ ràng địa thần sắc khác thường. Chỉ là như vậy một cái phản ứng, Nhiếp Thiên trong nội tâm là được xác định. Lại để cho Tả Thiên Thần tới giết hắn người, tựu là Trần Tâm Văn. Huyễn Hoàng Đại Nhân, Thiên Công Đại Nhân, Kiếm Tể Đại Nhân. Trần Tâm Văn thân ảnh đi vào, chứng kiến Bách Lý Phong Trần bọn người, vốn là sững sờ, Theo mặc dù là khiêm tốn cười cười, nói ra, tại đây thật náo nhiệt à, một chút tụ tập nhiều như vậy đại nhân vật. Cũng là vì ma hỏa mà đến sao. Sau một khắc, Độc Câu Nghịch thân ảnh đi vào, âm tà ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, đúng là nói thẳng. Đem làm Độc Câu Nghịch ánh mắt nhìn đến Nhiếp Thiên thời điểm, rõ ràng địa trệ một chút, lập tức liền lông mày nhíu lại, nở nụ cười một tiếng, nói, chuyển thế trọng sinh Ngạo Kiếm đại nhân đã ở, cái này thật đúng là náo nhiệt. Độc Câu Nghịch chứng kiến Nhiếp Thiên lập tức, liền phát giác thân phận của hắn, hơn nữa trực tiếp một chút phá, phi thường hung hăng càng quái. Ừ. Trần Tâm Văn đột nhiên sững sờ, lập tức nhìn về phía Nhiếp Thiên, lập tức xác nhận thứ hai thân phận, trong mắt đúng là xuất hiện một vòng hàn ý, nhất thiểm rồi biến mất, lập tức liền cười nói, thật sự là thật không ngờ, Nhiếp Thiên trưởng lão rõ ràng thật sự trọng sinh. So về những người khác, Trần Tâm Văn càng muốn xưng hô Nhiếp Thiên là trưởng lão, kể từ đó liền lộ ra hắn luyện đan sư công hội hội trưởng thân phận, cao hơn Nhiếp Thiên một đầu. Đan đế đại nhân, Độc Cô Huynh, đã lâu không gặp. Nhiếp Thiên cũng không giả bộ, trực tiếp tiến lên một bước, vẻ mặt bình thản địa chào hỏi. Đã đối phương đã biết thân phận của hắn, liền không cần phải che che lấp lấp. Vừa mới phát giác đến Trần Tâm Văn hàn ý, Nhiếp Thiên càng thêm vững tin suy đoán của mình. Không nghĩ tới à, Nhiếp Huynh trở lại thiên giới không bao lâu, thực lực nhanh như vậy tiểu tấn thăng đến thiên đế bắt trọng, tựa hồ chiến lực của ngươi đã tiếp cận thiên giới đỉnh phong, rất lại để cho người chờ mong. Độc Câu Nghịch âm hiểm cười cười, có chút nghiền ngẫm nói. Độc Câu Nghịch nhớ rõ, Nhiếp Thiên tại kiếm đạo tranh phong thời điểm, thực lực còn phi thường yếu, căn bản không vào được hắn pháp nhãn, không nghĩ tới mấy tháng thời gian trôi qua, vậy mà đã tiếp cận đỉnh phong, thật sự đáng sợ. Độc Cô Huynh quá khen. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, cũng không tránh né Độc Câu Nghịch ánh mắt, lập tức nói ra, Đan Đế đại nhân cùng Độc Cô Huynh cùng lúc xuất hiện tại luyện ngục chi núi, cũng là vì ma hỏa mà đến. Độc Câu Nghịch vừa rồi đã nói, bọn hắn chính là vì ma hỏa mà đến. Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc, không biết Độc Câu Nghịch là vì đệ mấy ma hỏa. Nếu như luyện ngục chi núi tái xuất hiện đệ tam cái ma hỏa, vậy thì thật là quỷ dị. Ta là cùng Đan Đế đại nhân tới. Độc Câu Nghịch nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Trần Tâm Văn, hắn còn thật không biết Trần Tâm Văn là vì cái đó một cái ma hỏa mà đến. Trần Tâm Văn suy nghĩ một chút, nhưng cũng không tránh kiêng kỵ, nhàn nhạt nói ra, ta là vì đệ ngũ ma hỏa thời không mạt nhật mà đến. Đệ ngũ ma hỏa. Nhiếp Thiên bọn người nghe được Trần Tâm Văn lập tức sững sờ, thật sự xuất hiện đệ tam cái ma hỏa rồi. Ừ. Trần Tâm Văn chứng kiến mọi người phản ứng không đúng, không khỏi trở nên cẩn thận, kinh ngạc nói, các ngươi cũng là vì đệ ngũ ma hỏa mà đến. Không phải. Thiên Công cùng Bách Lý Phong Trần đồng thời lắc đầu, chính là vì không phải, cho nên bọn hắn mới kinh ngạc như thế. Vốn là đệ lục ma hỏa, đón lấy đệ tứ ma hỏa, lúc này lại đây cái đệ ngũ ma hỏa, những này ma hỏa rốt cuộc là làm sao vậy, tại sao phải đột nhiên tụ tập tại luyện ngục chi núi. Đan Đế đại nhân, có thể xuất ra ngươi ma hỏa đồ để cho chúng ta xem đã. Thiên Công tiến lên một bước, hơi có chút khẩn trương nói. Trần Tâm Văn do dự một chút, nhưng vẫn là đem ra, trực tiếp mở ra ở trước mặt mọi người. Mọi người tiến lên xem xét, thần sắc lập tức cứng đờ, cả buổi nói không nên lời một câu. Đệ ngũ ma hỏa đồ biểu hiện vị trí, vậy mà cùng mặt khác lượng trương ma hỏa đồ, giống như lúc, cơ hồ ở vào cùng một vị trí. Chư vị, các ngươi đây là làm sao vậy? Trần Tâm Văn chứng kiến mọi người như thế phản ứng, không khỏi nhướng mày, vẻ mặt khó hiểu. Thiên Công cùng Bách Lý Phong Trần đều không nói gì, mà là xuất ra riêng phần mình ma hỏa đồ mở ra. Ba trương ma hỏa đồ phóng cùng một chỗ, đối lập càng thêm rõ ràng, ba cái ma hỏa tiểu là ở vào giống nhau vị trí, cách xa nhau tối đa vài trăm mét. Cái này Trần Tâm Văn thấy như vậy một màn, cũng là một chút ngây ngẩn cả người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Hắn là luyện đan sư, đương nhiên biết ma đạo hỏa quỷ dị, cho tới bây giờ đều là phiêu hốt bất định. Giờ phút này ba cái ma hỏa đồng thời xuất hiện tại luyện ngục phía trên, hơn nữa là xuất hiện ở cùng một vị trí, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, cái chỗ kia có cái gì đặc biệt đồ vật, hấp dẫn ma hỏa đến đây. Hắn muốn tìm chính là đệ ngũ ma hỏa thời không mặt nhật, đây chính là chuyên môn thôn vệ thời không ma hỏa. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Trần Tâm Văn, ánh mắt hơi có chút cổ quái. Hắn biết nói, Trần Tâm Văn vô cùng này đây là luyện đan sư. Hơn nữa là cho rằng tạo nghệ cực cao linh trận sư, hơn nữa là cực kỳ hiếm thấy thời không linh trận sư. Thời không mạt nhật là cực kỳ đáng sợ ma hỏa, có thể thôn phệ các loại thời không, thậm chí kể cả thời không kết giới, thời không phong ấn. Trần Tâm Văn rõ ràng cho thấy muốn dung hợp thời không mạt nhật, tăng lên chính mình linh trận sư đẳng cấp. Nếu như hắn có thể dung hợp thời không mạt nhật, tuyệt đối có thể phá vỡ thiên giới thần vực vị diện cấm chế, tại không đột phá thần cảnh dưới tình huống, tiến vào tầng trên vực giới. Bất quá Nhiếp Thiên cũng không có muốn quá nhiều, hiện tại chuyện trọng yếu nhất hay là dưới mắt. Đến cùng xảy ra chuyện gì, lại để cho nhiều như vậy ma hỏa tụ tập cùng một chỗ, thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1993. Chương 1304, ma hỏa khí tức. Nhiếp Thiên bọn người sừng sững ở trên không bên trong, sắc mặt đều trở nên thập phần quái dị. Đệ tứ ma hỏa đệ nhất tác ngộng, đệ ngũ ma hỏa thời không mặt nhật, đệ lục ma hỏa tịch nhận tâm viêm, ba đại ma hỏa đồng thời xuất hiện tại luyện ngục chi núi cùng một vị trí, cái này cực độ không tầm thường. Đan đế đại nhân, ta nghe nói trên tay ngươi có rất nhiều ma hỏa đồ, không bằng lấy ra nhìn xem, những thứ khác ma hỏa phải chăng cũng xuất hiện tại luyện ngục chi núi. Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên nghĩ đến cái gì, nói với Trần Tâm Văn. Tuy nhiên trong lòng của hắn đối với Trần Tâm Văn đã có đề phòng, nhưng song phương không có triệt để địa vạch mặt, còn có thể bình thường địa đối thoại. Nhiếp Thiên ẩn ẩn cảm thấy, luyện ngục chi núi nhất định xảy ra chuyện gì đại sự, nếu không nhiều như vậy ma hỏa không có khả năng tề tụ cùng một chỗ. Có lẽ, tụ tập tại luyện ngục chi núi ma hỏa, không chỉ ba cái ma hỏa. Trần Tâm Văn là luyện đan sư công hội hội trưởng, bình thường thích nhất thu thập ma hỏa đồ, trên tay có không ít ma hỏa đồ. Cái muốn xuất ra đến xem xét, tiểu sẽ biết. Bản hội lớn lên thật có rất nhiều ma hỏa đồ, nhưng ta không có mang tại trên thân thể. Trần Tâm Văn lắc đầu cười cười, ánh mắt không khỏi nhìn Tả Thiên Thần một mắt, Huyễn Hoàng Bách Lý Phong Trần trên tay đệ tứ ma hỏa đồ, tiểu là theo hắn tại đây lấy được. Nhiếp Thiên đoán được đúng vậy, lại để cho Tả Thiên Thần giết người của hắn, tiểu là Trần Tâm Văn. Nhiếp Thiên cùng Trần Tâm Văn tầm đó cũng không có thù hận, thứ hai lại muốn giết hắn. Tất nhiên cùng Tuyết Đế hoặc là Lạc Thần Khôn có quan hệ. Mọi người hơi có chút xấu hổ, đã Trần Tâm Văn trên tay không có những thứ khác ma hỏa đồ, vậy cũng nhìn không ra cái gì, chỉ có thể đợi tiến vào luyện ngục chi núi về sau, tự mình tìm tòi đến tuột cùng. Đã như vậy, lần này luyện ngục chi núi chi đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy, không bằng chúng ta cùng một chỗ đồng hành a. Thiên Công cười hắc hắc, đề nghị nói. Tốt. Huyễn Hoàng không có ý kiến gì. Gật đầu đồng ý. Độc Câu Nghịch nhìn về phía Trần Tâm Văn, lần này hắn là cùng đi thứ hai mà đến, tự nhiên sẽ nghe theo thứ hai an bài. Theo cá nhân hắn mà nói, hắn phi thường nguyện ý và những người khác đồng hành, đặc biệt là Nhiếp Thiên, có lẽ hai người còn có thể có chút ít giao thủ. Nhiếp Thiên, đã tu la môn chủ giết không được ngươi, vậy cũng chỉ có ta tự mình động thủ, ta rất chờ mong, ngươi bây giờ đến cùng thành dài đến loại tình trạng nào. Độc Câu Nghịch lườm Nhiếp Thiên một mắt, trong nội tâm âm hiểm nói ra. Nhiếp Thiên đương nhiên phát giác được Độc Câu Nghịch bất thiện, nhưng hắn vẫn hoàn toàn làm như không thấy, cũng không thèm để ý. Độc Câu Nghịch hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là hiện tại Nhiếp Thiên cũng không yếu, nhất là kiếm tuyệt thiên trảm khôi phục đỉnh phong về sau. Hắn có lòng tin cùng Độc Câu Nghịch cường giả như vậy một trận chiến. Tốt, đã Thiên Công đại nhân nói như vậy rồi, bản hội trường há có thể cự tuyệt hảo ý. Trần Tâm Văn nghĩ một lát nhi, rốt cục gật đầu đồng ý. Hắn cũng là cảm thấy, lần này tiến vào luyện ngục chi núi, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Rất tốt, đã mọi người cũng không có ý kiến, chúng ta cái này hãy tiến vào A. Thiên Công nở nụ cười một tiếng, cước bộ đặt mạnh, cái thứ nhất hướng về luyện ngục chi núi bước vào. Những người khác chăm chú đuổi kịp, mấy đạo thân ảnh khí tức thu liêm lấy, đáp xuống sơn mạch bên trong. Nhiếp Thiên bọn người tạm thời tạo thành đội hình. Có thể nói biến thái, chín đế chi hai, ngũ phong chi ba, còn có đệ nhất luyện khí sư cùng một vị trẻ tuổi nhất lục giai huyễn thuật sư, thật sự đáng sợ. Lúc này Nhiếp Thiên trong lòng có chút nghi hoặc, Bách Lý Phong Trần tìm kiếm đệ tứ ma hỏa, rốt cuộc là muốn chính mình dung hợp hay để cho Tả Thiên Thần dung hợp. Bách Lý Phong Trần là thất giai huyễn thuật sư, mà Tả Thiên Thần là lục giai huyễn thuật sư, hai người bất luận cái gì một người dung hợp đệ tứ ma hỏa, cũng có thể tăng lên huyễn thuật sư đẳng cấp. Chỉ là Bách Lý Phong Trần như là trở thành bát giai huyễn thuật sư, có lẽ liền Tuyết Đế đều không còn là đối thủ của hắn. Mọi người tiến vào luyện ngục phía trên, lập tức nhao nhao đề phòng. Nhiếp Thiên, Thiên Công, Trần Tâm Văn ba người cảm giác năng lực mạnh phi thường, thần thức trải ra đến, 10 vạn mét ở trong gió thổi cỏ lay, thu hết vào mắt. Luyện ngục chi núi, quá mức tới gần thiên nhai luyện ngục, thường niên thừa nhận luyện hồn chi hỏa thiêu đốt, liền cây cối đều mang theo một cổ quỷ dị hỏa thuộc tính khí tức. Nhiếp Thiên nhìn xem chung quanh màu đen cự mục, trong nội tâm nói ra. Luyện ngục chi núi cây cối tất cả đều là ô hát chi sắc, hơn nữa mang theo đốt trọi mùi, phi thường gây mũi. Hàn Phi, Trương Kiến Thanh, vi sư nhất định sẽ cứu các ngươi đi ra. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm thề, nhất định phải đem lưỡng người đệ tử cứu ra. Luyện ngục chi núi cây cối còn trở thành cái dạng này, Hàn Phi, Trương Kiến Thanh hai người thường niên chịu được luyện hồn chi hỏa thiêu đốt, không biết biến thành loại nào bộ dáng. Bất kể như thế nào, Nhiếp Thiên đều nhất định sẽ đem hai người cứu ra. Mọi người để ý cẩn thận địa đi về phía trước, thực lực của bọn hắn tuy nhiên cường đại, nhưng vẫn là phi thường cẩn thận, mỗi người đều có một loại dự cảm, luyện ngục chi núi đang tại phát sinh chuyện đáng sợ. Mọi người chậm rãi tới gần luyện ngục chi núi phần bụng, ma hỏa khí tức trở nên càng ngày càng đậm hơn. Trung quanh màu đen cây cối trò hay nguyên một đám quái thú, dương nanh múa vớt, tựa hồ đang tại chậm rãi trở nên cuồng bạo. Mọi người coi chừng, ma hỏa khí tức càng ngày càng đậm nặng, bốn phía khí tức có chút không đúng. Thiên Công chân mày hơi nhíu lại, không khỏi thối lui đến quỷ ngân sau lưng, nhắc nhở chúng nhân nói. Bách Lý Phong Trần ý bảo Tả Thiên Thần đứng tại trong mọi người, như vậy vị trí tương đối an toàn. Tả Thiên Thần cùng Thiên Công là trong 7 người thực lực yếu nhất, còn lại 5 người đều là đỉnh phong thực lực. Trần Tâm Văn là đan đế, chiến lực hơi kém tại những thứ khác đỉnh phong, nhưng cảm giác năng lực cũng rất cường, cho nên cũng không phải rất sợ hãi. Độc Câu Nịch cùng Quỷ Ngân đi tuốt ở đằng trước, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Phong Trần thì là tại cuối cùng, 7 người tầm đó tuy nhiên mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, nhưng phối hợp lại còn là phi thường ăn ý. Càng là đi lên phía trước, Nhiếp Thiên càng là cảm giác được ma hỏa khí tức trở nên đậm đặc, cái loại này hơi thở nóng bỏng, vậy mà lại để cho hắn có chút hô hấp không khoái. Thiên Công cùng Tả Thiên Thần hai người sắc mặt hơi có chút khó coi, tựa hồ sắp hít thở không thông. Coi chừng. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được một cổ cuồng bạo khí tức xuất hiện, không khỏi kinh kêu một tiếng. Có cái gì đã tới? Thiên Công cùng Trần Tâm Văn cũng đã nhận ra, đồng thời kinh hô. Thiên Thần, vô luận phát sinh cái gì, ngóc sau lưng ta. Bách Lý Phong Trần đồng dạng phát giác được không đúng, nặng nề nói ra. Cái này trong 7 người, 5 cái đỉnh phong cường giả, lúc này lại như thế khẩn trương, như là người ngoại thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Đến rồi. Nhiếp Thiên thần thức triệt để trải ra khai mở, toàn tức thần văn mở ra, trong óc xuất hiện toàn bộ tin tức hình chiếu, đúng là chứng kiến một đoàn đáng sợ hỏa diễm hướng của bọn hắn cuồng xông lại. Tới tốt. Độc Câu Nghịch lặng lẽ cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng khắc nghiệt chi ý. Người này thô bạo thị sát, căn bản không sợ bất kỳ vật gì. Vâng. Sau một khắc, phía trước xuất hiện một mảnh xích hồng biển lửa, như là cực lớn hỏa màn, điên cuồng mà xông lại. Những nơi đi qua, cây cối núi đá tất cả đều trở thành cho tàn. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt trong chớp mắt, cái kia trong biển lửa đúng là truyền ra chói tai tiếng kêu to, phi thường đáng sợ, lộ ra cực kỳ quỷ dị thê lương. Sắt. Độc Câu Nghịch nhìn cũng không nhìn một mắt, khoe miệng một kéo, nhổ ra một chữ, toàn thân kiếm ý phồn vinh mạnh mẽ mà lên, một đạo khắc nghiệt bóng kiếm gào thét xuất hiện, hướng về kia phiến biển lửa tiến lên. Ầm ầm. Xuy suy suy một tiếng vang thật lớn, lập tức nhưng lại truyền ra chói tai xé rách thanh âm, Độc Câu Nghịch dốc sức một kiếm, lại bị trước mắt biển lửa, lập tức thôn phệ. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1933. Chương 1305, Hỏa Dược Huyết Bức. Cái này chứng kiến trước mắt một màn, mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Độc Câu Nghịch thực lực, tất cả mọi người tin tưởng. Dốc sức một kiếm, lại bị trước mặt biển lửa trực tiếp thôn phệ, cái này cũng thật là quỷ dị. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt nhưng vào lúc này, biển lửa cực tốc địa lan tràn tới, âm thanh chói tai như tại bên tai, làm cho người tâm thần có chút không tập trung. Là hỏa dược huyết bức. Nhiếp Thiên coi như chấn định, trong hai tròng mắt hiện lên một đạo tinh mang, rốt cục nhìn rõ ràng cái kia biển lửa bộ mặt thật sự, đúng là vô số hỏa dược huyết bức chỗ hình thành. Hỏa dược huyết bức. Thiên giới thập đại hung thú một trong. Hỏa dược huyết bức so đại địa cự tích càng tăng kinh khủng, tuy nhiên hình thể cái có vài thước lớn nhỏ, còn chưa kịp cấp thấp linh thú, nhưng lại luôn ngàn vạn địa xuất hiện, hơn nữa thân thể cực kỳ cường hãn, so với bình thường thiên đế cựu trọng võ giả càng mạnh hơn nữa. Nhiều như vậy hỏa dược huyết bức tụ tập cùng một chỗ, trùng thiên khí thế phía dưới, mặc dù là độc câu nghịch cường giả như vậy dốc sức một kích, cũng không thể làm bị thương chúng. Hỏa dược huyết bức. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, trong lòng kinh hãi nói, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Thiên công bọn người trước kia cũng đã tới luyện ngục chi núi, chưa từng có nghe nói, luyện ngục chi núi có hỏa dược huyết bức xuất hiện. Nhất định là đi theo ma hỏa cùng đi. Nhiếp thiên nói một tiếng, cao giọng nói ra, mọi người coi chừng, không nên bị hỏa dược huyết bức tách ra trận hình. Bọn hắn bảy người thực lực tuy nhiên rất cường, nhưng nếu là bị hỏa dược huyết bức tách ra, mặc dù là đỉnh phong cường giả, cũng rất khó chống cự. Trong lòng mọi người run lên, nhao nhao khẩn trương lên, Nhiếp thiên đợi 5 người đứng tại phía ngoài cùng, đem tả thiên thần cùng thiên công bao vây lại, 5 người khí thế đồng thời dâng lên đến, dung hợp thành một đạo mắt thường có thể thấy được nguyên khí bình trướng. 5 vị đỉnh phong cường giả khí thế liên hợp, đủ để miểu sát mặt khác đỉnh cao cường giả rồi. Coi chừng. Cái lúc này, hỏa dược huyết bức trùng kích tới, Nhiếp thiên hô một tiếng, quanh thân khí thế lại lần nữa tăng vọt, đáng sợ kiếm thế tỏa ra. Lúc này, Nhiếp thiên có thể rõ ràng địa chứng kiến hỏa dược huyết bức bộ dạng, thân hình có 3-4 m lớn nhỏ, màu đen cánh bằng thịt phía trên thiêu đốt lên đáng sợ hỏa diễm, trong cổ có một đoàn xích hồng, coi như hỏa cầu, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Ầm ầm. Sau một khắc, hỏa dược huyết bức ngưng tụ thành biển lửa trùng kích tới, không trung truyền ra đáng sợ tiếng oanh minh, một cổ hỏa diễm lực lượng trùng kích tại 5 người ngưng tụ bình chướng phía trên. Cũng may Nhiếp thiên 5 người thực lực đều là đỉnh phong chi cảnh, coi như là chính diện thừa nhận hỏa dược huyết bức trùng kích, như trước có thể kháng trụ. Nhưng là những nay hỏa diễm huyết bức trùng kích tới về sau, vậy mà không có ly khai ý tứ, ngược lại đem Nhiếp thiên bọn người bao vây lại, trong miệng phun ra nuốt vào lên hỏa diễm khí lãng, trùng kích lấy nguyên khí bình chướng. Nguy rồi! Nhiếp thiên đột nhiên ý thức được cái gì, kinh kêu một tiếng, nói, hỏa diễm huyết bức mục tiêu là chúng ta. Không đem chúng ta giết chết, chúng là không sẽ rời đi. Hắn vốn cho là những nay hỏa diễm huyết bức trùng kích đi qua về sau tiểu sẽ rời đi, lại thật không ngờ, hỏa diễm huyết bức vậy mà đưa bọn chúng vây quanh, càng không ngừng đánh thẳng vào. Những nay hỏa diễm huyết bức tựa hồ nhận lấy khống chế, phi thường cuồng bạo, nguyên lực bình chướng chống đỡ không được bao lâu, phải đem những này huyết bức giải quyết hết. Bách Lý Phong Trần nhìn ra, hỏa diễm huyết bức hai mắt xích hồng, ở vào cuồng bạo trạng thái, rõ ràng cho thấy bị khống chế dấu hiệu, không khỏi kinh vừa nói nói. Nguyên khí bình chướng bây giờ còn có thể chống cự hỏa bức trúng kích, nhưng là từ lâu rồi, Nhiếp thiên bọn người nguyên lực tiêu hao hầu như không còn, cái kia đó là một con đường chết. Đến cùng là người nào đáng sợ như vậy, vậy mà có thể khống chế nhiều như thế hỏa diễm huyết bức. Trần Tâm Văn nổi giận gầm lên một tiếng, hiển nhiên cũng là phát giác được không đúng. Đệ nhất tác ngộng. Bách Lý Phong Trần ngạc nhiên sững sờ, một cái tên thốt ra. Đồng thời khống chế nhiều như vậy hỏa diễm huyết bức, mặc dù là Bách Lý Phong Trần bản thân đều khó có thể làm được. Nếu như nói có ai có mạnh như vậy khống chế năng lực, cái kia chính là đệ tứ ma hỏa, đệ nhất ác ngộng. Đệ nhất ác ngộng thôn vệ võ giả thần thức cùng linh hồn, còn có thể khống chế võ giả, những nay hỏa diễm huyết bức hẳn là nhận lấy đệ nhất ác ngộng khống chế, cho nên mới phải như thế cuồng bạo. Những cái kia ma hỏa biết đạo chúng ta tới rồi. Bách Lý Phong Trần suy nghĩ cẩn thận hết thảy, thanh âm đều trở nên có chút run rẩy. Xem ra luyện ngục chi núi ma hỏa, đã biết có nhân loại võ giả đã đến, cho nên trước hết để cho hỏa diễm huyết bức giết đi ra. Giết sạch chúng. Độc Câu Nghịch không nghĩ quá nhiều, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân phóng xuất ra một cổ đáng sợ kiếm thế, phóng lên trời, lăng lệ ác liệt khắc nghiệt khí tức lan tràn khai mở. Trong không gian lập tức truyền ra thê lương tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách gần như vậy địa thừa nhận Độc Câu Nghịch kiếm ý, mặc dù là hỏa diễm huyết bức cũng không cách nào chống cự. Quỷ Ngân thấy thế, trong tay xuất hiện một tay màu đen trọng kiếm, đúng là hắn Nguyên Linh chi kiếm, Quỷ Dạ chi vũ. Oanh! Quỷ Ngân một kiếm oanh ra, quỷ đêm kiếm ý như đêm tối chi nhận, cuồng mãnh mà ra, màu đen bóng kiếm phía dưới, vô số hỏa diễm huyết bức trực tiếp bị oanh kích nát bấy. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong tay xuất hiện kiếm Tuyệt Thiên Trảm, đế quang chi lực dung hợp lấy đáng sợ kiếm ý, ầm ầm phóng xuất ra, xung thiên kiếm ý như mãnh thú cuồng lao ra, xé rách vô số hỏa diễm huyết bức. Bách Lý Phong Trần cùng Trần Tâm Văn cũng vào lúc này ra tay, riêng phần mình giết chết vô số hỏa diễm huyết bức. Năm người đều là đỉnh phong thực lực, đối phó những này hỏa diễm huyết bức, còn không tính quá cố hết sức. Bất quá nếu đem sở hữu tất cả hỏa diễm huyết bức đều giết sạch, năm người nguyên lực chỉ sợ muốn tiêu hao được không sai biệt lắm. Chưa nhìn thấy ma hỏa, nguyên lực đã tiêu hao hầu như không còn, đây cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Vâng! Vừa lúc đó, luyện ngục chi núi ở chỗ sâu trong, đột nhiên dâng lên một đoàn đáng sợ hỏa diễm, bay thẳng đến chân trời, tại giữa không trung ngưng tụ thành một trường khủng bố hỏa diễm mặt quỷ, cực kỳ đáng sợ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, hỏa diễm huyết bức coi như nhận lấy triệu hoán, đúng là trực tiếp buông tha cho Nhiếp Thiên bọn người, vô cánh hướng về không trung hỏa diễm mặt quỷ bay qua. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả hỏa diễm huyết bức như gió biến mất. Trên mặt đất để lại vô số hỏa diễm huyết bức thi thể, huyết tinh thẳng thiết. Đã xảy ra chuyện gì? Hỏa diễm huyết bức đột nhiên ly khai, mọi người sắc mặt đều là nghi hoặc không thôi, không biết xảy ra chuyện gì. Hẳn là đệ nhất ác ngộng hướng hỏa diễm huyết bức truyền lại cái gì tin tức, cho nên hỏa diễm huyết bức mới đã đi ra. Bách Lý Phong trần mày nhíu lại nhanh, vẻ mặt rung động. Lúc trước hắn nghe nói qua, đệ nhất ác ngộng phi thường đáng sợ. Có thể cái búng nhân tâm ngọn nguồn lớn nhất sợ hãi, nhưng lại thật không ngờ, đệ nhất ác ngộng khống chế năng lực còn mạnh như vậy. Huyễn Hoàng Đại Nhân nói là, không trung hỏa diễm mặt quỷ tiểu là đệ nhất ác ngộng. Nhiếp Thiên nhướng mày, tỉnh táo rất nhiều, nặng nề hỏi. Ừ, Bách Lý Phong trần nặng nề gật đầu, nhìn qua trên không trung hỏa diễm mặt quỷ, nói ra, ta có thể đủ cảm giác đến đệ nhất ác ngộng khí tức, tuyệt đối đúng vậy. Cái này tất cả mọi người nhìn xem Bách Lý Phong trần. Ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Trận này luyện ngục chi núi chi đi, so với bọn hắn tưởng tượng được còn muốn gian nan. Chỉ là một cái đệ nhất ác ngộng, đã lại để cho bọn hắn luống cuống tay chân, nếu là những thứ khác ma hỏa trở ra, hậu quả lại sẽ như thế nào? Mà nhất quỷ dị nhất chính là, nhiều như vậy ma hỏa tụ tập tại luyện ngục chi núi, lại là vì cái gì? Chư vị, chúng ta còn muốn tiếp tục đi lên phía trước sao? Thiên công chứng kiến mọi người như vậy phản ứng, không khỏi hỏi. Đương nhiên đi lên phía trước, như là đã lại tới đây, nào có như vậy ly khai đạo lý. Độc Câu Nghịch lặng lẽ cười cười, đúng là vẻ mặt tâm tàn. Tuy nhiên hắn lúc này đây là cùng Trần Tâm Văn mà đến, nhưng là đem làm hắn biết đạo tịch nhận tâm viêm đã ở luyện ngục chi núi thời điểm, ý nghĩ trong lòng đã có thể không giống với lúc trước. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1993. Chương 1306, Ma Hỏa Liên Thủ. Độc Câu Nghịch khỏe môi nết lên lạnh như băng tiểu ý, nhưng trong lòng thì nói ra, đệ lục ma hỏa tịch nhận tâm viêm, nghe đồn rằng ẩn chứa kiếm ý ma hỏa, ta nếu là đạt được, tất nhiên có thể trùng kích rất cao đỉnh phong. Độc Câu Nghịch cùng Nhiếp Thiên có thể không giống với, hắn làm việc cho tới bây giờ đều là không chỗ cố kỵ. Hắn liền thầy của mình Thiên Hoang lão nhân đều không để vào mắt, thậm chí hãm hại Thiên Hoang Điện. Há lại sẽ khách khí với Quỷ Ngân. Tịch nhận tâm viêm, hán nguyện nhất định phải có. Quỷ Ngân cùng Thiên Công nhìn nhau một mắt, trong nội tâm cũng đã minh bạch Độc Câu Nghịch ý tứ, nhưng lại không thể vạch trần. Mặc kệ như thế nào, hiện tại 7 người còn là đồng bạn, về phần lúc nào quyết liệt, vậy thì muốn xem ma hỏa lúc nào xuất hiện. Ta nguyện ý hướng tới đi về trước. Quỷ Ngân áo đen ở dưới hai cái đồng tử lóe lên một cái, nhàn nhạt nói ra. Độc Câu Nghịch muốn cấp tịch nhận tâm viêm, hắn cũng không sợ, hắn Quỷ Ngân cũng không phải mặc người đắn đo quả hờ mềm. Nếu là đã đến bị bất đắc dĩ một khắc, dù là cùng Độc Câu Nghịch sinh tử một trận chiến, hắn cũng sẽ không tiếc. Độc Câu Nghịch, Quỷ Ngân, hai người các ngươi nếu là một trận chiến, thật không biết thắng bại như thế nào. Nhiếp Thiên nhìn Độc Câu Nghịch cùng Quỷ Ngân một mắt, đoán ra giữa hai người đấu sức, trong nội tâm cười nhạt một tiếng. Độc Câu Nghịch cùng Quỷ Ngân đều là kiếm đạo đỉnh phong. Hai người cuộc chiến sinh tử, thắng bại số lượng thật sự khó mà nói. Ta cũng đồng ý đi về phía trước. Trần Tâm Văn lúc này nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng là đồng ý. Hắn không phải là vì ma hỏa mà đến, nhưng là trước mắt một màn quá kỳ quái, hắn rất muốn nhìn đến tốt cùng. Tốt. Thiên Công cười nhạt một tiếng, nói ra, đã tất cả mọi người đồng ý, chúng ta đây cứ tiếp tục đi về phía trước a. Đón lấy. Mọi người thoáng nghỉ ngơi một chút, liền lại lần nữa hướng về luyện ngục chi núi ở chỗ sâu trong tiến lên. Theo không ngừng mà xâm nhập, ma hỏa khí tức càng ngày càng đậm hơn, trong không gian tràn ngập hỏa diễm khí tức, coi như hư không đều cũng bị nhen nhóm. Nhiếp Thiên một bên đi về phía trước, một bên cảm giác lấy chung quanh hết thảy, cực kỳ cẩn thận. Vừa rồi hỏa diễm huyết bức thật là đáng sợ, may mắn Nhiếp Thiên bọn người thực lực đủ cường, nếu không muốn hóa thành một mảnh cho tàn. Sau một lát, mọi người phát giác được chung quanh khí tức trở nên càng ngày càng quỷ dị, không khỏi mày nhăn lại đến. Trong không gian tràn ngập một cổ cực kỳ huyền diệu khí tức, coi như hoàn cảnh đều thay đổi, cảnh vật trước mắt trở nên xanh úng tươi tốt, tràn đầy sinh cơ. Không đúng. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn một mực mở ra, toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên hình ảnh cùng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn không giống với, lại để cho hắn không khỏi kinh kêu một tiếng. Ừ. Cơ hồ tại cùng thời khắc đó, Bách Lý Phong Trần cũng phát giác đến không ổn, nhướng mày, đột nhiên ý thức được cái gì, kinh ngạc lên tiếng, chúng ta lâm vào huyễn cảnh rồi. Huyễn cảnh. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, thần sắc lập tức trì trệ. Bách Lý Phong Trần được xưng huyễn hoàng, liền hắn đều tại bất chi bất giác tầm đó tiến vào huyễn cảnh, cái này cũng thật là đáng sợ. Đệ nhất tác ngộng. Bách Lý Phong Trần mày nhíu lại nhanh, sắc mặt biến thành trầm thấp đến cực điểm, hắn biết nói. Nhất định là đệ nhất ác mộng cấu tạo ra trước mắt huyễn cảnh. Đệ nhất ác mộng thật là đáng sợ, rõ ràng có thể cấu tạo ra như thế rất thật huyễn cảnh. Bách Lý Phong Trần đã là thất giai huyễn thuật sư, nhưng cũng không cách nào cấu tạo ra phức tạp như vậy huyễn cảnh. Mọi người coi chừng, nín thở ngưng thần, đừng cho chung quanh khí tức ảnh hưởng đến tinh thần của ngươi, không muốn hấp thu bất luận cái gì lực lượng. Bách Lý Phong Trần thoáng lạnh yên tĩnh một chút, nặng nề mở miệng. Đệ nhất ác mộng có thể thôn phệ võ giả thần thức cùng nguyên linh, giờ phút này mọi người thân ở huyễn cảnh bên trong, nếu là một cái không cẩn thận, tâm thần đều muốn bị cắn nuốt không còn, trở thành cương thi người bình thường. Những người khác sắc mặt kinh hãi, nhao nhao thu liễm khí tức, ngừng thở, không dám có nửa điểm chủ quan. Cái lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Bách Lý Phong Trần trên người, Nhiếp Thiên cũng không ngoại lệ. Nhiếp Thiên tuy nhiên có thể nhìn ra nơi này là huyễn cảnh, nhưng hắn nhưng lại không biết như thế nào phá vỡ huyễn cảnh. Bách Lý Phong Trần có chút hai mắt nhắm lại, tựa hồ tại cảm giác lấy cái gì, rất nhanh trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt đều trở nên hơi tái nhợt. Sau một lát, Bách Lý Phong Trần mở hai mắt ra, sắc mặt nhưng lại càng thêm hoảng sợ, quay người nhìn về phía Tả Thiên Thần, nặng nề nói ra, Thiên Thần, phóng thích ngộng yểm ma ấn A. Huyễn cảnh, kỳ thật tiểu là ảo trận, cùng sở hữu tất cả linh trận một mắt, muốn phá vỡ, tất nhiên muốn trước tìm được huyễn mắt chỗ. Vừa rồi Bách Lý Phong Trần tiểu là cảm giác huyễn mắt chỗ, nhưng hắn vẫn không có tìm được. Đệ nhất ác mộng cấu tạo ra huyễn cảnh thật là đáng sợ, huyễn mắt ẩn tàng vô cùng sâu, rất khó bị tìm được. Càng như vậy huyễn cảnh, càng là khủng bố. Ừ, Tả Thiên Thần trọng trọng gật đầu, trên mặt đồng dạng thấm xuất mồ hôi trâu. Hắn bước ra một bước, toàn thân phóng xuất ra một cổ thất thải hào quang, tách ra tại trong hư không. Đọc truyện tại. Giờ phút này, hắn sử dụng chính là trong cơ thể hắn ngộng yểm ma ấn, một loại cực kỳ đáng sợ huyễn ấn. Tả Thiên Thần ảo thuật thiên phú cao như thế, cũng là bởi vì trong cơ thể hắn ngộng yểm ma ấn. Theo ngộng yểm ma ấn chậm rãi phóng thích, thất thải hào quang chậm rãi bao phủ đi qua, chung quanh cảnh tượng chậm rãi phát sinh biến hóa, đúng là ở vào một loại chân thật cùng hư ảo giao giới bên trong, cho người một loại cực độ ngộng ảo cảm giác. Bách Lý Phong Trần không cách nào cảm giác ra huyễn mắt chỗ, chỉ có thể mượn nhờ Tả Thiên Thần mộng yểm ma ấn. Ngay tại nó, Bách Lý Phong Trần tỉ mỉ địa cảm giác lấy, một đoạn thời khắc, ánh mắt của hắn bỗng nhiên run lên, tập trung một khỏa chừng ngàn mét độ cao đại thụ, kinh hỉ mở miệng. Mọi người sững sờ, lập tức nhìn về phía cái kia khỏa đại thụ, xanh um tươi tốt, cành lá rậm rạp, càng không ngừng phóng thích ra bảng nhiên sinh mệnh khí tức. Cái này khỏa đại thụ hoàn toàn chính xác tiểu là huyễn mắt. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn tập trung tại trên cây cự thụ, toàn bộ tin tức hình chiếu phía trên, một cổ huyễn lực đang từ trên cây cự thụ phóng xuất ra. Tả Thiên Thần mộng yểm ma ấn quả nhiên lợi hại, đệ nhất ác mộng chỗ cấu tạo huyễn cảnh cũng nhận được ma ấn ảnh hưởng, lộ ra chân diện mục. Huyễn Hoàng đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tâm Văn hơi có chút sốt ruột, nhìn về phía Bách Lý Phong Trần, khẩn trương hỏi. Hủy cái này khỏa đại thụ, huyễn cảnh tự phá. Bách Lý Phong Trần cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra. Tốt. Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, trường kiếm trong tay lóe ra hàn mang, đúng là hắn nguyên linh tầm đó, ma hư bách hóa. Không chút do dự, Độc Câu Nghịch trực tiếp một kiếm chém ra, khổng lồ kiếm ý ngưng tụ thành hạo đãng bóng kiếm, trực tiếp hướng lên trước mắt đại thụ hoành kích đi qua. Bành! Nhưng mà, ngay tại bóng kiếm sắp sửa hành kích tại trên cây cự thụ thời điểm, lại coi như đụng vào một cái bình chướng vô hình, phát ra một tiếng trầm đục, đúng là trực tiếp nứt vỡ. Cái này mọi người ngạc nhiên sững sờ, kinh ngạc đến cực điểm. Độc Câu Nghịch thực lực, một kiếm nứt vỡ một tòa núi cao cũng là dễ dàng, ngàn mét đại thụ đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là đồ chơi cho con nít. Là thời không kết giới. Cái lúc này, Trần Tâm Văn phát giác được cái gì, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, kinh kêu một tiếng. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, sắc mặt lập tức trở nên phức tạp bắt đầu. Đệ nhất ác mộng tuy nhiên có thể thôn vệ võ giả thần thức cùng nguyên linh, nhưng là tuyệt đối không có cấu tạo thời không kết giới năng lực. Thời không mặt nhật. Nháy mắt sau đó, tất cả mọi người nghĩ tới điều gì, ánh mắt kịch liệt run lên, cùng kêu lên kinh hô ra một cái tên. Thời không mặt nhật, nhất định là thời không mặt nhật ngưng tụ ra thời không kết giới, bảo hộ huyễn cảnh huyễn mắt. Đệ nhất ác mộng cùng thời không mặt nhật, hai đại ma hỏa rõ ràng liên thủ rồi. Ma hỏa cùng ma hỏa, liên thủ rồi. Vâng, vâng, vâng, mọi người ở đây rung động không thôi một khắc, hư không phía trên, đột nhiên truyền ra nổ mạnh, vô số đạo kiếm thật lớn ảnh coi như trụ lớn, từ trên trời giáng xuống, khí thế mênh mông quần quận đến cực điểm, thiên địa rung động lắc lư. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1997. Chương 1307, mắt trận bóng kiếm. Chuyện gì xảy ra? Mọi người nghe được đỉnh đầu hư không phía trên truyền đến nổ vang nổ mạnh, không khỏi ngẩng đầu, đúng là chứng kiến hơn 10 đạo xích hồng như máu cực lớn bóng kiếm từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi xuống đất, coi như trụ lớn, thật sâu cắm vào mặt đất bên trong. Xích hồng nhập như máu kiếm thật lớn ảnh, ánh hồng một mảnh bầu trời không, coi như trời chiều truy lạc, hoa khoe màu đua sắc được khiến lòng run sợ. Đây là mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt rung động vô cùng. Trong óc xuất hiện một cái tên, Tịch Nhận Tâm Viêm. Đúng vậy, tựu là đệ lục ma hỏa, Tịch Nhận Tâm Viêm. Đệ nhất tác ngộng, thời không mặt nhật, Tịch Nhận Tâm Viêm, ba đại ma hỏa rõ ràng liền khởi tay đến, đem Nhiếp Thiên bọn người vây ở huyễn cảnh thêm kiếm trong trận. Điều này sao có thể? Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho mọi người kinh ngạc đến cực điểm, kinh kêu ra tiếng. Ma hỏa tầm đó vốn không có gì câu thông, thậm chí lẫn nhau không hòa thuận. Làm sao có thể lẫn nhau liên thủ? Cái này, thật là quỷ dị. Ma hỏa liên thủ sau lưng, nhất định có một cái phi thường khủng bố đồ vật tại thao túng. Nhiếp Thiên coi như tỉnh táo, nặng nề mở miệng, sắc mặt lại là phi thường khó chịu nổi. Mặc dù là hắn, mặt đối với hiện tại tình huống, cũng là phi thường khẩn trương. Ma hỏa ở trong ẩn chứa lực lượng, khó nói lên lời, nếu là có người ở sau lưng tiến hành thao túng, vậy thì thật là đáng sợ. Đến cùng là vật gì, cường đại như vậy, rõ ràng có thể khống chế ba đại ma hỏa, khiến chúng nó liên thủ. Cái này thật là quỷ dị. Thiên Công hít sâu một hơi, sắc mặt đã là sắt trắng như tờ giấy, kiếm trận phóng thích cường đại áp lực, lại để cho hắn có chút không chịu nổi. Quỷ Ngân thấy thế, trong cơ thể phóng xuất ra một cổ kiếm ý, hóa thành một cái vòng bảo hộ, đem Thiên Công bảo vệ. Bách Lý Phong Trần cũng sử dụng tương tự chính là thủ đoạn, đem Tả Thiên Thần bảo vệ. Tịch Nhận Tâm Viêm, đệ lục ma hỏa, ẩn chứa cường đại kiếm ý quỷ dị chi hỏa, hắn ngưng tụ mà thành kiếm trận, cường đại dị thường, coi như là tầm thường thiên đế cựu trọng võ giả, đều rất khó thừa nhận như vậy kiếm thế áp bách. Đệ nhất ác mộng cấu tạo ra huyễn cảnh, thời không mạt nhật bảo hộ huyễn mắt, Tịch Nhận Tâm Viêm ngưng tụ thành kiếm trận, ba đại ma hỏa ở giữa phối hợp, không chê vào đâu được, quả thực hoàn mỹ. Đây là có chuyện gì? Độc Câu Nghịch tính cách thô bạo, nặng nề gào thét. Song mâu run rẩy, lộ ra sát khí lạnh như băng. Mọi người ở đây ở bên trong, tỉnh táo nhất người là Nhiếp Thiên cùng Quỷ Ngân. Nhiếp Thiên là người của hai thế giới, kinh nghiệm sinh tử chi cảnh vô số, đối mặt quỷ dị ma hỏa liên thủ, còn có thể giữ vững bình tĩnh. Mà Quỷ Ngân có lẽ là đã làm sát thủ nguyên nhân, phi thường tỉnh táo, ẩn tại áo đen ở dưới gương mặt, không nói câu nào, thậm chí không có phát ra nửa điểm thanh âm. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, thần sắc trở nên phức tạp mà bắt đầu, hắn biết nói, Độc Câu Nghịch trở nên như thế táo bạo, có lẽ cùng đệ nhất ác ngộng có quan hệ, tâm trí của hắn nhận lấy đệ nhất ác ngộng ảnh hưởng. Tiếp tục như vậy không được, nhất định phải nghĩ biện pháp đột phá kiếm trận, hủy diệt huyễn cảnh. Nhiếp Thiên nặng nề mở miệng, toàn tức thần văn vận chuyển lại, vô hình tinh thần lực bắt đầu khởi động tại bốn phía kiếm trận phía trên, muốn tìm xuất kiếm trận mắt trận chỗ. Tịch nhận tâm viêm ngưng tụ mà thành kiếm trận, chính là do 18 đạo xích hồng bóng kiếm tạo thành, trong không gian tràn ngập xích hồng như máu đáng sợ kiếm ý, tí ti như nhận, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Nhiếp Thiên vận chuyển toàn tức thần văn, cảm giác lấy xích hồng như máu bóng kiếm. Đúng lúc này, 18 đạo bóng kiếm đột nhiên điên cuồng mà vận chuyển lại, một cổ đáng sợ kiếm ý kích xạ mà ra, hóa thành đầy trời xích hồng bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên bọn người mãnh liệt nhào đầu về phía trước. Coi chừng! Nhiếp Thiên kinh kêu một tiếng, toàn thân kiếm ý phóng thích, kiếm tuyệt thiên chạm phát ra một tiếng rào rào kiếm, ngưng tụ thành một mặt kiếm thuẫn, ngăn lại xích hồng bóng kiếm trùng kích. Những người khác cũng nhao nhao phòng ngự mà bắt đầu, phòng ngừa bóng kiếm tới gần. Nhưng mà lúc này đây, kiếm trận nhưng lại vận chuyển được càng lúc càng nhanh, càng cường đại hơn bóng kiếm trùng kích tới, phô thiên cái địa mà đến, coi như xích hồng màn sân khấu, cuồn cuộn mà ra. Sắt! Độc Câu Nghịch gầm nhẹ một tiếng, ma hư bách hóa ra tay, một đạo màu đen bóng kiếm dâng lên mà ra, trực tiếp phá tan xích hồng màn sân khấu, oanh kích tại kiếm trận phía trên. Ầm ầm! Một tiếng cực lớn tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ kiếm trận kịch liệt chấn động một chút, lập tức đúng là đem màu đen bóng kiếm cắn nuốt sạch. Nguy rồi! Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên sắc mặt bá địa nhất biến, cao giọng nói, không muốn công kích kiếm trận, cái này kiếm trận có thể hấp thu kiếm ý, nếu không phải có thể phá vỡ kiếm trận, sẽ chỉ làm kiếm trận càng cường đại hơn. Nhiếp Thiên phát hiện, Độc Câu Nghịch một kiếm chém ra, kiếm trận không chỉ có không có đổi yếu, ngược lại trở nên mạnh mẽ rồi. Rất rõ ràng, kiếm trận hấp thu Độc Câu Nghịch một kiếm chi lực, hóa cho mình dùng. Độc Câu Nghịch nghe được Nhiếp Thiên nhắc nhở, toàn thân khí thế thu liễm, nếu không dám tùy ý ra tay. Đã tìm được. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên song mâu khẽ run lên, lóe ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt tập trung 18 đạo trong bóng kiếm một đạo, cả kinh kêu lên, mắt trận tiểu là nó. Nhiếp Thiên toàn tức thần văn phát ra đến, kiếm trận mắt trận tiểu là 18 đạo trong bóng kiếm một đạo. Cái này là cả kiếm trận chỗ yếu nhất, nếu muốn phá vỡ kiếm trận, nhất định phải hủy diệt mắt trận bóng kiếm. Cái lúc này, kiếm trận lại coi như có sinh mạng, phát hiện cái gì, 18 đạo bóng kiếm nhanh chóng chuyển đổi mà bắt đầu, tốc độ cực nhanh, lại để cho người hoa mắt. Nguy rồi! Nhiếp Thiên nhướng mày, chỉ là trong chớp mắt, hắn vậy mà bị mất mắt trận bóng kiếm. 18 đạo bóng kiếm tốc độ quá nhanh, rõ ràng cho thấy tại nhiễu loạn cảm giác của hắn. Quý Ngân! Điểm hộ ta. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, thân ảnh khẽ động, đúng là thẳng tắp địa liền xông ra ngoài. Hắn biết nói, muốn triệt để địa tìm được mắt trận bóng kiếm, phải ở đằng kia đạo bóng kiếm phía trên lưu lại điểm cái gì đó. Ừ, Quỷ Ngân nặng nề gật đầu, một kiếm vung ra, hóa thành vô số đạo bóng kiếm, đem Nhiếp Thiên toàn bộ bao vây lại. Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, toàn tức thần văn bắt đầu khởi động mà ra, coi như vô hình xúc tu. Rất nhanh lần nữa tập trung mắt trận bóng kiếm. Lúc này đây, Nhiếp Thiên hạng nặng chú ý lực đều đặt ở mắt trận bóng kiếm phía trên, trong cơ thể tuôn ra một cổ tinh thần chi lực, đúng là tại trán của hắn ở giữa tinh thần một cái tinh thần vòng xoáy, đúng là tinh không cấm kỵ ba thức một trong, tinh ngộng lưu ngân. Ta nhìn ngươi chạy chỗ nào? Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, cái trán lập tức dâng lên ra một cái tinh thần vòng xoáy, trực tiếp hàng lâm tại mắt trận bóng kiếm phía trên. Đạo kia mắt trận bóng kiếm bị tinh thần vòng xoáy bao trùm, đúng là nhất thời không cách nào thoát khỏi, mặc cho 18 đạo bóng kiếm tầm đó như thế nào chuyển đổi, mắt trận bóng kiếm còn là phi thường rõ ràng. Quỷ Ngân, bị ta dấu hiệu bóng kiếm tiểu là kiếm trận mắt trận, phá hủy hắn nó. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, tại ngàn vạn xích hồng bóng kiếm trùng kích phía dưới, lộ ra linh động phi thường. Nếu như lúc này hắn tự mình phá hủy kiếm trận mắt trận, liền có thể trực tiếp bước ra tịch nhận tâm viêm. Khi đó là được dung hợp tịch nhận tâm viêm thời cơ tốt nhất. Bất quá Nhiếp Thiên không có làm như vậy, bởi vì hắn đã từng nói qua, sẽ không theo Quỷ Ngân đoạt tịch nhận tâm viêm. Quỷ Ngân lập tức minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ, ẩn trong bóng đêm hai cái đồng tử khẽ run lên, thân ảnh khẽ động, quỷ dạ chi vũ ra tay, bàng nhiên kiếm y hóa thành một đạo màn mưa bóng kiếm, hướng về mắt trận bóng kiếm oanh kích đi qua. Để cho ta tới. Nhưng vào lúc này, Độc Câu Nghịch thanh âm đột ngột địa vang lên, thân hình đúng là không chút nào tất nhiên Quỷ Ngân chậm, ma hư bách hóa một kiếm hướng về mắt trận bóng kiếm đã đâm đi, mênh mông quần cuộn bóng kiếm như cự xà hoành ra. Độc Câu Nghịch không đốc, đương nhiên biết nói, ai phá hủy mắt trận bóng kiếm, ai có thể dung hợp tịch nhận tâm viêm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1935. Chương 1308, chia đều tâm viêm. Ừ. Độc Câu Nghịch đột nhiên ra tay, lại để cho Nhiếp Thiên trở tay không kịp, khẽ cho mày, muốn ra tay giúp trợ Quỷ Ngân, nhưng hắn quanh thân cũng là bị vô tận xích hồng bóng kiếm bao phủ, nếu là cưỡng ép ra tay, tất nhiên lại để cho kiếm trận trở nên càng tăng kinh khủng. Những người khác chứng kiến Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch đồng thời ra tay, đều là hiểu được, hai người là ở tranh đoạt tịch nhận tâm viêm. Ánh mắt mọi người trở nên sáng quắc nóng lên, phát nhiệt, nhìn qua không trung hai đạo thân ảnh, không dám nháy một chút, sợ bỏ qua bất luận cái gì hình ảnh. Oanh! Rắc! Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch cơ hồ đồng thời oanh kích tại mắt trận bóng kiếm phía trên, cực lớn tiếng oanh minh trọng điệp cùng một chỗ, toàn bộ kiếm trận ầm ầm chấn động, theo mặc dù là cả đời sẽ rách giòn vang, cái kia đến mắt trận kiếm ý phía trên xuất hiện hai đạo vết rách, lập tức nứt vỡ. Oanh! Sau một khắc, kiếm trận kịch liệt địa đung đưa, 18 đạo xích hồng bóng kiếm lập tức ngưng tụ cùng một chỗ, hội tụ thành một đoàn xích hồng như máu hỏa diễm, thiêu đốt tại giữa không trung, tựa hồ liền không gian đều muốn bốc cháy lên. Tịch nhận tâm viêm. Tất cả mọi người thấy như vậy một màn, đều là biết nói, tịch nhận tâm viêm bản thể xuất hiện. Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch thân ảnh còn tại giữa không trung, hai người đều là minh bạch hết thảy, nhìn nhau một mắt, lập tức đồng thời động. Độc Câu Nghịch, ta tới giúp ngươi. Nhưng vào lúc này, một tiếng giống thảm vang lên, Trần Tâm Văn hai chân theo hắn, một chưởng đánh ra, khủng bố chưởng lực coi như giống như núi cao, hướng về Quỷ Ngân áp đi qua. Rất rõ ràng, Trần Tâm Văn muốn giúp Độc Câu Nghịch cướp đoạt tịch nhận tâm viêm. Nếu như Quỷ Ngân một ý tranh đoạt, hắn muốn thu Trần Tâm Văn chính diện một chưởng, mặc dù bất tử, cũng tất nhiên trọng thương. Nhưng là đối mặt tịch nhận tâm viêm, Quỷ Ngân cái đó còn quản được quá nhiều. Thân ảnh như một đạo hát mang, trực tiếp hướng về tịch nhận tâm viêm tiến lên. Quỷ Ngân, cùng ta giật đổ, ngươi đây là đang muốn chết. Độc Câu Nghịch lặng lẽ cười cười, toàn thân phóng xuất ra từng đoàn hát sắc quang mang, đúng là hắn bách hư chi khí. Độc Câu Nghịch là bách hư chi thể, có thể nhược hóa tất cả mọi người thực lực, vì tranh đoạt tịch nhận tâm viêm, hắn dĩ nhiên là thủ đoạn ra hết. Vậy sao? Quỷ Ngân lạnh lùng cười cười. Lập tức sau lưng đúng là xuất hiện một đôi màu đen vũ rực, song rực thu nạp, tạo thành một cái đáng sợ kết giới, đem bách hư chi khí ngăn cản tại bên ngoài. Mơ tưởng. Vừa lúc đó, mặt khác một giọng nói vang lên, đúng là Nhiếp Thiên. Hắn thân ảnh như điện, sau lưng lưu tinh chi rực chấn động, kiếm tuyệt thiên chạm phía trên phóng xuất ra chói mắt kiếm chi quang hoa. Ầm ầm. Không chung một tiếng vang thật lớn, bóng kiếm đã ngăn được Trần Tâm Văn một kích chí mạng. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ run lên, khoe miệng lập tức tràn ra một vòng huyết tích. Thực lực của hắn hay là hơi hơi kém tại đỉnh phong cường giả, nếu như không phải sinh tử một trận chiến, hắn so với Trần Tâm Văn hay là hơi có không bằng. Bất quá xuất thủ của hắn phi thường kịp thời, ít nhất thay Quỷ Ngân đã ngăn được đoạt mệnh một kích. Cái lúc này, Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch hai người đồng thời đã đến tịch nhận tâm viêm bên cạnh, hai đạo bóng kiếm kích xạ mà ra, hóa thành hai cái móng vuốt sắc bén. Hướng về tịch nhận tâm viêm bao phủ đi qua. Tịch nhận tâm viêm tại giữa không trung kịch liệt lắc lư một chút, lập tức đúng là lui về phía sau, đáng tiếc đã chậm. Hai đạo do kiếm ý ngưng tụ thành móng vuốt sắc bén ầm ầm rơi xuống, đúng là sinh sinh địa tịch nhận tâm viêm giật ra. Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch hai người quá cường hãn, lại đem tịch nhận tâm viêm vạch tìm tòi. Vâng! Vâng! Tịch nhận tâm viêm hóa thành hai luồng hỏa cầu, ngoài chăn rơi kiếm ý trúng kích. Lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, xích hồng như máu hỏa diễm trùng kích khai mở, lập tức lan tràn thành một cái biển lửa, huyết sắc kiếm ý tàn sát bừa bãi trong không gian. Tiểu là cái lúc này, Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch thấy thế, đều là hiểu được, đây là dung hợp tịch nhận tâm viêm thời cơ tốt nhất. Hai người thân ảnh khẽ động, đúng là dũng manh vào xích hồng trong ngọn lửa, quanh thân phóng xuất ra đáng sợ kiếm ý, điên cuồng mà hấp thu lửa cháy biển ở trong lực lượng. Bọn hắn tại dung hợp ma hỏa rồi. Mọi người thấy như vậy một màn, lập tức sững sờ, kinh ngạc lên tiếng. Trước mắt cái này kết cục, là tất cả mọi người dự không thể tưởng được, Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch vậy mà chia đều tịch nhận tâm viêm. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, thiêu đốt tại giữa không trung hai mảnh biển lửa trực tiếp biến mất, dũng manh vào Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch lưỡng trong cơ thể con người. Hết thể khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra. Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch thân ảnh sừng sững tại trong hư không, lẫn nhau nhìn thoáng qua, theo mặc dù là riêng phần mình lui về phía sau. Hai người vừa mới hấp thu tịch nhận tâm viêm lực lượng, nếu là giờ phút này cưỡng ép giao thủ, vô cùng có khả năng lại để cho tịch nhận tâm viêm lại lần nữa dung hợp cùng một chỗ, vậy là ai đều không muốn chứng kiến kết quả. Hiện tại bọn hắn hai người muốn làm, tự là riêng phần mình luyện hóa tịch nhận tâm viêm lực lượng, biến thành bản thân lực lượng. Tịch nhận tâm viêm là đệ lục ma hỏa, trong đó ẩn chứa lực lượng đáng sợ, muốn triệt để luyện hóa, cần thời gian rất lâu, tuyệt không phải một sớm một chiều sự tình. Chứng kiến Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch không có động thủ, tất cả mọi người là trường thở phào nhẹ nhõm. Hai người này riêng phần mình đạt được một nửa tịch nhận tâm viêm chi lực, mấy tháng về sau, nếu là triệt để luyện hóa ma hỏa lực lượng, thực lực tất nhiên tăng lên, chỉ sợ đến lúc đó, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh cũng không phải là hai người đối thủ. Nhiếp Thiên nhìn xem Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch, trong nội tâm nói ra, Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch mượn nhờ tịch nhận tâm viêm lực lượng, coi như là không thể đột phá thần cảnh, cũng tất nhiên có thể có chỗ tấn trước, có lẽ có thể đạt tới tuyết đế cấp bậc, trở thành bán thần. Đã đến lúc kia, Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh tiểu không còn là hai người đối thủ. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên trong lòng hơi có chút không thoải mái. Nếu là Mạc Thiên Quân hoặc là Cửu Thiên Thịnh ở chỗ này, hắn tuyệt đối sẽ làm cho trong hai người này một người dung hợp ma hỏa, mà không phải đi trợ giúp Quỷ Ngân. Nhiếp Thiên, đa tạ. Quỷ Ngân thân ảnh rơi xuống, đi vào Nhiếp Thiên bên người, thành khẩn nói lời cảm tạ. Nếu không là Nhiếp Thiên phân biệt xuất kiếm trận chấn mắt, bọn hắn căn bản không có khả năng phá vỡ tịch nhận tâm viêm kiếm trận, càng không khả năng dung hợp ma hỏa. Hơn nữa Nhiếp Thiên vừa rồi có cơ hội chính mình dung hợp ma hỏa, nhưng lại bỏ cuộc, cái này lại để cho Quỷ Ngân thập phần khó hiểu. Môn tự vấn lòng, nếu là đổi lại Quỷ Ngân, tức là lúc trước được đã từng nói qua sẽ không dung hợp tịch nhận tâm viêm, nhưng đem làm hắn có cơ hội dung hợp thời điểm, cũng tuyệt đối sẽ ra tay. Chẳng lẽ, hắn thật sự không quan tâm tịch nhận tâm viêm sao? Quỷ Ngân nhìn xem Nhiếp Thiên, trong nội tâm nghi hoặc nói ra. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không thế nào quan tâm tịch nhận tâm viêm, hắn cũng không biết là tịch nhận tâm viêm có thể đối với kiếm đạo của hắn cảnh giới mang đến bao nhiêu tăng lên. Quan trọng nhất là, Nhiếp Thiên là cái hết lòng tuân thủ hứa hẹn người, đã đáp ứng Quỷ Ngân sự tình, há có thể nuốt lời. Nhiếp Thiên. Cái lúc này, Trần Tâm Văn lạnh lùng nhìn Nhiếp Thiên một mắt, nặng nề mở miệng. Vừa rồi đều là Nhiếp Thiên vướng chân vướng tay, nếu không phải nhưng, hắn tuyệt đối có thể trọng thương Quỷ Ngân, liền có thể lại để cho Độc Câu Nghịch một người độc chiếm tịch nhận tâm viêm. Đan đế đại nhân, không muốn như vậy oán độc địa xem ta, bây giờ không phải là chúng ta vạch mặt thời điểm. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nói thẳng. Trần Tâm Văn nhướng mày, sắc mặt âm trầm đến cực điểm. Đan đế đại nhân, chúng ta lúc này còn đang ở huyễn cảnh bên trong, hay là đồng tâm hiệp lực cho thỏa đáng? Bách Lý Phong Trần lúc này đứng dậy, nhàn nhạt nói ra. Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch chia đều tịch nhận tâm viêm, đây là kết cục tốt nhất, ít nhất sẽ không để cho cái này 7 người tiểu tổ quyết liệt, còn có thể tiếp tục duy trì xuống dưới. Trần Tâm Văn khẽ gật đầu, cưỡng ép đè xuống trong lòng lửa giận. Mọi người riêng phần mình bình tĩnh một chút, lập tức ánh mắt nhìn hướng trước mắt cái kia khỏa đại thụ. Cái này là ảo trận huyễn mắt, muốn phá vỡ huyễn cảnh, phải hủy diệt huyễn mắt. Đáng tiếc chính là, huyễn mắt do thời không kết giới thủ hộ lấy, rốt cuộc muốn như thế nào phá vỡ thời không kết giới. Giờ phút này tất cả mọi người minh bạch, chỉ cần phá vỡ thời không kết giới, liền có thể bước ra thời không mạt nhật, khi đó cũng là dung hợp thời không mạt nhật thời cơ tốt nhất. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử 2063 chương 1309 tận thế hiện thân. Huyễn cảnh bên trong, Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua lên trước mặt đại thụ, nhưng lại vô kế khả thi. Tuy nhiên tất cả mọi người biết nói, đại thụ tiểu là huyễn cảnh huyễn mắt, nhưng lại không cách nào phá vỡ thời không kết giới, cũng tiểu không cách nào hủy diệt huyễn mắt. Đan đế đại nhân, đã ngươi muốn dung hợp thời không mặt nhật, chắc hẳn đã chuẩn bị cái gì, đến nơi này một bước, không cần phải che giấu đi à? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Trần Tâm Văn, nhàn nhạt nói ra. Trần Tâm Văn chuẩn bị dung hợp thời không mạt nhật, hơn nữa bản thân của hắn hay là một gã thời không linh trận sư, nhất định có chỗ chuẩn bị. Nếu để cho Nhiếp Thiên bọn người ngạnh xanh xanh địa hoanh mở thời không kết giới, thật có chút khó khăn. Thời không kết giới không giống với kết giới, trong đó ẩn chứa chính là thời không lực lượng, muốn phá hủy, trừ phi lực lượng của ngươi so thời không kết giới lực lượng cường đại mấy lần. nếu không rất khó hủy diệt thời không kết giới. Trần Tâm Văn nhìn Nhất Thiên, lạnh lùng cười cười, rõ ràng cho thấy tại phòng bị thứ hai, lập tức hắn nhìn về phía Bách Lý Phong Trần, nói ra, Huyễn Hoàng Đại Nhân, bản hội trưởng có biện pháp phá vỡ thời không kết giới, nhưng là ta cần cam đoan của ngươi. Nếu là bản hội trưởng phá vỡ kết giới, bước ra thời không mạt nhật bản thể, phải để cho ta dung hợp thời không mạt nhật. Hơn nữa nếu là ta vì vậy mà trở nên suy yếu, bất luận cái gì bọn đạo trích thế hệ không được xuống tay với ta. Trần Tâm Văn nói được chính khí lăng nhưng, trong miệng hắn bọn đạo trích thế hệ rõ ràng tiểu là chỉ Nhiếp Thiên cùng Quỷ Ngân bọn người. Thật sự là hắn chuẩn bị một ít gì đó, khả dĩ phá vỡ thời không kết giới, bất quá ở đằng kia về sau, hắn sẽ có ngắn ngủi suy yếu kỳ, cho nên hắn lo lắng Nhiếp Thiên hội tại lúc kia xuống tay với hắn. Độc Câu Nghịch tuy nhiên đã ở, nhưng là một cái Quỷ Ngân có thể khiên chế trụ hắn, đến lúc đó Trần Tâm Văn sẽ trở thành Nhiếp Thiên đợi làm thịt cứu non. Hiện tại Trần Tâm Văn buộc Bách Lý Phong Trần cho mình cam đoan, cũng là tình có thể nguyên. Cái này Bách Lý Phong Trần sửng sốt một chút, lập tức lộ ra vẻ làm khó. Hắn đã nhìn ra, Nhiếp Thiên cùng Trần Tâm Văn hai phe mâu thuẫn đã sâu, không thể điều hòa. Nếu như Nhiếp Thiên ra tay, chẳng lẽ hắn còn cùng với Nhiếp Thiên động tay sao? Hắn và Nhiếp Thiên tầm đó không có co ân oán, nhưng lại có Tả Thiên Thần cùng Long Ngạo Thiên cái này hai tầng quan hệ. Trong nội tâm đương nhiên là thiên hướng Nhiếp Thiên bên này. Trần Tâm Văn loại này yêu cầu, hoàn toàn chính xác lại để cho hắn khó xử. Trần Tâm Văn, không muốn khó xử người khác. Cái lúc này, Nhiếp Thiên phóng ra một bước, lạnh lùng nói ra, ngươi yên tâm đi, cho dù ngươi trở nên suy yếu, ta cũng sẽ không biết hướng ngươi ra tay. Đường đường đan đế, lại lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, thật sự lại để cho người mở rộng tầm mắt. Nhiếp Thiên nói xong, vẻ mặt khinh miệt địa nhìn xem Trần Tâm Văn. Thật sự là hắn muốn giết đối phương, nhưng cũng sẽ không biết dậu đổ bìm leo. Dùng hắn thực lực bây giờ, coi như là chính diện một trận chiến, há lại sẽ e ngại Trần Tâm Văn. Nhiếp Thiên, hy vọng ngươi không phải nói không giữ lời tiểu nhân. Trần Tâm Văn lạnh lùng cười cười, nặng nề nói ra. Ta Nhiếp Thiên tuy nhiên không phải là quân tử gì, nhưng là khinh thường ở lại làm bội tín tiểu nhân. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại. Đan đế đại nhân, bây giờ không phải là tranh giành miệng lưỡi lợi hại thời điểm, bổn hoàng tin tưởng Ngạo Kiếm đại nhân là người, thỉnh đan đế đại nhân ra tay đi. Bách Lý Phong Trần tiến lên một bước, gật đầu nói nói. Hiện tại mọi người thân ở huyễn cảnh bên trong, tâm thần thời khắc có bị đệ nhất ác mộng thôn vệ nguy hiểm, nếu là cãi lộn xuống dưới, sẽ chỉ làm tình huống chuyển biến xấu. Ừ, Trần Tâm Văn khẽ gật đầu, cái hắn muốn tiểu là Nhiếp Thiên cam đoan. Trần Tâm Văn cất bước về phía trước. Đi vào thời không kết giới trước, hai mắt nhưng lại nhắm lại, rõ ràng tại cảm giác lấy cái gì. Sau một lát, hắn hai mắt mở ra, trong tay xuất hiện hai cái quyển trục, trực tiếp triển khai. Thật cường đại thời không khí tức. Mọi người cảm giác đến quyển trục ở trong cường đại khí tức, ánh mắt đều là run lên. Hai cái quyển trục, một cái là phong ấn quyển trục, một cái là thời không quyển trục, đều là bát giai quyển trục, phi thường đáng sợ. Trần Tâm Văn nếu là vì thời không mạt nhật mà đến, lại làm sao có thể không hảo hảo chuẩn bị một phen. Tất cả mọi người ánh mắt tập trung tại Trần Tâm Văn trên người, thần kinh căng cứng mà bắt đầu, không có ai biết, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Trần Tâm Văn thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, rõ ràng cũng là phi thường khẩn trương. Hắn tâm niệm vừa động, thời không quyển trục bên trong phóng xuất ra cường đại thời không khí tức, vô hình thời không lực lượng ngưng tụ thành thời không vòng xoáy. Tại trong hư không điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy. Nháy mắt sau đó, thời không vòng xoáy đúng là trở nên bắt đầu cuồng bạo, điên cuồng mà hướng về thời không kết giới trùng kích. Bành! Bành! Bành! Từng đạo trầm đục âm thanh truyền ra, vô hình trong không gian truyền ra một cổ đáng sợ chấn động, coi như cả phiến không gian đều trở nên cực độ không ổn định, tùy thời cũng có thể muốn bị xé nứt. Trong lòng mọi người khẩn trương lên, nếu là thời không nổ, vậy thì thật là tận thế tiến đến. Mặc dù là thiên đế đỉnh phong cường giả, cũng không cách nào thừa nhận thời không phong bạo trùng kích chi lực. Trần Tâm Văn mày nhăn lại, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, sắc mặt hơi có chút tái nhợt. Rất rõ ràng, khống chế thời không quyền chủ, tiêu hao hắn đại lượng nguyên lực cùng tinh thần lực. Vâng, vâng, vâng, theo thời không vòng xoáy không ngừng trùng kích, thời không kết giới phía trên rốt cục xuất hiện vết rách. Cả phiến không gian trở nên lung lay sắp đổ. Tất cả mọi người tâm đều đề cổ họng, bọn hắn biết nói, kế tiếp tiểu là mấu chốt nhất thời khắc. Phá cho ta. Nhưng vào lúc này, Trần Tâm Văn nặng nề gầm nhẹ một tiếng, thời không quyển trục phía trên cuối cùng một cổ cường đại thời không chi lực trùng kích đi qua. Oanh rắc. Hư không nổ vang một tiếng, thời không kết giới lập tức nứt vỡ. Ngay trong nháy mắt này, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đoàn ám bạch đan vào quang cầu, giữ miệng khổng lồ, coi như một đầu quái thú, muốn thôn phệ hết thảy. Thời không mặt nhật. Mọi người thấy đến ám bạch quang cầu, cảm thụ được cực kỳ cuồng bạo thời không lực lượng, hai cái đồng tử mãnh liệt rung rung mà bắt đầu, kinh kêu một tiếng. Không hề nghi ngờ, trước mắt xuất hiện ám bạch quang cầu tiểu là thời không mạt nhật bản thể, cái loại này cường hãn đến cực điểm thời không khí tức, làm cho người hít thở không thông, coi như cả phiến không gian đều bị kéo đến căng cứng mà bắt đầu, lập tức đều muốn nứt vỡ. Thời không mạt nhật, là của ta. Trần Tâm Văn chứng kiến thời không mạt nhật một cái trước mắt, thần sắc phía trên toát ra không phải rung động, mà là tham lam. Hắn đến luyện ngục chi núi, chính là vì thời không mạt nhật mà đến, lúc này ma hỏa xuất hiện, hắn há có thể không thịnh hành phấn. Trần Tâm Văn không chút do dự, trong tay phong ấn quyển trục văng ra, một cổ bàng nhiên khôn cùng phong ấn chi lực tràn ngập đi ra, coi như một trương mạng lưới khổng lồ, hướng về thời không mạt nhật bao phủ đi qua. Thời không mạt nhật là đệ ngũ ma hỏa, trong đó ẩn chứa thời không khí tức quá mạnh mẽ. Trần Tâm Văn không dám lập tức dung hợp, cho nên trước tiên đem ma hỏa phong ấn, sau đó chậm rãi dung hợp. Bắt giai thời không phong ấn quyển trục, có thể phong được thời không mạt nhật sao? Nhiếp Thiên ở một bên nhìn xem, toàn tức thần văn tập trung tại thời không mạt nhật phía trên, nhưng trong lòng có chỗ hoài nghi. Vâng! Vừa lúc đó, trong hư không truyền ra một tiếng nổ vang nổ mạnh, phong ấn chi lực đem thời không mạt nhật bao phủ lại, một cổ phong ấn chi lực điên cuồng mà phong thích, muốn đem thời không mạt nhật triệt để phong ấn. Ầm ầm. Nhưng mà sau một khắc, thời không mạt nhật đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, ám bạch quang cầu rõ ràng biến thành một đầu cự xà, thân hình bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, một cổ bàng nhiên mênh mông thời không chi lực tuôn ra. Bành. Một tiếng trầm đục, phong ấn chi lực trực tiếp nổ, phong ấn quyển trục cũng tùy theo nứt vỡ, thời không mạt nhật trực tiếp thoát ly khống chế. Mọi người thấy như vậy một màn, ánh mắt run lên. Thần sắc hoảng sợ. Vâng. Rắc rắc rắc lập tức, thời không cự xà thân hình nhấp nhô một chút, hư không phía trên rõ ràng xuất hiện một đạo đáng sợ vết rách, thời không bị xé nứt, một cổ cuồng mãnh chi lực theo thời không trong cái khe tuôn ra, đúng là ngưng tụ thành cực lớn vòi rồng. Không tốt, là thời không phong bạo. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, không ngớt lời âm đều run rẩy lên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2038. Chương 1310, thời không phong bạo. Thời không mạt nhật thoát ly phong ấn quyển trục không chế, đúng là trực tiếp xé rách hư không, một cổ cực lớn thời không phong bạo xuất hiện, coi như cùng xà, hướng về mọi người đánh út lại. Nguy rồi. Trong chớp mắt, tất cả mọi người trong lòng đều địa cuồng rung động không thôi, ánh mắt hoảng sợ đến cực điểm. Không ai có thể nghĩ đến. Thời không mạt nhật đúng là như thế cuồng bạo, dãy rùa phong ấn không nói, còn chế tạo ra đáng sợ thời không phong bạo. Thời không phong bạo lực xoắn, đáng sợ đến cực điểm, thiên đế đỉnh phong võ giả võ thể cũng không cách nào thừa nhận. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, thời không phong bạo hóa thành thời không sóng biển, ầm ầm mà ra, hướng về mọi người tràn ngập tới. Coi chừng. Nhiếp Thiên phản ứng nhanh nhất, kinh kêu một tiếng, Già Thiên Đồ đằng lập tức phóng xuất ra, hình thành Già Thiên kết giới, muốn ngăn cản thời không phong bạo trùng kích. Oanh rắc. Nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, Già Thiên kết giới vừa mới hình thành, liền bị thời không phong bạo trực tiếp cắn nát, liền tinh thần chi lực đều bị thời không thôn phệ. Nhiếp Thiên thân hình run lên, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Thời không phong bạo lực lượng thật là đáng sợ, căn vốn cũng không phải là Già Thiên kết giới có thể chống cự. Những người khác thấy thế, nhao nhao phóng xuất ra toàn thân lực lượng, chống cự thời không phong bạo xâm nhập. Nhiếp Thiên toàn thân tuôn ra khổng lồ tinh thần chi lực, thiên tinh thủ hộ mở ra, đem bên người thiên công cũng bảo vệ. Bách Lý Phong trần trao mày, toàn thân tuôn ra màu đen huyễn lực, trực tiếp mở ra ám dạ phong bùi huyễn giới, đem tất cả mọi người bao vây lại. Vâng! Suy suy suy nhưng vào lúc này, thời không phong bạo trùng kích tới, không trung truyền ra âm thanh chói tai, lực lượng đáng sợ tại lẫn nhau cắn nuốt. A! Sau một khắc, Bách Lý Phong trần kêu thảm một tiếng, cả người thân hình run lên, ám dạ phong bùi huyễn giới lập tức nứt vỡ. Thời không phong bạo lực lượng, đáng sợ đến cực điểm, coi như là Bách Lý Phong trần, cũng không cách nào chống cự. đã xong. Tất cả mọi người trong lòng đột nhiên run lên, tại thời khắc này cảm nhận được thật sự rõ ràng tử vong khí tức. Thời không phong bạo, đây là bọn hắn không cách nào chống cự lực lượng. Suy suy suy, thời không phong bạo lập tức áp tới, đến từ bốn phương tám hướng lực xoắn đem tất cả mọi người bao phủ lại, căn bản không cách nào chống cự. A, tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên, tất cả mọi người thân thể đều bị áp bách vặn vẹo biến hình, gương mặt trở nên dữ tợn. Nhiếp Thiên Phong thích toàn thân nguyên lực, gắt gao trèo chống lấy, đồng thời còn bảo hộ lấy thiên công. Dùng thiên công thực lực, nếu là không có Nhiếp Thiên bảo hộ, sớm đã bị nghiền thành thịt nát. Nhiếp Thiên thực lực có lẽ không phải trong mọi người mạnh nhất, nhưng hắn võ thể nhưng lại cường đại nhất. Thần ma nguyên thai, chí tôn long mạch, hơn nữa tinh thần chi lực, Nhiếp Thiên đơn thuần võ thể cường độ, chỉ sợ liền có được Tuyết Vân Thánh Thể Tuyết Đế đều không thể so sánh. Nhưng là thời không phong bạo quá mạnh mẽ, thời không lực xoắn lập tức liền có thể thắt cổ, xoắn giết Thiên Đế đỉnh phong cường giả. Dùng Nhiếp Thiên thực lực, hắn tối đa trèo chống mấy giây thời gian. Làm sao bây giờ? Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong óc nổ vang bắt đầu. Đây là sinh tử một khắc, nếu là hắn cái gì đều không làm, mấy giây thời gian bên trong, hắn tất nhiên đã chết hồn vẫn. A, nhưng mà vừa lúc này, một cổ cường đại thời không áp bách chi lực truyền đến, trực tiếp hàng lâm tại Nhiếp Thiên trên người, thân thể của hắn lại bị áp bách thu nhỏ lại vài phần, cả người triệt để vặn mẹo, thân thể cùng linh hồn cơ hồ muốn tại trong chớp mắt bị xé nứt. Nhiếp Thiên cảm giác được, toàn thân không gian giới chỉ đúng là nhao nhao vỡ vụn, trong không gian giới chỉ lực lượng, đều bị thời không phong bạo hấp thu. Giống. Nhiếp Thiên trên người duy nhất không có nứt vỡ không gian chi vật, tự là Linh Long Giới, mà Long Giới bên trong buộc phát ra một tiếng nổi giận long âm. Linh Long Giới lực lượng phi thường cường đại, lại có thể chống cự thời không phong bạo áp bách. Bất quá cho dù Nhiếp Thiên lúc này phóng xuất ra lục long, cũng tất nhiên bị thời không phong bạo lập tức thôn phệ. Đáng sợ phong bạo chi lực tại trong hư không điên cuồng mà bắt đầu khởi động, sẽ rách lực lượng tàn sát bừa bãi tàn bạo. Ừ. Ngay tại sinh tử trong trước mắt, Nhiếp Thiên tâm thần khẽ run lên, hắn vậy mà cảm giác được, trong cơ thể có một cổ thời không lực lượng dũng mãnh tiến ra. Thời không tinh phiến. Nhiếp Thiên đột nhiên nhớ tới cái gì, tâm thần chấn động, khoe miệng đúng là lộ ra một vòng mừng rỡ tiêu ý. Thời không tinh phiến. Đúng là trên người hắn thời không tinh phiến phóng xuất ra thời không lực lượng. Thời không tinh phiến là Nhiếp Thiên tại băng hỏa thế giới chi ở bên trong lấy được, lúc ấy hắn ly khai băng hỏa thế giới thời điểm, đã từng đạt được một khối thời không tinh phiến. Hắn nhớ rõ phi thường tinh tường, cái này khối thời không tinh phiến phi thường quỷ dị, mặt ngoài cảm giác không có quá mạnh mẽ khí tức, nhưng là thần thức tiến vào tình trong phim tiểu sẽ phát hiện, trong đó bộ đúng là có được cực kỳ rộng lớn không gian, giống như tự thành một phương thế giới. Lúc ấy Nhiếp Thiên tiểu hoài nghi, hắn lấy được vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết thời không tinh phiến. Hiện tại, hắn thập phần xác định, cái này khối tinh phiến, tiểu là thời không tinh phiến. Thời không tinh phiến, chính là thời không độ cao áp xúc về sau hình thành, trong đó có được rộng lớn thời không, là một loại cực kỳ tỉ mỉ thời không kết cấu. Không có ai biết thời không tinh phiến từ đâu mà đến, loại này thần kỳ đồ vật, chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Có lẽ thời không tinh phiến có thể đối kháng thời không phong bạo. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên run lên, lập tức thần thức khẽ động, dũng mãnh vào thời không tinh phiến. Nhưng vào lúc này, thời không tinh phiến coi như nhận lấy cảm ứng, một cổ lực lượng khổng lồ phóng xuất ra, trong hư không coi như xuất hiện một trường vô hình bàn tay khổng lồ, trực tiếp đem thời không phong bạo cầm chặt. Vâng! Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được trong đầu nổ vang một tiếng, sau một khắc thân ảnh của hắn lại là xuất hiện ở một mảnh dị độ thời không. Nơi này là Nhiếp Thiên nhìn xem chung quanh lạ lẫm huyễn cảnh, nhướng mày, cả người trực tiếp hóa đá. Tại chung quanh của hắn, nhấp nô vô số thời không vòng xoáy, đỉnh đầu trên không trung, đúng là bắt đầu khởi động lấy vô số thời không phong bạo, kéo thành phong bạo chi hải, cả phiến thiên địa đều tại thời không phong bạo bên trong gầm hét lên. Nhiếp Thiên cảm giác lấy quanh thân thời không khí tức, đúng là một loại phi thường huyền diệu khí tức, coi như tiến nhập một mảnh hoàn toàn bất đồng thời không, thậm chí lại để cho hắn cảm giác không thấy bản thân tồn tại, giống như hắn đã cùng cái này khoảng cách không dung làm một thể. Đây là thời không tinh phiến bên trong không gian. Thoáng lạnh yên tĩnh một chút, Nhiếp Thiên rốt cục kịp phản ứng, khẽ chau mày, vẻ mặt nghi hoặc, không biết mình tại sao phải lại tới đây. Ngay tại hắn nghi hoặc chi tế, trong óc nhưng lại lần nữa nổ vang một tiếng, thần thức liền từ thời không tinh phiến bên trong không gian đi ra. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh táo lại, kinh ngạc một tiếng, nhưng lại chứng kiến, quanh thân thời không phong bạo đúng là lập tức bị thời không tinh phiến hấp thu, cả phiến thiên địa trở nên yên tĩnh im ắng. Tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng địa nhìn xem Nhiếp Thiên, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Bọn hắn nguyên vốn đã bị thời không phong bạo ba lô bao khỏa, lập tức sẽ bị cắn nát, nhưng là Nhiếp Thiên trên người vậy mà phóng xuất ra một cổ thời không lực lượng, vậy mà đem thời không phong bạo hấp thu, cái này thật là quỷ dị. Nhiếp Thiên cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, không biết xảy ra chuyện gì. Thời không mặt nhật. Sau nửa ngày về sau, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, nhưng lại phát hiện, thời không mặt nhật lại cũng không thấy. Tốt, giống như bị ngươi hấp thu. Thiên công trước hết nhất kịp phản ứng, vẻ mặt rung động nói. Bị ta hấp thu. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, thần sắc một chút cứng đờ. Nguyên lai tại vừa rồi trong nháy mắt, thời không tinh phiến không chỉ có hấp thu thời không phong bạo, thậm chí liền thời không mạt nhật đều cùng nhau hấp thu. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1901. Chương 1311, Chí Tôn Song Hỏa. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh táo lại, thần sắc khôi phục bình tĩnh. Hắn thật không ngờ, thời không tinh phiến ở trong lực lượng đúng là cường đại như thế, không chỉ có hấp thu thời không phong bạo, thậm chí liền thời không mạt nhật đều cùng một chỗ hấp thu. Nhiếp Thiên tâm niệm vừa động, muốn phải tìm cái kia khối thời không tinh phiến, đúng là phát hiện, thời không tinh phiến không thấy. Hắn cảm giác toàn thân, nguyên mạch, tinh thần nguyên thạch, linh hồn không gian, linh long giới, sở hữu tất cả địa phương đều kiểm tra một lần, nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc, thời không tinh phiến rõ ràng quỷ dị địa biến mất. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên ngu ngơ tại chỗ, cả buổi không có kịp phản ứng. Thời không tinh phiến quỷ dị địa biến mất. Cái này lại để cho hắn cực độ khó hiểu. Tinh phiến hấp thu thời không mạt nhật, tuyệt đối không phải cùng thời không mạt nhật đồng quy vu tận, điểm này Nhiếp Thiên phi thường vững tin. Nhiếp Thiên, xảy ra chuyện gì sao? Bách Lý Phong Trần sắc mặt khẽ biến thành hơi chuyển biến tốt đẹp, chứng kiến Nhiếp Thiên thần sắc không đúng, không khỏi hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên khẽ lắc đầu, miễn cưỡng cười cười, trong nội tâm nói ra, được rồi, trước mặc kệ nhiều như vậy. Hay là trước phá vỡ trước mắt huyễn cảnh nói sau. Trần Tâm Văn lúc này sắc mặt khó chịu nổi đến cực điểm, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhưng lại nói không ra lời. Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác hấp thu thời không mặt nhật, nhưng là nếu như hắn không làm như vậy, lúc này tất cả mọi người đã bị thời không phong bạo thắt cổ, xoắn giết. Mặc kệ như thế nào, Nhiếp Thiên cứu được tất cả mọi người, chỉ bằng vào điểm này, Trần Tâm Văn liền nói cũng không được gì. Nhiếp Thiên, thời không mạt nhật ta nguyện nhất định phải có, chỉ cần ra luyện ngục chi núi, ta nhất định sẽ đem thời không mạt nhật cướp về. Trần Tâm Văn trong nội tâm âm hiểm nói ra. Hắn cũng không biết Nhiếp Thiên trên người có thời không tinh phiến, chỉ là đơn thuần địa cho rằng, là Nhiếp Thiên hấp thu thời không mạt nhật, chỉ cần giết mất Nhiếp Thiên, thời không mạt nhật tự nhiên sẽ xuất hiện lần nữa. Huyễn Hoàng Đại Nhân, nên phá vỡ huyễn cảnh lúc sau. Nhiếp Thiên phát giác được Trần Tâm Văn không có hảo ý. Nhưng hắn cũng không có để ý tới, mà là xem nói với Bách Lý Phong Trần. Ừ, Bách Lý Phong Trần nặng nề gật đầu, lập tức hướng về kia khỏa đại thụ đi đến. Lúc này đây, mất đi thời không kết giới bảo hộ huyễn mắt, lại cũng không giữ được. Kỳ thật Nhiếp Thiên giờ phút này trong nội tâm có chút nghi hoặc, bọn hắn bị nhốt tại huyễn cảnh bên trong lâu như vậy, cũng không có thần thức bị cắn nuốt cảm giác, tựa hồ đệ nhất ác mộng chỉ là muốn đem bọn họ giam cầm ở mà thôi. Cái lúc này, Bách Lý Phong Trần đi vào huyễn mắt trước khi, hít sâu một hơi, toàn thân lực lượng bạo phát đi ra, trực tiếp một trưởng đánh ra đi. Vâng! Một dưới lòng bàn tay, trưởng lực hùng hồn, mênh mông quần cuộn chi lực như núi hô biển gầm cuồng áp đi qua, hư không hơi khẽ chấn động, truyền ra một tiếng kịch liệt nổ vang thanh âm, huyễn mắt đại thụ trực tiếp nứt vỡ. Trong trước mắt, huyễn cảnh nứt vỡ, thời không chuyển đổi, mọi người trước mắt hoàn cảnh trở nên chân thật. Bọn hắn giờ phút này đúng là ở vào một chỗ hạp cốc bên ngoài. Huyễn cảnh bị đã phá vỡ, đệ nhất tác ngộ. Mọi người ngay ngắn hướng sững sờ, vẻ mặt kinh ngạc. Ra ngoài ý định, huyễn cảnh tuy nhiên bị phá khai mở, nhưng lại không thấy đệ nhất ác ngộ ảnh tử. Bách Lý Phong Trần vẻ mặt kinh ngạc, lập tức xuất ra ma hỏa đồ, đồ thượng biểu hiện, đệ nhất ác ngộ ngay tại cách bọn họ không xa địa phương, tựa hồ ngay tại trước mắt. Bách Lý Phong Trần nhướng mày, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía cách đó không xa hạp cốc, nặng nề nói ra, đệ nhất ác ngộng ngay tại trong hạp cốc. Sắc mặt của hắn cực kỳ khó hiểu, dùng cảm giác của hắn lực, cùng đệ nhất ác mộng cách xa nhau gần như thế, mới có thể đủ rõ ràng địa cảm giác đến mới đúng, nhưng hắn vẫn không có cảm giác ra nửa điểm đệ nhất ác mộng khí tức. Bách Lý Phong Trần quay đầu lại nhìn Tả Thiên Thần một mắt, thứ hai cũng khẽ lắc đầu, hiển nhiên cũng là không có gì cảm ứng. Cái này hạp cốc có chút không đúng, chúng ta vào xem. Nhiếp Thiên ánh mắt nhìn hướng trước mắt hạp cốc, chân mày hơi nhíu lại, hắn toàn tức thần văn bao phủ đi qua, nhưng là đúng là một mảnh hắc ám, vậy mà không cách nào cảm giác trong hạp cốc hết thảy. Hắn cùng với hạp cốc cách xa nhau cái có mấy trăm mét, gần như thế khoảng cách, toàn tức thần văn cảm giác lực hẳn là mạnh nhất, làm sao có thể cái gì đều cảm giác không đến. Phải biết rằng, toàn tức thần văn thế nhưng mà được xưng có thể cảm giác thiên địa hết thảy thần văn. Hết thảy trước mắt thật là quỷ dị, cho dù Minh biết có nguy hiểm, Nhiếp Thiên như trước muốn đi lên tìm tòi đến tận cùng. Những người khác mày nhăn lại, hiển nhiên đang suy tư, muốn hay không tiến vào trong hạp cốc. Tại trải qua thời không phong bạo về sau, tất cả mọi người biết đạo bọn hắn gặp phải đồ vật có nhiều nguy hiểm, trong nội tâm tỏa ra e sợ ý. Bọn họ đều là đỉnh phong cường giả, nhưng là đối mặt tử vong cùng không biết, đồng dạng sợ hãi. Vâng! Vừa lúc đó, trong hạp cốc đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, lập tức một đạo quỷ dị hát mang, bay thẳng đến chân trời. Ừ! Mọi người đột nhiên ngẩng đầu, nhìn qua trên không trung hát mang, ánh mắt kịch liệt địa run rẩy. Đọc truyện ở. Cái kia đạo hát mang, trên không trung điên cuồng mà bắt đầu khởi động lấy, một cổ quỷ dị tà lực phóng xuất ra, thiên địa đúng là lập tức trở nên âm u bắt đầu. Đây là vật gì? Thiên công ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu một tiếng. Ở đằng kia đoàn hắc mang phía trên, hắn rõ ràng cảm giác đến một cổ đáng sợ ma hỏa khí tức. Nhưng là rất hiển nhiên, cái này đoàn hắc mang không phải đệ nhất ác ngộng, mà là mặt khác ma hỏa. Mọi người kinh hồn táng đảm, không dám tùy ý tới gần, chỉ là vẻ mặt si ngốc địa nhìn xem trên bầu trời một màn. Chư vị, các ngươi có thể nghe nói qua Chí Tôn Song Hỏa. Vừa lúc đó, Bách Lý Phong Trần tựa hồ phát hiện cái gì, kinh âm thanh mở miệng. Chí Tôn Song Hỏa. Mọi người hơi sững sờ, không biết Bách Lý Phong Trần đang nói cái gì. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt lại hơi hơi ngưng tụ, rung giọng nói, huyễn hoàng theo như lời Chí Tôn Song Hỏa, thế nhưng mà nghe đồn rằng, sinh ra đời tại sáng thế mới bắt đầu hai đại ma hỏa, đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới cùng đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm. Nhiếp Thiên kiếp trước đối với ma hỏa từng có nghiên cứu, hắn từng tại sách cổ bên trong đã từng gặp, Chí Tôn Song Hỏa là đệ nhất ma hỏa cùng đệ nhị ma hỏa tịnh xưng. Sách cổ ghi lại, đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới, chính là sáng thế mới bắt đầu sinh ra đời một cái kỳ dị ma hỏa, là từ sáng thế thời điểm vũ trụ chi ngấn chung bao hàm dục ra cường đại hỏa diễm, trong đó ẩn chứa đáng sợ sáng thế nguyên lực, nghe nói khả dĩ mở thế giới mới. Nhưng là đệ nhất ma hỏa chỉ là một cái truyền thuyết, chưa từng có người bái kiến hắn bộ mặt thật sự. Đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm, đồng dạng là sinh ra đời tại sáng thế thời điểm, nhưng nó nhưng lại sinh ra đời tại sáng thế lúc ban đầu hư vô bên trong, nghe đồn có thôn phệ thiên địa lực lượng, ở giữa thiên địa, chỉ có vũ trụ biên giới có thể chống lại hư vô chi tâm lực cắn ướt. Hư vô chi tâm đã từng xuất hiện qua, tại thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm về sau tiểu biến mất, không còn có xuất hiện. Vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm tuy nhiên cũng là ma hỏa trên bảng ma hỏa, nhưng là cái này hai đại ma hỏa lực lượng nhưng lại so những thứ khác ma hỏa cường hoành nghìn lần vạn lần, một người có được sáng thế chi lực, một người có được diệt thế chi lực. Đối với mặt khác ma hỏa mà nói, vũ trụ biên giới cùng hư vô chi tâm tiểu là ma hỏa chí tôn, ma hỏa bên trong vương giả. Đúng. Bách Lý Phong Trần gặp Nhiếp Thiên rõ ràng biết đạo chí tôn song hỏa, không khỏi sững sờ, lập tức liền trọng trọng gật đầu, sắc mặt nhưng lại càng thêm ngưng trọng, nói ra, nếu như Chí Tôn Song Hỏa xuất hiện, có thể hay không có vạn hỏa hành hương phát sinh. Vạn hỏa hành hương. Nghe được bốn chữ này, Nhiếp Thiên ánh mắt kịch liệt run lên, lập tức hiểu được. Nếu như nói trên cái thế giới này có đồ vật gì đó có thể tụ tập nhiều như vậy ma hỏa, cái kia cũng chỉ có thể là Chí Tôn Song Hỏa. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đệ nhất tác ngộng, thời không mặt nhật, tịch nhận tâm viêm, cái này ba đại ma hỏa là bị Chí Tôn ma hỏa triệu hoán mà đến. Nói cách khác, trên không trung cái kia đoàn hát mang, tựu là nghe đồn rằng Chí Tôn song hỏa một trong. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2021. Chương 1312, Hư vô chi tâm. Chí tôn song hỏa. Nhiếp thiên tỉnh ngộ lại, nhìn về phía trên không trung cái kia đoàn hắc mang, hai cái đồng tử đột nhiên co rụt lại, thần sắc đã có chút ngốc trệ, rung động đến cực điểm. Cái kia đoàn hắc mang, tự là trong truyền thuyết chí tôn song hỏa một trong. Huyễn Hoàng đại nhân, ý của ngươi là, cái kia đoàn hắc mang là chí tôn ma hỏa. Thiên công giờ phút này cũng hiểu được, kinh âm thanh hỏi, không ngớt lời âm cũng không khỏi được run rẩy lên. Những người khác càng là tại chỗ sửng sốt, ai cũng không nghĩ tới, luyện ngục chi núi rõ ràng xuất hiện trong truyền thuyết chí tôn ma hỏa. Ừ, Bách Lý Phong trần nặng nề gật đầu, sắc mặt đồng dạng rung động, hắn so những người khác rõ ràng hơn chí tôn ma hỏa đáng sợ. Vừa lúc đó, trên không trung cái kia đoàn hắc mang, điên cuồng mà bắt đầu khởi động mà bắt đầu, ở giữa thiên địa tràn ngập đáng sợ ma hỏa khí tức, coi như cả phiến thiên địa đều cũng bị ma hỏa thôn phệ. Không tốt. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Hắn toàn tức thần văn cảm giác đi ra, ở đằng kia đoàn hắc mang chung quanh, tựa hồ có một cái đáng sợ phong ấn bao phủ, cái kia đoàn hắc mang đúng là muốn đột phá phong ấn. Suy suy suy trên không trung, âm thanh chói tai truyền ra, một cổ đáng sợ ma hỏa chi lực trên không trung tàn sát bừa bãi lấy, màu đen hỏa diễm đúng là chậm rãi ngưng tụ thành một trương dữ tợn mặt quỷ, như ẩn như hiện, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Chí tôn ma hỏa muốn đột phá phong ấn, phải ngăn cản nó. Nhiếp Thiên trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác bất an, cao giọng hô. Nhiếp Thiên, cái này ma hỏa thôn vệ khí tức rất cường, nhất định là đệ nhị ma hỏa hư vô chi tâm. Bách Lý Phong trần thanh âm cũng vào lúc này vang lên, đột nhiên nhớ tới cái gì, nói ra, ta từng tại một cái sách cổ thượng đã từng gặp, hư vô chi tâm tại thượng cổ thần ma đại chiến thời điểm xuất hiện qua, về sau tiểu thần bí biến mất. Luyện ngục chi núi. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Trần Tâm Văn thanh âm cũng vang lên, lộ ra cực lớn kinh hoàng, nói ra, Tuyết Đế đại nhân nói qua, luyện ngục chi núi là thượng cổ thần ma đại chiến chiến trường. Thiên nhai luyện ngục tiểu là tại lúc kia hình thành. Đúng vậy. Bách Lý Phong trần ánh mắt lóe ra, nói ra, cái này ma hỏa tiểu là hư vô chi tâm, tại thượng cổ thời điểm bị thượng cổ thần ma phong ấn tại luyện ngục chi núi, chỉ sợ thiên nhai luyện ngục luyện hồn chi hỏa, cũng là hư vô chi tâm chỗ phong thích. Quả nhiên. Nghe đến đó, Nhiếp Thiên đã hiểu hết thảy, trong lòng kịch liệt run lên. Hư vô chi tâm tại thượng cổ thời điểm xuất hiện, bị thượng cổ võ giả phong ấn tại luyện ngục chi núi, giờ phút này đúng là muốn phá vỡ phong ấn, tái hiện thế gian rồi. Hư vô chi tâm lực lượng đến cùng có nhiều đáng sợ, ai cũng không biết, phải ngăn cản nó đột phá phong ấn, nếu không thiên giới thần vực chắc chắn nên đón ngập đầu tai họa. Nhiếp Thiên trong nội tâm âm thầm nói ra, toàn thân đã tất cả đều là đổ mồ hôi. Hư vô chi tâm, chí tôn song hỏa một trong, thượng cổ thần cảnh võ giả mới có thể phong ấn cường đại quái vật. Gần kề bằng vào Nhiếp Thiên bọn người lực lượng, có thể ngăn cản nó sao? Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt nhưng vào lúc này, trên không trung đột nhiên truyền ra âm lệ tiếng cười quái dị, một tiếng, coi như tới từ địa ngục sợ run, cực kỳ đáng sợ, lộ ra âm trầm đến cực điểm khí tức. Ngu xuẩn nhân loại, các ngươi phong ấn bổn tọa mấy chục vạn năm, đem bổn tọa nhốt tại thâm nguyên dưới nền đất. Hiện tại, nên các ngươi trả giá thật nhiều lúc sau. Âm lệ thanh âm vang lên, cực kỳ chói tai, chấn đắc người màng thai đều muốn vỡ tan. Cái kia đoàn màu đen mặt quỷ trở nên dữ tợn táo bạo, màu đen hỏa diễm bay thẳng đến chân trời, trùng kích lấy thượng cổ phong ấn. Bách Lý Phong Trần nói không sai, bọn hắn trước mắt xuất hiện ma hỏa, tiểu là đệ nhị ma hỏa, hư vô chi tâm. Hư vô chi tâm được xưng thôn vệ thiên địa hết thảy, nếu để cho hắn giải khai phong ấn, thoáng qua tầm đó, liền có thể thôn vệ toàn bộ thiên giới thần vực. Hư vô chi tâm bên trong ẩn chứa diệt thế chi lực, cái loại này lực lượng đáng sợ, khó có thể tưởng tượng. Nhân loại, một đám nhỏ bé hèn hạ tồn tại, các ngươi đem cho các ngươi sở tác sở vi, trả giá thật nhiều. Hư vô chi tâm giữ tợn gào thét, toàn thân lực lượng càng không ngừng ngưng tụ, lực cắn nuốt trở nên càng ngày càng đáng sợ. Nó đã bị nhốt mấy chục vạn năm, hôm nay cấm hồn chi ấn biến yếu, là được nó phá vỡ phong ấn thời cơ tốt nhất. Nguy rồi. Nhiếp Thiên trong lòng khẽ run lên, hư vô chi tâm đối với nhân loại cừu hận chi tâm phi thường đại, nếu để cho hắn phá vỡ phong ấn, toàn bộ thiên giới thần vực, đem biến thành nó trong mâm chi món, ăn. Những người khác giờ phút này đều ngây ngẩn cả người, si ngốc ngơ ngác địa nhìn qua hư vô chi tâm, hoàn toàn bị cái loại nảy thôn phệ hết thể khí thế chỗ rung động. Ngu xuẩn nhân loại, bổn tọa có thể phá vỡ phong ấn, còn nhiều hơn nhiều cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Hư vô chi tâm âm lệ địa cười, màu đen hỏa diễm tại trong hư không càng không ngừng lan tràn. Có ý tứ gì? Nhiếp thiên hơi sững sờ, hắn là trong mọi người một người duy nhất còn có thể gắng giữ tỉnh táo người. Ồ! Cái lúc này, hư vô chi tâm nhìn về phía nhiếp thiên, đúng là phát ra một cái kinh ngạc thanh âm, cười quái dị một tiếng, liều lĩnh nói, không nghĩ tới, thượng cổ cấm kỵ đứng đầu thần ma nguyên thai rõ ràng xuất hiện, xem ra trời cao một vốn một lời tòa không tệ, bổn tọa phá vỡ phong ấn về sau, liền muốn thôn phệ thần ma nguyên thai, thực lực ít nhất có thể khôi phục một nửa. Ha ha ha! Nói xong lời cuối cùng, hư vô chi tâm đúng là điên cuồng cười ha hả. Ừ! Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Hắn thật không ngờ, hư vô chi tâm đúng là đáng sợ như thế, chỉ là liếc hắn một cái, liền có thể một chút phân biệt ra thần ma nguyên thai. Nhân loại nhỏ bé, thần ma nguyên thai tại trong cơ thể của ngươi, quả thực tiểu là phung phí của trời, hay là giao cho bổn tọa a? Hư vô chi tâm liều lĩnh cười to, nói ra, xem tại ngươi là thần ma nguyên thai phân thượng, bổn tọa sẽ nói cho ngươi biết, thiên ngai luyện ngục bên trong luyện hồn chi hỏa, chính là bổn tọa giật tràn ra đến hư vô phân thân. Thiên ngai luyện ngục bên trong nhốt lấy rất nhiều võ giả, bổn tọa mỗi ngày đều hấp thu luyện hóa bọn hắn nguyên lực cùng linh hồn, cho nên mới có thể phá vỡ phong ấn a. Ha ha ha! Giữ tận bạo ngược thanh âm vang vọng tại trong hư không, coi như từng tiếng vô tình cười nhạo nhân loại ngu xuẩn. Lại là như thế này. Nhiếp thiên kinh ngạc dị thường, nguyên lai hư vô chi tâm một mực tại hấp thu thiên nhai luyện ngục bị tù chi nhân lực lượng, cho nên mới có thể phá vỡ phong ấn. Thiên nhai luyện ngục sở dĩ là hoàn mỹ lao tù, cũng là bởi vì luyện hồn chi hỏa tồn tại, có thể làm cho võ giả thừa nhận thống khổ nhất tra tấn. Chính là bởi vì như thế, thiên nhai luyện ngục bên trong liền càng không ngừng có võ giả bị áp giải tới, hư vô chi tâm liền có thể càng không ngừng hấp thu những võ giả này lực lượng. Đáng giận. Nhiếp thiên suy nghĩ cẩn thận những. Này, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, hắn lập tức biết nói, hư vô chi tâm cũng cắn nuốt Hàn Phi cùng Trương Kiến Thanh lực lượng. Ồ, không đúng. Nhưng vào lúc này, hư vô chi tâm tựa hồ phát hiện, kinh ngạc một tiếng, như hắc động hai cái đồng tử chằm chằm vào nhiếp thiên, đúng là kịch liệt run lên, cả kinh kêu lên, trong cơ thể của ngươi lại vẫn có. Hư vô chi tâm coi như giật mình đến cái gì, phía dưới cũng không có nói ra đến. Nhiếp thiên lông mày có chút trầm xuống, không biết hư vô chi tâm tại trên người của hắn phát hiện cái gì. Hư vô chi tâm liền thần ma nguyên thai còn không sợ, cũng không dám nói đi xuống dưới, chẳng lẽ nhiếp thiên trên người còn có so thần ma nguyên thai đáng sợ hơn đồ vật sao? Khắc khả ít ít ít ít ít ít kiệt. Cái lúc này, hư vô chi tâm đột nhiên quái cười rộ lên, tối như mực hai cái đồng tử gắt gao khóa lại nhiếp thiên, nói ra, nhân loại tiểu tử, ngươi và những người khác không giống với, bổn tọa cho ngươi một cái, cho ngươi làm bổn tọa người hầu, ngươi có bằng lòng hay không? Hư vô chi tâm thoại âm rơi xuống, những người khác ngạc nhiên sững sờ. Ai có thể nghĩ đến, hư vô chi tâm vậy mà tại cùng nhiếp thiên đàm điều kiện. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1958. Chương 1313, tự nhiên khắc tinh. Hư vô chi tâm giữ tợn mặt quỷ đột nhiên tỉnh táo lại, đen kịt hai cái đồng tử nhanh nhìn chăm chú ở nhiếp thiên trên người. Người hầu. Nhiếp thiên nhìn xem hư vô chi tâm, hơi sững sờ, lập tức nhưng lại cười lạnh một tiếng, cười đến khinh miệt mà quỷ dị. Hắn kiếp trước bị lạc thần khôn phụ nữ làm hại, ở kiếp này sao lại, há có thể làm tiếp người khác điện hạ chi thần. Giống nhau sai lầm, hắn tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai. Giờ này khắc này, nhiếp thiên tại hư vô chi tâm trên người, rõ ràng đọc lên hai chữ, kiên kỵ. Đúng. Tiểu là kiên kỵ, nhiếp thiên phát giác được, hư vô chi tâm vậy mà đối với hắn đã có kiên kỵ. Nếu là không có cái này một tia kiên kỵ, hư vô chi tâm lại làm sao có thể lại để cho nhiếp thiên hoặc là, làm sao có thể buông tha cho thần ma nguyên thai. Trên người của ta chẳng lẽ có đồ vật gì đó lại để cho hư vô chi tâm cảm thấy sợ hay sao? Nhiếp thiên trong nội tâm nói xong, trước mắt trở nên quái dị bắt đầu. Hư vô chi tâm liền thần ma nguyên thai còn không sợ, cho nên cái này khiến nó kiêng kỵ đồ vật, nhất định so thần ma nguyên thai càng tăng kinh khủng. Như vậy, đến cùng hội là vật gì? Phải biết rằng, liền Đế Thích Thiên như vậy thần cảnh đỉnh phong cường giả, đều đưa tại thần ma trên tay rồi. Cựu cực chiến thần bí quyết, Chí Tôn Long Mạch, Toàn Tức Thần Văn, Linh Long Giới, Phệ Hồn Kiếm Ý, Long Mạch Phong Ấn. Nhiếp Thiên trong lòng hiện lên mấy cái suy đoán, nhưng hắn lập tức liền phủ định. Cái này mấy thứ gì, tuy nhiên đáng sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không mạnh hơn thần ma nguyên thai. Cuối cùng, Nhiếp Thiên đem suy đoán của mình đặt ở lượng thứ gì phía trên, thời không tinh phiến cùng tinh thần nguyên thạch. Nếu như nói trong cơ thể của hắn có đồ vật gì đó mạnh hơn thần ma nguyên thai, cái con kia có khả năng là thời không tinh phiến hoặc là tinh thần nguyên thạch. Tuy nhiên hắn hiện tại không biết, thời không tinh phiến đến cùng ở địa phương nào, nhưng hắn phi thường vững tin, nhất định tại trên người của hắn. Thời không tinh phiến vừa mới cắn nuốt thời không mặt nhật, hắn lực lượng chi khủng bố, đã được đến xác minh. Mà tinh thần nguyên thạch lực lượng, vẫn là Nhiếp Thiên không cách nào lý giải. Hắn đã nhanh đạt tới thiên đế đỉnh phong, nhưng lại ngay cả tinh thần nguyên thạch ở trong một nửa tinh thần chi lực đều không có mở ra, tinh thần nguyên thạch chi đáng sợ, có thể thấy được lồm đốm. Hơn nữa hắn vững tin, tuyệt đối là tinh thần nguyên thạch nguyên nhân, đối với thần ma nguyên thai sinh ra ảnh hưởng, cho nên hắn có thể chỉ dùng 100 năm thời gian tiểu chuyển thế trọng sinh. Rốt cuộc là thời không tinh phiến, hay là tinh thần nguyên thạch? Nhiếp Thiên trong lòng suy đoán, đột nhiên nhìn về phía hư vô chi tâm, lạnh lùng cười cười, nói ra, hư vô chi tâm, ngươi tại kiêng kỵ của ta tinh thần chi lực, đúng không? Tinh thần chi lực, lực chi bản nguyên. Nhiếp Thiên càng thêm có khuynh hướng, hư vô chi tâm sợ hãi chính là tinh thần nguyên thạch. Nhân loại tiểu tử, ngươi miệt thị bổn tọa. Trong chớp mắt, hư vô chi tâm theo Nhiếp Thiên trong ánh mắt giải đọc được nồng đậm miệt thị, không khỏi trở nên nổi giận, nặng nề quát, nói cho bổn tọa, tảng đá kia, ngươi là từ chỗ nào lấy được? Quả nhiên, chứng kiến hư vô chi tâm như thế phản ứng, Nhiếp Thiên trong lòng vui vẻ. Hắn đã đoán đúng, hư vô chi tâm sợ hãi đúng là tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch, đến cùng là vật gì, liền được xưng có được diệt thế chi lực hư vô chi tâm đều cảm thấy sợ hãi. Nếu là như vậy, ta tiểu không cần phải sợ ngươi. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lập tức trở nên bình tĩnh trở lại, khóe miệng giơ lên lạnh lùng tiêu ý. Cái lúc này, hắn cảm giác được hư vô chi tâm sắp đột phá phong ấn, liền không hề chờ đợi, song chân vừa bước, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dự, đúng là trực tiếp hướng về hư vô chi tâm tiến lên. Nhiếp Thiên. Thẳng đến cái lúc này, thiên công bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên loại này cử động, không khỏi kinh kêu một tiếng, sợ tới mức mặt không có chút máu. Nhiếp Thiên điên rồi sao? Không muốn sống nữa sao? Cứ như vậy thẳng tắp địa hướng về hư vô chi tâm tiến lên. Nhiếp Thiên đang ở giữa không trung, toàn thân phóng xuất ra bảng nhiên tinh thần chi lực, ra thiên đồ đằng xuất hiện, tinh quang dạng dỡ lưới lớn lóe lên, cả phiến thiên không đều bị chiếu sáng, trở nên màu phát sáng lộ ra. Ra thiên đồ đằng bao phủ đi qua, trực tiếp đem hư vô chi tâm bao vây lại. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt sau một khắc, hư vô chi tâm phát ra thê lương quái tiếng kêu, liều lĩnh hắc sắc hỏa diễm đúng là có chỗ thu liễm, không dám chính diện đụng chạm ra thiên đồ đằng. Hư vô chi tâm, quả nhiên sợ hãi tinh thần chi lực. Thấy như vậy một màn, Nhiếp Thiên trong lòng đột nhiên vui vẻ, khóe miệng khẽ động khởi tiêu ý. Kỳ thật hắn là cầm tánh mạng đánh bạc một lần, nếu như hư vô chi tâm không sợ hãi tinh thần chi lực, như vậy hắn giờ phút này tiểu nguy hiểm. Khoảng cách gần như vậy địa tiếp xúc hư vô chi tâm, hắn lập tức tiếp theo bị thứ hai thôn phệ. Đáng giận thạch đầu, ngươi theo sáng thế mới bắt đầu tiểu áp chế bổn tọa, mấy trăm vạn năm qua đi, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hư vô chi tâm quanh thân hắc sắc hỏa diễm cực tốc địa thu liễm, không dám đụng vào giả thiên đồ đằng, trong miệng giữ tận địa gầm thét, lộ ra phi thường phẫn nộ. Ừ. Nghe được hư vô chi tâm, Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, kinh hại đến cực điểm. Nghe đồn rằng, hư vô chi tâm sinh ra đời tại sáng thế mới bắt đầu hư vô bên trong. Nó nói tinh thần nguyên thạch một mực gáp chế nó, đây chẳng phải là nói, tinh thần nguyên thạch cũng là sáng thế mới bắt đầu tiểu tồn tại đồ vật. Nghĩ vậy một điểm, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi trầm xuống, sắc mặt kinh ngạc phi thường, cao giọng hô, hư vô chi tâm, như lời ngươi nói thạch đầu, đến cùng là vật gì? Khắc khả ít ít ít ít ít ít kiệt. Hư vô chi tâm phát ra mấy tiếng cười quái dị, khí thế toàn thân thu liễm mà bắt đầu, đúng là thời gian dần qua ngưng tụ thành một đoàn màu đen quang cầu, coi như hấp động, quỷ dị phi thường. Màu đen quang cầu rung rung vài cái, nói ra, nhân loại tiểu tử, ngươi rõ ràng không biết tảng đá kia là cái gì, nó tại trong tay của ngươi, quả thực tiểu là sỉ nhục. Nói nhảm quá nhiều. Nhiếp Thiên nhướng mày, toàn thân tinh thần chi lực điên cuồng mà tuôn ra, trực tiếp hướng về hư vô chi tâm bao phủ đi qua, cái kia đoàn màu đen quang cầu càng không ngừng rung động, coi như đang phát run, nhanh chóng nhỏ đi. Trên mặt đất thiên công bọn người, hoàn toàn thấy trợn tròn mắt, trong mắt là cực độ không thể tin, vẻ mặt si ngốc ngơ ngác, như đang ở trong ngộng. Nhiếp Thiên toàn thân phóng xuất ra lực lượng rốt cuộc là cái gì, rõ ràng lại để cho hư vô chi tâm kiêng kỵ như vậy. Bọn hắn có thể cảm giác được, cái loại này lực lượng cũng không phải rất cường, nhưng thật giống như là hư vô chi tâm khắc tinh, thứ hai căn bản không dám cùng chi chính diện tiếp xúc. Đây hết thể thật là quỷ dị, xem ra trọng sinh trở về Nhiếp Thiên, xa so với bọn hắn tưởng tượng được muốn đáng sợ nhiều lắm. Nhân loại tiểu tử, mau dừng lại đến. Màu đen quang cầu càng không ngừng run rẩy, đúng là tại lập tức trở nên chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay, không. Nữa nửa điểm thô bạo chi khí. Tinh thần chi lực quả nhiên quỷ dị, hư vô chi tâm cư nhiên như thế sợ hãi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt một màn, mày nhíu lại chăm chú. Hắn vốn cho là, coi như là hư vô chi tâm đối với tinh thần nguyên thạch kiên kỵ, vậy hắn cũng phải tiêu hao cực lớn tinh thần chi lực, mới có thể khống chế hư vô chi tâm. Nhưng sự thật nhưng lại, hắn chỉ là thoáng sử dụng tinh thần chi lực, hư vô chi tâm liền lạnh run, tiếng khóc cầu xin tha thứ. Tinh thần nguyên thạch, đúng là hư vô chi tâm tự nhiên khắc tinh. Nói cho ta biết, như lời ngươi nói thạch đầu, rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, thân ảnh đúng là khẽ động, đi thẳng tới hư vô chi tâm bên người, thủ trưởng duỗi ra, một cổ tinh thần chi lực phóng xuất ra, đem hư vô chi tâm một mực nắm ở lòng bàn tay. Cái này mọi người nhìn qua trên không trung một màn, lập tức hóa đá. Ai có thể nghĩ đến, thôn phệ thiên địa hư vô chi tâm, lại bị Nhiếp Thiên đùa bỡn tại cổ trên lòng bàn tay. Một màn này thật là quỷ dị, nếu không có tận mắt nhìn thấy, căn bản không thể tin. Nhiếp Thiên trên bàn tay nâng hư vô chi tâm, cảm thụ được trong đó đáng sợ lực cắn ướt, trong nội tâm rung động vô cùng. Tinh thần nguyên thạch, rốt cuộc là cái gì, vậy mà hư vô chi tâm như thế sợ hãi. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1976. Chương 1314, quỷ dị biến hóa. Nhiếp Thiên lòng bàn tay nâng hư vô chi tâm, sắc mặt trầm thấp như nước, chờ hư vô chi tâm trả lời. Nhân loại tiểu tử, ngươi không nên ép bổn tọa, có một số việc không phải ngươi có thể biết. Hư vô chi tâm bị nhốt tại tinh thần chi lực bên trong, nhưng mà nó nhưng lại hiển lộ ra thật lớn khủng hoảng, âm lệ thanh âm mang theo tí ti run rẩy. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn vẫn muốn biết đạo tinh thần nguyên thạch đến cùng là vật gì, hiện tại rốt cục có cơ hội rồi, há sẽ buông tha cho, khỏe miệng giơ lên một vòng lanh ý, lập tức toàn thân phóng xuất ra một cổ tinh thần chi lực, hóa thành một đạo tinh quang lưới dao sắc bén, treo ở hư vô chi tâm đỉnh đầu, nặng nề nói ra, cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, nói cho ta biết, tinh thần nguyên thạch rốt cuộc là cái gì. Lúc này, Nhiếp Thiên tuyệt đối không phải đang nói đùa. Nếu là hư vô chi tâm cũng không nói đến hắn muốn biết sự tình, hắn nhất định sẽ thống hạ sát thủ. Nhân loại tiểu tử, có một số việc bổn tọa không thể nói, nếu là bị cái kia mấy lao quái vật đã biết, nhất định sẽ đem bổn tọa triệt để hủy diệt. Hư vô chi tâm tựa hồ cũng không đem Nhiếp Thiên uy hiếp để vào mắt, ngược lại là đang lo lắng mặt khác sự tình, hơn nữa phi thường hoảng sợ. Ừ, Nhiếp Thiên nhướng mày. Tựa hồ hư vô chi tâm cũng không có tính toán nói ra tinh thần nguyên thạch bản chất, hơn nữa lâm vào khủng hoảng bên trong. Đã ngươi không muốn nói, cái kia lại lần nữa bị nhốt ra. Sau một khắc, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, lập tức cảm giác lấy trong không gian cấm hồn chi ấn, đây là thượng cổ thời điểm phong ấn, trước khi đúng là dùng để nhốt hư vô chi tâm. Cấm hồn chi ấn chậm rãi ngưng tụ, chậm rãi bao phủ tới, rất nhanh muốn đem hư vô chi tâm lần nữa giam cầm ở. Lúc này đây, hư vô chi tâm tại tinh thần chi lực gáp chế xuống, lực lượng đã nhược hóa đến mức tận cùng, lần nữa bị nhốt, đoán chừng cho dù một lần nữa cho hắn hơn 10 vạn năm, cũng rất khó đi ra. Nhiếp Thiên nhìn ra, hư vô chi tâm cũng không trả lời ý của hắn, cho nên hắn chỉ có đem hắn lần nữa nhốt. Hư vô chi tâm thật là đáng sợ, nếu là phong xuất, đối với toàn bộ thiên giới thần vực, thậm chí tầng trên vực giới, đều là cực lớn uy hiếp. Nhân loại tiểu tử, ngươi còn muốn nhốt bổn tọa. Trong chớp mắt, hư vô chi tâm hiểu được Nhiếp Thiên muốn, hú lên quái dị, đúng là giận dữ hét, nhân loại tiểu tử, bổn tọa cho dù liều mạng hủy diệt, cũng không muốn lại bị nhốt rồi. Ừ. Nhiếp Thiên hơi sững sờ, trong lòng đúng là có một loại cảm giác bất an. Vâng. Ngay một khắc này, hư vô chi tâm đúng là bỗng nhiên tăng vọt mà bắt đầu, trực tiếp phá tan tinh thần chi lực trói buộc, lập tức liền hướng về Nhiếp Thiên nhào đầu về phía trước. Hư vô chi tâm phóng xuất ra cuối cùng lực lượng, đúng là cùng với Nhiếp Thiên đồng quy vu tận. Trong chốc lát, Nhiếp Thiên bị hắc sắc hỏa diễm ba lô bao khỏa, quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ lực cắn ướt. Nhiếp Thiên. Thiên công bọn người thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng. Nhưng là giờ phút này, bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hư vô chi tâm lực cắn nuốt quá mức cường đại, căn bản không phải bọn hắn có thể chống cự. Nhân loại tiểu tử, trong cơ thể ngươi nguyên thạch lực lượng còn không có có triệt để phóng xuất ra, bổn tọa muốn đoạt lấy thân thể của ngươi. Hư vô chi tâm quái kêu lên, màu đen hỏa diễm hóa thành từng đạo thôn vệ lưỡi dao sắc bén, rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể. A. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi trong người. Lại để cho toàn thân của hắn kinh mạch có một loại bị xé nứt thôn phệ cảm giác, đồng nhiên kịch liệt đau nhức lan khắp toàn thân, lại để cho hắn không khỏi hét thảm lên. Khắc khả ý tí tí tí tí tí kiệt. Hư vô chi tâm chậm rãi rót vào Nhiếp Thiên trong thân thể, lập tức phát ra âm lệ quái tiếng kêu, âm cười lạnh nói, nhân loại tiểu tử, bổn tọa hoàn toàn chính xác rất sợ hòn đá kia, nhưng ngươi sơ suất quá, thật sự cho rằng bổn tọa không có sức phản kháng sao. Tinh thần nguyên thạch xác thực là hư vô chi tâm khắc tinh, nhưng là Nhiếp Thiên vừa mới quá mức chủ quan, chỉ là dùng chút ít tinh thần chi lực giam cầm hư vô chi tâm, lại để cho thứ hai tìm được phản công chi cơ. Hư vô chi tâm hóa thành hắc sắc hỏa diễm, lập tức xâm nhập Nhiếp Thiên thân thể ở trong, bắt đầu điên cuồng mà thôn vệ kinh mạch của hắn, linh hồn, thần thức. Hư vô chi tâm, ngươi thật sự cho là mình có thể thôn vệ ta sao? Nhưng mà đang ở hư vô chi tâm hoàn toàn tiến vào Nhiếp Thiên thân thể về sau, thứ hai nhưng lại âm lãnh cười cười, khoe miệng giơ lên lạnh lùng đến cực điểm tiêu ý. Cái này, làm sao có thể? Sau một khắc, hư vô chi tâm kinh hoàng gọi tiếng vang lên, lộ ra cực độ rung động, rung giọng nói, trong cơ thể ngươi nguyên thạch, vậy mà cùng thần ma nguyên thai dung hợp ở cùng một chỗ. Hư vô chi tâm lập tức phát giác được dị thường, lập tức kêu thảm một tiếng. Hắc sắc hỏa diễm cực tốc địa ngưng tụ, muốn từ Nhiếp Thiên trong cơ thể chạy ra đi. Nhưng mà đã chậm, Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện thiên tinh thủ hộ, tinh thần chi lực phong bế hư vô chi tâm đường đi ra ngoài. Hư vô chi tâm, gần kề đem ngươi nhốt lại, ta sao có thể yên tâm, hay là đem ngươi giam cầm tại trong cơ thể của ta tốt nhất. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân kịch liệt đau nhức cảm giác giảm bớt không ít, lại để cho hắn có thể bình thường nói lời nói. Giảo hoạt nhân loại tiểu tử, ngươi dám lừa gạt bổn tọa. Hư vô chi tâm hiểu được, kinh âm thanh quái gọi, phẫn nộ đến cực điểm. Nhiếp Thiên vừa rồi rõ ràng cho thấy lừa gạt hư vô chi tâm tiến vào thân thể của mình. Tiểu tiểu nhân bẩy dập mà thôi, ai bảo ngươi bị lừa rồi. Nhiếp Thiên cười hắc hắc, lập tức kinh mạch toàn thân bên trong, phóng xuất ra bảng nhiên tinh thần chi lực, buộc hư vô chi tâm hướng đệ thập danh nguyên mạch hội tụ. Vừa rồi Nhiếp Thiên đã thử qua, muốn trực tiếp hấp thu hư vô chi tâm, nhưng là hư vô chi tâm lực lượng mạnh phi thường, căn bản không phải hắn có thể hấp thu. Rơi vào đường cùng, hắn liền làm bộ chủ quan, lại để cho hư vô chi tâm tự động tiến vào thân thể của hắn. Lúc này đây, Nhiếp Thiên lại là lấy mạng tại đánh bạc. Hắn sớm đã biết rõ, tinh thần chi lực cùng thân thể của hắn đã dung làm một thể, thậm chí liền kinh mạch của hắn huyết dịch đều tại thay đổi một cách vô chi vô giác địa cải biến. Giờ phút này máu của hắn, nếu là cẩn thận quan sát, liền có thể rõ ràng địa nhìn ra ám kim chi sắc, đây là tinh thần chi lực mang đến ảnh hưởng. Đã hư vô chi tâm như vậy e ngại tinh thần nguyên thạch, Nhiếp Thiên ha có thể như vậy buông tha nó. Hư vô chi tâm ẩn chứa lực lượng đáng sợ, Nhiếp Thiên chuẩn bị đem nó nhốt tại tinh hà giới vực bên trong. Nhiếp Thiên trong cơ thể, tại tinh thần chi lực gáp bách phía dưới, hư vô chi tâm bị buộc chậm rãi dũng mãnh vào đệ thập danh nguyên mạch ở trong. Chậm rãi tiến vào tinh hà giới vực. Tinh hà giới vực bên trong tất cả đều là tinh thần chi lực, hư vô chi tâm bị nhốt ở chỗ này, mới được là an toàn nhất. Nhân loại vô sỉ tiểu tử, ngươi quá coi thường bổn tọa rồi, bổn tọa muốn cùng ngươi ngọc thạch câu phần. Ngay tại hư vô chi tâm triệt để tiến vào tinh hà giới vực lập tức, đúng là phát ra một tiếng thê lương kêu to, lập tức đúng là ngưng tụ thành một cái màu đen hình cầu, trực tiếp nổ. Vô tận hắc sắc hỏa diễm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn, coi như quần quần ám vân, tàn sát bừa bãi tại tinh hà giới vực bên trong. Cái này Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, không nghĩ tới hư vô chi tâm vậy mà cận kề cái chết đều không muốn bị nhốt. Sau một khắc, Nhiếp Thiên là được cảm giác được một cổ lực lượng đáng sợ tự đệ thập danh nguyên mạch trung phóng xuất ra, tại trong cơ thể của hắn tạo thành cự chấn động lớn, lại để cho thần trí của hắn đột nhiên run lên, lập tức cả người hắn liền trực tiếp hôn mê. Vâng! Tại cùng thời khắc đó, toàn bộ tinh hà giới vực, lâm vào một mảnh hắc ám. Nhiếp Thiên thân hình có chút nhoáng một cái, coi như diều đứt dây, thẳng tắp địa rơi xuống dưới đến. Nhiếp Thiên! Thiên công chứng kiến trên bầu trời một màn, kinh kêu một tiếng, thân ảnh khẽ động, đem Nhiếp Thiên tiếp được. Cơ hội tốt! Nhưng vào lúc này, một mực ở một bên yên lặng chú ý Trần Tâm Văn đúng là kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp hướng lên trời công cùng Nhiếp Thiên ra tay. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1964. Chương 1315, công nhiên quyết liệt. Trần Tâm Văn một mực tại âm thầm chú ý, đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên rõ ràng không sợ hư vô chi tâm, trong lòng sông tới chính là nồng đậm sợ hãi. Nhiếp Thiên thật là đáng sợ, nếu là lúc này không giết mất, sợ là lúc sau tiểu không có cơ hội. Đem làm hắn chứng kiến Nhiếp Thiên đã hôn mê về sau, trong mắt sát cơ là được rốt cuộc không cách nào ức chế, thân ảnh khẽ động, một trường đánh ra, cực lớn trường ảnh ầm ầm rơi xuống, như núi như dưới biển áp hướng Thiên Công cùng Nhiếp Thiên. Thiên Công thực lực không được, căn bản không có khả năng cùng Trần Tâm Văn chống lại, một trường này nếu là rơi xuống, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, Nhiếp Thiên cũng tất nhiên chết thảm. Mơ tưởng, cơ hồ tại cùng thời khắc đó, một đạo trầm thấp giống tiếng vang lên. Một đạo thân ảnh phóng lên trời, sau lưng xuất hiện một đôi màu đen vũ dự, như một đạo màu đen tia chớp kích xạ mà ra, lập lòe đi qua. Đạo này thân ảnh, không phải người khác, đúng là Quỷ Ngân. Mà ở mặt khác một bên, Độc Câu Nghịch thân ảnh cũng tùy theo mà lên, muốn ngăn lại Quỷ Ngân. Không cho phép giết hắn. Nhưng là Độc Câu Nghịch thân ảnh chưa động, liền cảm giác được một cổ mênh mông sức lực lớn đánh út lại, đúng là đưa hắn quanh thân không gian cứng lại ở. Lại để cho hắn thân ảnh một chút trệ trì hoãn. Huyễn Hoàng, ngươi Độc Câu Nghịch đột nhiên quay người, nhìn xem một bên Bách Lý Phong Trần, lông mày nặng nề nhíu một cái, trong mắt sát cơ lộ ra. Hắn thật không ngờ, Bách Lý Phong Trần rõ ràng cũng sẽ ra tay, ngăn cản bị hắn giết mất Nhiếp Thiên. Ầm ầm. Hư không phía trên, một tiếng kịch liệt nổ vang truyền ra, Quỷ Ngân kịp thời địa đã ngăn được Trần Tâm Văn một kích chí mạng, cứu Thiên Công cùng Nhiếp Thiên hai người. Quỷ Ngân thân ảnh khẽ động, ngăn trở Trần Tâm Văn, ý bảo Thiên Công cùng Nhiếp Thiên ly khai. Kiếm thể, ngươi muốn làm gì? Trần Tâm Văn thân ảnh ngưng tại giữa không trung, lạnh lùng nhìn xem Quỷ Ngân, vẻ mặt khắc nghiệt. Đan đế đại nhân, Nhiếp Thiên là bằng hữu của ta sẽ không để cho thương thế của ngươi hắn. Quỷ Ngân lạnh lùng mở miệng, ẩn tại áo đen ở dưới song mâu quỷ dị địa lập lòe một chút. Nhiếp Thiên trợ giúp hắn lấy được tịch nhận tâm viêm, hắn sao lại? Há có thể cho phép Trần Tâm Văn giết chết Nhiếp Thiên? Quỷ Ngân, ngươi cũng đã biết, Nhiếp Thiên là ai địch nhân. Trần Tâm Văn sắc mặt âm trầm xuống, trong mắt lóe ra giảo hoạt. Ta mặc kệ hắn là ai địch nhân, ta chỉ biết là, hắn là bằng hữu của ta nhất định sẽ bảo hộ hắn. Quỷ Ngân lạnh lùng đáp lại, cũng không có mở ra ý tứ. Huyễn Hoàng, ngươi cũng muốn bảo vệ Nhiếp Thiên sao? Cái lúc này, Trần Tâm Văn đột nhiên nhìn về phía Bách Lý Phong Trần, âm hiểm nói ra. Chín đế cùng bàn bạc thời điểm, ngươi biết Tuyết đế đại nhân thái độ. Nhiếp Thiên quyết không thể lưu, nếu là ngươi cố ý ngăn cản, cái kia chính là cùng Tuyết đế đại nhân đối nghịch. Tuyết đế. Tại cuối cùng trước mắt, Trần Tâm Văn hay là đưa hắn chuyển đi ra. Bách Lý Phong Trần chân mày hơi nhíu lại, tựa như đang tự hỏi cái gì. Hồi lâu sau, hắn rốt cục mở miệng, nhàn nhạt nói ra, Trần hội trưởng, ngươi không cần phải cầm Tuyết đế tới dọa ta, bổn hoàng biết đạo chính mình đang làm gì đó. Nhiếp Thiên, bổn hoàng bảo định rồi. Thanh âm bình thản, nhưng lại lộ ra không cách nào làm trái bá đạo. Bách Lý Phong Trần là chín đế một trong, có một số việc, Quỷ Ngân không biết, nhưng hắn vẫn phi thường tin tưởng. Nếu là lúc này hắn đứng tại Nhiếp Thiên bên này, vậy thì chờ cùng với đoạn tuyệt với Tuyết đế, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Bách Lý Phong Trần, lời nói mới rồi, ngươi cần phải hiểu rõ. Trần Tâm Văn ánh mắt cau chặt, lạnh lùng nói ra, nếu là Tuyết đế đại nhân ở chỗ này, ngươi còn dám như thế nói chuyện sao? Trần Tâm Văn gọi thẳng Huyễn Hoàng tục danh, rõ ràng cho thấy nổi giận đến cực điểm. Đây là giết Nhiếp Thiên cơ hội tốt nhất, hắn há có thể bỏ qua. Trần hội trưởng, Tuyết đế chỗ đó, bổn hoàng chính mình hội đi giải thích, không cần phải ngươi hao tâm tổn trí. Bách Lý Phong Trần lạnh lùng đáp lại, trong ánh mắt toát ra một vòng khắc nghiệt, ý nghĩa tư rất rõ ràng, nếu như Trần Tâm Văn cùng Độc Câu Nịch còn muốn giết Nhất Thiên, hắn tuyệt đối sẽ không lại lưu tình. Đan Đế đại nhân. Độc Câu Nịch thân hình run lên, phá vỡ quanh thân giam cầm lực lượng, nhìn về phía Trần Tâm Văn, hiển nhiên là tại trưng cầu ý kiến. Trần Tâm Văn sắc mặt âm trầm được tích thủy, hắn thật không ngờ, Bách Lý Phong Trần đúng là như thế cố chấp, tình nguyện đắc tội Tuyết Đế, cũng không chịu nhượng bộ. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, Nhiếp Thiên đối với Bách Lý Phong Trần có trọng yếu như vậy sao? Nếu là Mạc Thiên Quân, Cửu Thiên Thịnh bọn người vì Nhiếp Thiên đắc tội Tuyết Đế, Trần Tâm Văn còn có thể lý giải, nhưng là Bách Lý Phong Trần thì tại sao làm như vậy? Hắn có thể chưa từng có nghe nói qua, Nhiếp Thiên cùng Bách Lý Phong Trần có cái gì giao tình? Bách Lý Phong Trần, xem ra ngươi là cố ý cùng Tuyết Đế đại nhân đối nghịch rồi. Sau nửa ngày về sau, Trần Tâm Văn lạnh lùng mở miệng, ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Bách Lý Phong Trần thực lực, tại chín đế bên trong gần với Tuyết Đế, Trần Tâm Văn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hắn biết nói, nếu là lúc này cùng Bách Lý Phong Trần động tay, tuyệt đối muốn có hại chịu thiệt, làm không tốt mạng nhỏ đều muốn mất ở nơi này. Vâng. Lúc này đây, Bách Lý Phong Trần không nói thêm lời mặt khác, chỉ là nặng nề nói một chữ. Mà sắc mặt của hắn, nhưng lại run rẩy không thôi, đè nén đáng sợ phẫn nộ, trong nội tâm nặng nề gào thét, Tuyết Lăng Thiên, ngươi cho rằng bổn hoàng không biết sao. Năm đó Long Tiêu Hiền Đệ, tự là chết ở trên tay của ngươi. Tuyết Lăng Thiên, đúng là Tuyết Đế tục danh. Cái tên này, tại thiên giới thần vực là cấm kỵ danh tiếng. Thậm chí thiên giới thần vực bên trong, cực ít có người biết đạo Tuyết Đế chính thức tục danh. Mà ngay cả Nhất Thiên, cũng không biết tên Tuyết Đế. Bách Lý Phong Trần công nhiên đoạn tuyệt với Tuyết Đế, thực sự không phải là vì Nhất Thiên, mà là vì một người khác, Long Tiêu. Long Tiêu, đúng là phụ thân của Long Ngạo Thiên. Long Tiêu bị giết, năm đó cũng là hoành động thiên giới thần vực đại sự kiện, bởi vì Long Tiêu là có hy vọng trèo lên đỉnh đỉnh phong đích nhân vật. Thế nhưng mà, không có ai biết, Long Tiêu là chết ở ai trên tay. Bách Lý Phong Trần nhưng lại biết nói, Long Tiêu đúng là bị Tuyết Đế giết chết. Năm đó Long Tiêu, chính là cực kỳ hiếm thấy chân Long thân thể, cái này là Tuyết Đế giết nguyên nhân của hắn. Tuyết Đế chính là muốn mượn Long Tiêu chân Long thân thể, đột phá thần cảnh. Đáng tiếc chính là, Long Tiêu tình nguyện tự hủy, cũng không có lại để cho Tuyết Đế đạt được chân Long thân thể. Tuyết Đế tự cho là hết thảy làm thần không biết quỷ không hay, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, Bách Lý Phong Trần đã sớm âm thầm điều tra ra hết thảy. Long Tiêu là Bách Lý Phong Trần hảo hữu chí giao, thứ hai chính là vì hắn, đoạn tuyệt với Tuyết Đế. Bách Lý Phong Trần, ngươi đây là đang tự chui đầu vào giỏ. Trần Tâm Văn ánh mắt âm trầm đến cực điểm, nặng nề gầm thét, nhưng cũng không dám động tay. Cút! Đột ngột đấy, Bách Lý Phong Trần đột nhiên bạo giống một tiếng, khí thế toàn thân đột nhiên mà lên, một cổ đáng sợ huyễn lực tách ra khai mở, đúng là sau lưng hắn ngưng tụ ra một đôi ngàn mét chi cự thất thải vũ dực. Thất thải vũ dực phóng thích lập tức, chung quanh không gian lập tức bị chiếu sáng, thiên địa đều trở nên mộng ảo mà bắt đầu, cho người một loại cực độ không chân thực cảm giác. Thất thải huyễn cánh. Trần Tâm Văn chứng kiến Bách Lý Phong Trần sau lưng thất thải vũ dực, kinh kêu một tiếng, sắc mặt lập tức sắt trắng như tờ giấy. Thất thải huyễn cánh, đây là Bách Lý Phong Trần cấm kỵ ảo thuật, một khi lâm vào trong đó, tất nhiên thần thức nứt vỡ. Một lần cuối cùng cảnh cáo, cút. Bách Lý Phong Trần một bước bước ra, trong không gian thất thải vầng sáng bắt đầu khởi động mà bắt đầu, một cổ huyễn lực càng không ngừng phóng xuất ra, như mộng như ảo. Độc Câu Nịch, chúng ta đi. Trần Tâm Văn lường ngực nuốt một chút nước miếng, hắn không có lòng tin cùng Bách Lý Phong Trần một trận chiến, nhìn thoáng qua Độc Câu Nịch về sau, lập tức thân ảnh ly khai. Độc Câu Nịch mày nhíu lại một chút, lập tức cũng đi theo ly khai. Bách Lý Phong Trần, ngươi nhất định ngươi sẽ phải hối hận. Hai đạo thân ảnh biến mất, không trung vang lên Trần Tâm Văn thanh âm. Ta đã hối hận qua một lần, sẽ không lại hối hận lần thứ hai. Bách Lý Phong Trần thì thào mở miệng, sau lưng thất thải huyễn cánh biến mất. Cả người đúng là tại lập tức trở nên giàn mua. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1993. Chương 1316, giải thích như thế nào? Lão sư, ngài không có sao chứ? Tả Thiên Thần chứng kiến Bách Lý Phong Trần sắc mặt tái nhợt, tiến lên một bước, khẩn trương hỏi. Ta không sao. Bách Lý Phong Trần miễn cưỡng bài trừ đi ra một vòng tiêu ý, khẽ lắc đầu. Thất thải huyễn cánh là cấm kỵ ảo thuật, cho dù chỉ là hiển lộ ra đến, cũng là không nhỏ gánh nặng. Mà là trọng yếu hơn là, Bách Lý Phong Trần bước ra mấu chốt nhất một bước, đoạn tuyệt với Tuyết Đế. Năm đó hắn biết đạo Tuyết Đế giết Long Tiêu thời điểm, không dám đoạn tuyệt với Tuyết Đế, trong nội tâm bao giờ cũng không tại hối hận. Lúc này Nhiếp Thiên sự tình, giống như là một cái dây dẫn nổ, đốt lên lòng hắn đầu áp lực hơn 100 năm cừu hận hỏa diễm. Chính như chính hắn theo như lời, hắn sẽ không lại để cho hối hận của mình lần thứ hai. Huyễn Hoàng Đại Nhân, ngươi tới nhìn một chút, Nhiếp Thiên hắn có sao không? Thiên Công ôm Nhiếp Thiên đi tới, đặt ngang trên mặt đất. Ừ. Bách Lý Phong Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, lông mày nhưng lại không khỏi nhăn lại. Nhiếp Thiên lúc này sắc mặt ô tóc đen thành, toàn thân lộ ra đáng sợ ma hỏa khí tức, thần thức cực kỳ yếu ớt, coi như tùy thời đều muốn biến mất. Huyễn Hoàng Đại Nhân, Nhiếp Thiên như thế nào đây? Không có sao chứ? Thiên Công chứng kiến Bách Lý Phong Trần trói chặt lông mày không nói lời nào, không khỏi khẩn trương lên, cấp cấp hỏi. Bổn Hoàng cảm giác được, thân thể của hắn tựa hồ đang cùng hư vô chi tâm dung hợp. Hư vô chi tâm lực lượng quá cường đại, Nhiếp Thiên có thể không thừa nhận cổ lực lượng này, muốn xem chính hắn. Bách Lý Phong Trần nhàn nhạt mở miệng, sắc mặt cực kỳ lo lắng. Cùng hư vô chi tâm dung hợp. Nghe được Bách Lý Phong Trần Thiên Công ngạc nhiên sững sờ, cả kinh kêu lên, hư vô chi tâm thế nhưng mà chí tôn ma hỏa, trong đó ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ hơn Tịch Nhận Tâm Viêm nghìn lần vạn lần, Nhiếp Thiên làm sao có thể thừa nhận như thế lực lượng cường đại. Dung hợp ma hỏa, vốn thì có cực lớn phong hiểm, không nghĩ qua là sẽ bị ma hỏa cắn trả. Rất nhiều thiên đế cảnh cường giả, dung hợp ma hỏa, đều muốn mạo hiểm rất lớn phong hiểm, Nhiếp Thiên vậy mà trực tiếp dung hợp chí tôn ma hỏa, cái này cũng quá biến thái. Cũng không nhất định. Bách Lý Phong Trần khẽ gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên trong cơ thể có một cổ phi thường quỷ dị lực lượng, có thể áp chế hư vô chi tâm lực cắn ướt. Có lẽ hắn có thể thành công. Hư vô chi tâm thôn vệ thiên địa, nếu là tầm thường thiên đế đỉnh phong cường giả, thậm chí là trong truyền thuyết thần cảnh cường giả, dung hợp hư vô chi tâm, sớm đã bị cắn ướt. Nhưng là Nhiếp Thiên lại có thể chống được lâu như vậy, nói rõ hắn võ thể khác hẳn với thường nhân. Chỉ mong có thể thành công. Thiên Công ngừng ngực nuốt một chút nước miếng, sắc mặt nhưng lại rung động vô cùng, trong nội tâm nói ra, nếu là Nhiếp Thiên thật sự dung hợp hư vô chi tâm thành công, không biết hội biến thái đến loại tình trạng nào. Quỷ Ngân cùng Độc Câu Nghịch dung hợp một nửa Tịch Nhận Tâm Viêm, cũng có thể tấn chức thần cảnh, Nhiếp Thiên một mình dung hợp mạnh mẽ hơn Tịch Nhận Tâm Viêm nghìn lần vạn lần hư vô chi tâm, tấn chức thần cảnh là tất nhiên a. Ừ. Vừa lúc đó, Tả Thiên Thần ánh mắt khẽ run lên, cả kinh kêu lên, đệ nhất ác ngộng khí tức. Quả nhiên. Bách Lý Phong Trần đột nhiên đứng lên, đồng dạng cảm thấy đệ nhất ác ngộng khí tức. Sau một khắc, một đoàn thất thải hỏa diễm theo trong hạp cốc thoát ra, bay thẳng đến chân trời, lại là muốn thoát đi. Thiên thần, vi sư giúp ngươi vây khốn nó, ngươi tới dung hợp. Bách Lý Phong Trần ánh mắt run lên, thân ảnh khẽ động, bàn tay lớn mở ra, một cổ bàng nhiên huyễn lực tuôn ra, ám dạ phong bụi kết giới xuất hiện. Trực tiếp đem cái kia đoàn thất thải hỏa diễm bao trùm. Nguyên lai đệ nhất ác ngộng cũng không có ly khai, mà là một mực dấu ở trong hạp gốc. Đệ nhất ác ngộng trước khi cấu tạo một cái huyễn cảnh, giờ phút này rất suy yếu, đúng là dung hợp nó thời cơ tốt. Lão sư, Tả Thiên Thần thân ảnh vút không mà lên, đi vào giữa không trung, nhưng lại do dự bắt đầu. Thiên thần, trong cơ thể của ngươi có ngộng yểm ma ấn, dung hợp đệ nhất ác ngộng càng có nắm chắc, không muốn do dự. Bách Lý Phong Trần đương nhiên biết đạo Tả Thiên Thần đang suy nghĩ gì, nặng nề nói ra. Thầy cho hai người, đều có dung hợp đệ nhất ác ngộng khả năng, Bách Lý Phong Trần ở thời điểm này chủ động rời khỏi, đương nhiên là vì Tả Thiên Thần suy nghĩ. Bách Lý Phong Trần biết đạo Tả Thiên Thần tiềm lực so với chính mình càng lớn, cho nên hắn nguyện ý đem đệ nhất ác ngộng lại để cho đệ tử của mình. Ừ, Tả Thiên Thần không hề do dự, nặng nề gật đầu, thân ảnh khẽ động. Trực tiếp tiến vào cái kia đoàn thất thải trong ngọn lửa. Ngay tại Tả Thiên Thần tiến vào thất thải hỏa diễm lập tức, màu sắc rực rỡ hỏa diễm lập tức trở nên bắt đầu cuồng bạo, muốn thoát đi, lại bị ám dạ phong bụi kết giới vây khốn. Sau một lát, đệ nhất ác ngộng trở nên bình tĩnh trở lại, tựa hồ bắt đầu tiếp nhận Tả Thiên Thần, hóa thành từng đoàn thất thải lửa khói, dũng mãnh vào thứ hai thân hình bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, đệ nhất ác ngộng liền toàn bộ tiến vào Tả Thiên Thần thân thể. Rất tốt. Bách Lý Phong Trần thấy như vậy một màn, thật dài địa gọi ra một ngụm trọc khí, sắc mặt lại là hơi có chút tái nhợt. Liên tiếp sử dụng thất thải huyễn cánh cùng ám dạ phong đuổi kết giới, lại để cho hắn có chút nguyên lực không kế. Tả thiên thần đã dung hợp đệ nhất tác ngộng, kế tiếp cần phải làm là chậm rãi luyện hóa ma hỏa lực lượng. Bất quá đây không phải một sớm một chiều sự tình, ít nhất phải hao phí mấy tháng thậm chí mấy năm thời gian. Huyễn Hoàng đại nhân, chúng ta ly khai a. Thiên công gặp tả thiên thần thành công dung hợp đệ nhất tác ngộng, phi thường mừng rỡ, tiến lên một bước, nặng nề nói ra. Hắn có chút bận tâm, Trần Tâm Văn bọn người có thể sẽ không từ bỏ ý đồ, cho nên hay là nhanh chóng ly khai luyện ngục chi núi thì tốt hơn. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc này hôn mê bất tỉnh, phải đưa hắn an trí tại địa phương an toàn. Tốt. Bách Lý Phong Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, thần thức cảm giác một lần hạ cốc, xác nhận không có mặt khác ma hỏa khí tức, liền gật đầu, chuẩn bị ly khai. Mọi người không chỉ hoãn nữa thời gian, thả người hướng lên trời tế bay vút mà lên. Trên không trung, mấy người tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, rất nhanh liền phải ly khai luyện ngục chi núi. Có người. Nhưng vào lúc này, Bách Lý Phong Trần sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ánh mắt nhìn hướng trong hư không. Quỷ Ngân bọn người ngạc nhiên sững sờ, thân ảnh lập tức dừng lại. Huyễn Hoàng đại nhân, gấp gáp như vậy ly khai sao? Lập tức, trong hư không khẽ run lên, ba đạo thân ảnh xuất hiện, khí tức bành trướng như biển, phi thường đáng sợ. Trần Tâm Văn, lại là ngươi. Bách Lý Phong Trần nhìn xem người tới, sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, lạnh lùng nói ra, bổn hoàng đã cho ngươi cảnh cáo, không muốn dây dưa nữa không nớt. Ba đạo thân ảnh, ngoại trừ Trần Tâm Văn cùng Độc Câu Nịch bên ngoài, còn có một gã hắc y hiền nhân, thình lình đúng là Tuyết Thần thống lĩnh cấm vệ, Thiên Trần Vũ. Ba đại đỉnh phong cường giả, cường thế ngăn lại Bách Lý Phong Trần bọn người. Bách Lý Phong Trần, Nhiếp Thiên hôm nay phải chết. Trần Tâm Văn khỏe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng, âm hiểm mở miệng, chỉ cần đem ngươi hắn lưu lại, chúng ta liền có thể thả ngươi ly khai. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Bách Lý Phong Trần lông mày có chút cau chặt, lạnh lùng nói ra, bổn hoàng đã nói qua, chuyện này, bổn hoàng sẽ đích thân cùng Tuyết Đế giải thích, không cần phải ngươi tới hao tâm tổn trí. Bách Lý Phong Trần thần sắc bên trong đè nén phẫn nộ, chỉ là Trần Tâm Văn ba người, còn ngăn không được hắn. Vâng! Nhưng vào lúc này, hư không đột nhiên kịch liệt lắc lư một chút, lập tức một đạo thân ảnh tự trong hư không xuất hiện, một bộ bạch y, quanh thân vờn quanh lấy băng xương hàn ý, quỷ dị mười phần. Huyễn Hoàng, bổn đế đã đến. Bạch y thân ảnh lăng không hư đạp, một bước đi vào, ánh mắt âm lanh tập trung tại Bách Lý Phong Trần, nghiền ngẫm cười cười, lạnh lùng nói, bổn đế muốn nghe xem, ngươi như thế nào cùng ta giải thích. Tuyết Đế. Bách Lý Phong Trần nhìn rõ ràng người tới gương mặt, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, hô lên một cái tên. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1917. Chương 1317, Kiếm Thanh Kiếm Hoàng. Trên không trung, một đạo bạch y thân ảnh lăng không đạp đến, toàn thân quần cuộn khí thế như núi như biển, bàng nhiên khôn cùng áp tới, không gian tại thời khắc này đều bị kéo nhanh. Người đến không phải người khác, đúng là chín đế chi tôn, Tuyết Đế. Tuyết Đế. Thiên công bọn người chứng kiến người đến là Tuyết Đế, lập tức kinh kêu một tiếng, trực tiếp cương tại nguyên chỗ. Trách không được Trần Tâm Văn bọn người dám ra mặt cản trở, nguyên lai bọn hắn biết đạo Tuyết Đế sẽ đích thân đi vào. Nhìn qua lên trước mặt Tuyết Đế, Bách Lý Phong Trần ánh mắt vốn là run lên, lập tức liền tỉnh táo lại, đúng là toát ra một đạo hàn mang. Sắc ý. Tuyết Đế ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn rõ ràng theo Bách Lý Phong Trần trong ánh mắt đọc được một vòng sắc ý. Huyễn Hoàng. Ngươi đây là ý gì? Tuyết Đế mày nhăn lại, lạnh lùng mở miệng. Nguyên bản hắn cho rằng, chính mình tự mình giá lâm, Bách Lý Phong Trần hội ngoan ngoãn mà đem Nhiếp Thiên giao ra đây, lại thật không ngờ, thứ hai không chỉ có không có giao người ý tứ, thậm chí còn muốn giết hắn. Tuyết, Lang, Thiên. Bách Lý Phong Trần đột nhiên ngẩng đầu, trong ánh mắt hàn ý càng tăng lên, mỗi chữ mỗi câu hô lên Tuyết Đế tục danh, lạnh lùng mở miệng, ta và ngươi tầm đó. Hôm nay liền làm một cái chấm dứt. Chấm dứt. Nghe được Bách Lý Phong Trần tất cả mọi người là sương sờ, hai cái đồng tử lóe lên, chẳng lẽ Tuyết Đế cùng Huyễn Hoàng tầm đó có cái gì thâm cựu đại hận sao? Bách Lý Phong Trần gọi thẳng Tuyết Đế tục danh, rõ ràng cho thấy yếu quyết liệt rồi, cái này giữa hai người, đến cùng xảy ra chuyện gì? Chấm dứt. Tuyết Đế bản thân cũng là sương sờ, theo mặc dù là hiểu được, nhưng lại lạnh lùng cười cười, nói ra, Bách Lý Phong Trần, nguyên lai âm thầm tại điều tra Long Tiêu Chi người chết, là ngươi. Bách Lý Phong Trần cả đời chưa lập gia đình, bình sinh chỉ có một vị bạn tri kỷ, cái kia chính là phụ thân của Long Ngạo Thiên, Long Tiêu. Nếu như có người nào đó đáng giá hắn đoạn tuyệt với Tuyết Đế, cái kia cũng chỉ có thể là Long Tiêu. Bách Lý Phong Trần điều tra Long Tiêu chi tử, xem ra Tuyết Đế đã biết, chỉ là còn không có làm tin tưởng rốt cuộc là ai tại điều tra. Này là Bách Lý Phong Trần như vậy thái độ, dĩ nhiên là rất rõ ràng rồi, đúng là hắn tại điều tra Long Tiêu chi tử. Tuyết Lăng Thiên, Long Tiêu hiền đệ cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì hắn chân long thân thể, vậy mà thống hạ sát thủ. Thu này hận này, bổn hoàng áp lực trong nội tâm hơn 100 năm, hôm nay nên làm một cái chấm dứt lúc sau. Bách Lý Phong Trần nặng nề mở miệng, trong mắt sắc cơ, lang liệt đến cực điểm. Tuyết Đế tự mình đến, Bách Lý Phong Trần cũng không có giao người ý tứ, giờ phút này song phương đã là nước lửa kết quả, không chết không nớt. Tuyết Đế lao nhân, là ngươi giết cha ta. Vừa lúc đó, trong hư không đột nhiên truyền ra một tiếng bạo tạc nổ tung tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo màu đen âm lệ cốt trảo xuất hiện, trực tiếp hướng về Tuyết Đế nhào đầu về phía trước. Bát Hoang Quỷ Cốt. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho mọi người đột nhiên sững sờ, chứng kiến cái kia âm lệ cốt trảo, cùng kêu lên kinh hô. Âm lệ cốt trảo tự trên không trung trảo xuống, trực tiếp hướng về Tuyết Đế oanh xuống, bàng nhiên xu thế, mang tất cả thiên địa. Muốn chết. Tuyết Đế ánh mắt có chút ngưng tụ, đột nhiên ngẩng đầu, tập trung xa xa trên không trung một đạo thân ảnh, lạnh lùng nổ ra hai chữ, trực tiếp một chưởng đánh ra, băng xương bàn tay khổng lồ ầm ầm mà ra. Oanh. Song chưởng đụng nhau, hư không nổ vang, âm lệ cốt trảo nhưng lại ầm ầm nứt vỡ, cái kia băng xương bàn tay khổng lồ nhưng lại khí thế hùng hồn, trực tiếp hướng về xa xa thân ảnh oanh giết đi qua. Ngạo Thiên. Huyễn Hoàng đột nhiên kịp phản ứng. Chứng kiến xa xa đạo thân ảnh kia, đúng là Long Ngạo Thiên. Vừa rồi mọi người chú ý lực đều đánh trúng tại Tuyết Đế cùng Huyễn Hoàng trên người, đúng là không có phát giác, Long Ngạo Thiên đi tới. Long Ngạo Thiên ở phía xa nghe được Tuyết Đế giết phụ thân của hắn, trực tiếp nổi giận, cuồng mãnh địa giết qua đến. Nhưng mà thực lực của hắn liền đỉnh phong cũng chưa tới, tại sao có thể là bán thần chí tôn đối thủ? Tuyết Đế chỉ là một trường, liền phá hủy toàn lực của hắn một kích. Vâng! Lúc này, băng xương bàn tay khổng lồ tại trong hư không ầm ầm áp đi qua, không gian lập tức bị đóng kết. Long Ngạo Thiên thân ảnh sừng sững tại nguyên chỗ, nhưng lại lung lay sắp đổ. Nếu như hắn bị Tuyết Đế một chưởng đánh trúng, không chết cũng phải tàn phế. Bách Lý Phong Trần thấy như vậy một màn, song mâu kịch liệt lóe ra. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, giờ phút này cho dù hắn ra tay, cũng không còn kịp rồi. Vâng! Vâng! Ngay tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, trong hư không đột nhiên hai đạo bảng nhiên bóng kiếm xuất hiện, ầm ầm mà ra, đúng là lập tức dung hợp cùng một chỗ, trực tiếp hàng lâm, oanh kích tại băng xương bàn tay khổng lồ phía trên. Oanh rắc. Hư không khẽ run lên, lập tức một tiếng kịch liệt nổ vang âm thanh truyền ra, băng xương bàn tay khổng lồ đúng là không chịu nổi song kiếm sắc nhập chi uy, trực tiếp nứt vỡ. Sau một khắc, hai đạo thân ảnh xuất hiện, như hai thanh lợi kiếm. Sừng sững ở trên không bên trong. Hai người này có thể ngăn lại Tuyết Đế công kích, hẳn là đỉnh phong cường giả. Kiếm Thanh Kiếm Hoàng. Huyễn Hoàng bọn người nhìn rõ ràng hai người kia gương mặt, đồng thời sững sờ, kinh kêu ra tiếng. Cứu Long Ngạo Thiên hai người không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên hai vị bạn tri kỷ, Vô Cực Kiếm Thánh Mạc Thiên Quân cùng Tây Vực Kiếm Hoàng Cửu Thiên Thịnh. Long Ngạo Thiên sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này, tự là mang theo Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đến tìm Nhiếp Thiên. Lâm Lăng nửa tháng trước khi mang theo Bành Lao ra Tôn Ly Khai, đi hướng Vô Cực núi tìm Mạc Thiên Quân, mà Cửu Thiên Thịnh cũng cùng theo một lúc đi vào. Hai người lo lắng Nhiếp Thiên gặp chuyện không may, cho nên liền đi ra ngoài tìm, vừa vặn gặp gỡ trước mắt một màn. Là hai người bọn họ. Thiên Công chứng kiến Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh xuất hiện, trong nội tâm có chút vui vẻ, khóe miệng lộ ra một vòng tiêu ý. Hắn biết nói, chỉ dựa vào Bách Lý Phong Trần cùng Quỷ Ngân lực lượng, không có khả năng tại Tuyết Đế cùng mặt khác ba gã đỉnh phong cường giả trước mặt đem người mang đi. Giờ phút này Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh xuất hiện đúng là thời điểm, đã có hai người này, bọn hắn mang Nhiếp Thiên ly khai cơ hội tiểu gia tăng thật lớn. Là hai người này. Tuyết Đế chứng kiến Kiếm Thánh Kiếm Hoàng xuất hiện, ánh mắt nhưng lại ngưng tụ, lóe ra một tia lo lắng. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người đều là kiếm đạo đỉnh phong nhân vật, hơn nữa cùng Nhiếp Thiên quan hệ là bạn tri kỷ. Giờ phút này xuất hiện, là trước mắt kết quả tăng thêm rất nhiều chuyện xấu. Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh chứng kiến Long Ngạo Thiên không có việc gì, sắc mặt hơi trì hoãn, nhưng lập tức bọn hắn liền chứng kiến thiên công trên người Nhiếp Thiên, không khỏi cùng kêu lên kêu sợ hãi. Hai đạo thân ảnh như lợi kiếm, nhất thiểm tới, đi vào thiên công bên người. Hai vị, các ngươi tới được rất kịp thời a. Thiên công cười khổ một tiếng, nói ra, nếu là lại đến trì một hồi, chỉ sợ liền Nhiếp Thiên thi thể đều nhìn không tới. Thiên công đại nhân, Nhiếp Thiên đây là làm sao vậy? Mạc Thiên Quân cảm giác lấy Nhiếp Thiên khí tức, đúng là có cường đại ma hỏa khí tức, hơn nữa thần thức có chút yếu ớt, không khỏi thất kinh hỏi. Đang tại dung hợp một cái ma hỏa, hy vọng hắn có thể thành công. Thiên công không có giải thích quá nhiều, chỉ là nhàn nhạt nói ra. Dưới mắt xu thế, hay là muốn nhanh chóng ly khai cho thỏa đáng, nếu không phải có khả năng khai mở, Nhiếp Thiên vô luận có thể hay không dung hợp hư vô chi tâm thành công, đều phải chết. Tuyết đế xem hắn là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, sao lại, há có thể lại để cho hắn sống sót. Đại ca, cái lúc này, Long Ngạo Thiên thân ảnh cũng đã đến, chứng kiến Nhiếp Thiên hôn mê, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tưởng rằng Tuyết đế đã thương Nhiếp Thiên, trong mắt lửa giận càng hơn, gắt gao chằm chằm vào Tuyết đế. Nhưng mà Tuyết đế lại nhìn cũng không nhìn Long Ngạo Thiên một mắt, thứ hai thực lực, căn bản không vào được hắn pháp nhãn. Rất khoa trương nói, Tuyết đế tùy tiện một chiêu đều có thể miểu sát Long Ngạo Thiên. Kiếm Thánh Mạc Thiên Quân, Kiếm Hoàng Cửu Thiên Thịnh, các ngươi đã đến, vậy thì cùng Nhiếp Thiên cùng chết ta. Tuyết đế ánh mắt tại trên thân hai người đảo qua, lạnh lùng mở miệng, sát cơ lộ ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1970. Chương 1318, Đỉnh Phong Quyết Đấu. Tuyết đế nhìn qua Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh hai người, trong ánh mắt toát ra đầm đặc sát ý. Kỳ thật hắn sớm đã có ý giết lấy hai người, chỉ là một mực không có tìm được cơ hội. Giờ phút này như là đã triệt để vạch mặt, vậy thì không có gì tốt kiêng kỵ được rồi. Cháy nhà ra mặt chuột, Tuyết đế lúc này rốt cuộc không cần ngụy trang thành một bộ cao thượng bộ dạng, hắn lúc này đây là muốn làm chính thức các nhân. Thiên công phát giác được Tuyết đế toàn thân sát ý, lông mày không khỏi nhíu một cái. Ánh mắt theo trên người mọi người đảo qua, âm thầm hít sâu một hơi, sắc mặt kinh hãi. Tại đây tụ tập quá nhiều đỉnh cao cường giả, khoảng chừng 8 vị. 9 đế chi tôn Tuyết đế, Huyễn Hoàng Bách Ly Phong Trần, Đan đế Trần Tâm Văn, Vô Cực kiếm Thánh Mạc Thiên Quân, Tây Vực kiếm Hoàng Cửu Thiên Thịnh, Đông Xuyên kiếm Tà Độc Câu Nịch, Bắc Hải kiếm Tể Quỷ Ngân, Tuyết thần thống lĩnh Cấm Vệ Thiên Trần Vũ. Nếu là hơn nữa Nhiếp Thiên, cái kia chính là 9 vị đỉnh phong cường giả. Bất quá lúc này Nhiếp Thiên lâm vào hôn mê, không cách nào chiến đấu. Nhưng dù vậy, nếu là còn lại 8 người sinh tử quyết đấu, vậy cũng tuyệt đối là kinh thiên động địa. Một trận chiến này nếu là khai hỏa, chỉ sợ toàn bộ luyện ngục chi sơn đô cũng bị san thành bình địa. Vâng! Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo thân ảnh lăng không lập lòe mà đến, khổng lồ khí tức tự thành một phiến thiên địa. Thần Khôn Đại Đế! Mọi người thấy tinh tường người tới gương mặt, sắc mặt khẽ run lên, thanh âm đều trở nên bén nhọn. Lại đây một vị đỉnh phong cường giả, Thần Khôn Đại Đế Lạc Thần Khôn. Tuyết đế đại nhân, thuộc hạ chưa có tới muộn a. Lạc Thần Khôn thân ảnh rơi xuống, đáp xuống khoảng cách Tuyết đế không xa địa phương, mở miệng đúng là tự xưng thuộc hạ. Chín đế là thiên giới thần vực kẻ thống trị, tuy nhiên Tuyết đế là chín đế chí tôn, nhưng chín người tầm đó cũng không có thực chất thượng hạ cấp quan hệ. Lạc Thần Khôn tại Tuyết đế trước mặt tự xưng cấp dưới, á rua chi ý, không cần nói cũng biết. Không có. Tuyết đế cười nhạt một tiếng, hắn biết đạo Lạc Thần Khôn sẽ đến, tới đúng lúc. Lạc Thần Khôn đi vào, thế cục nhưng lại một chút nghịch chuyển rồi, vốn là 4 đối với 4, nhưng bây giờ là 4 đối với 5. Long Ngạo Thiên thực lực tuy nhiên không kém, nhưng là cùng đỉnh phong cường giả so sánh với, vẫn còn có chút chênh lệch. Cái này gặp không may. Thiên công lông mày xếp chặt, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Bách Lý Phong Trần, bổn đế cho ngươi thêm một lần cơ hội, quên mất Long Tiêu sự tình, đem Nhiếp Thiên giao cho ta. Ngươi hay là chín đế, hay là huyết hoàng, như thế nào? Cái lúc này, Tuyết đế tiến lên một bước, khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng, một bộ cao cao tại thượng tư thái. Không thể không nói, hắn đối với Bách Lý Phong Trần thực lực, vẫn có vài phần kiên kỵ. Bách Lý Phong Trần tại chín đế bên trong địa vị gần với hắn, nếu là sinh tử một trận chiến, kết quả thật sự khó mà nói. Nếu như lúc này có thể làm cho Bách Lý Phong Trần thần phục, đó là kết quả cuối cùng. Tuyết Lăng Thiên, ngươi cũng quá coi thường ta Bách Lý Phong Trần. Bách Lý Phong Trần lạnh lùng cười cười, Lăng vừa nói, nếu như vậy cũng là cơ hội, ta tình nguyện không muốn. Long tiêu thủ, hắn nhất định phải báo, mà Nhiếp Thiên, hắn cũng nhất định giao ra đi. Như thế nói đến, hôm nay bổn đế muốn đại khai sát giới. Tuyết đế ánh mắt trầm xuống, lại không một chút do dự, khí thế toàn thân tràn ra, lập tức chung quanh mấy vạn mét ở trong đã nổi lên sương tuyết, một tầng băng tinh xuất hiện, tại trong hư không lan tràn. Tuyết vân thánh thể. Bách Lý Phong Trần ánh mắt có chút ngưng tụ, trong mắt đồng dạng tràn ngập sát ý. Bách Lý Phong Trần, mạng sống cơ hội bổn đế đã cho ngươi rồi, chính ngươi không quý trọng, vậy thì trách không được bổn đế. Tuyết đế thân ảnh cao cao nhảy lên, khí thế toàn thân càng ngày càng đậm hơn, cuồn cuộn thanh âm vang vọng tại trong không gian, tạo thành không gian kịch liệt rung động lắc lư. Lạc Thần Khôn bọn người lập tức tản ra, không dám quá mức tới gần Tuyết đế. Tuyết Lăng Thiên, Long Tiêu Hiền đệ thủ, bổn hoàng nhất định phải báo. Bách Lý Phong Trần toàn thân khí thế cũng lập tức tách ra, sau lưng xuất hiện thất thải huyết cánh, thất thải mộng ảo hào quang tại trong không gian lan tràn, cùng lạnh như băng xương tuyết chi khí hình thành mãnh liệt đối kháng. Suy suy suy trong hư không, âm thanh chói tai vang lên, hai cổ khí thế lẫn nhau xuống tới, không gian tựa hồ tại chậm rãi nổ khai mở, khủng bố dị thường. Thật đáng sợ hai người. Còn lại mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao lui về phía sau đến mấy vạn mét bên ngoài, ánh mắt rung động lắc lư không thôi. Trần Tâm Văn giờ phút này trên trán đều thấm xuất mồ hôi trâu, hắn lúc này mới biết được, vừa rồi nếu là cùng Bách Lý Phong Trần cứng đối cứng, hắn tuyệt đối sẽ chết ở thất thải huyễn cánh phía dưới. Tuyết vân thánh thể, vân sóng một kích. Nhưng vào lúc này, tuyết đế cao giọng gào to, lập tức một trưởng đánh ra, trên không trung một đạo quần quận trưởng ấn hung mãnh mà ra, coi như thượng cổ man thú, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Bách Lý Phong Trần sau lưng thất thải huyễn cánh bỗng nhiên khép lại, một đạo thất thải hào quang xuất hiện, dường như rung động, tại trong không gian kích động mở. Thất thải hào quang những nơi đi qua, bị đóng băng không gian lập tức xương tuyết tan hóa, một mảnh thanh minh. Đáng sợ huyễn lực tại trong không gian tràn ngập, như xuân phong hoa vũ, có được tan rã hết thể lực lượng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, thất thải hào quang cùng băng tuyết trưởng ấn đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm rung rung, lập tức không gian kêu rên, phong vân biến sắc, thiên địa coi như đều đang run rẩy. Thiên đế đỉnh phong võ giả, lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có thể ảnh hưởng thiên địa xu thế. Tuyết đế cùng huyễn hoàng có thể nói là đỉnh phong bên trong đích đỉnh phong, hai người chính diện đụng nhau, uy lực mạnh, có thể thấy được luồng đốm. Vâng! Trong hư không một cổ bàng nhiên khí lãng bắt đầu khởi động tới, hoa thải hào quang bên trong trộn lẫn lấy băng xương hàn ý, làm cho người ta sợ hãi dị thường. Tất cả mọi người thân hình khẽ run lên, không khỏi lần nữa thối lui. Tuyết đế cùng huyễn hoàng hai người, thân hình đều là run lên, đồng thời rút lui vài trăm mét. Lần thứ nhất chính diện đối bính, hai người đúng là tương xứng. Bách Lý Phong Trần thực lực đáng sợ như thế, có thể tuyết đế đại nhân chính diện đối kháng. Trần Tâm Văn ánh mắt run rẩy, không khỏi nói ra. Tuyết đế đại nhân thực lực chân chính còn không có hiển lộ ra đến, bây giờ nói loại lời này, hơi sớm. Độc Câu Nghịch nghiền ngẫm cười cười, nhưng trong lòng thì nói ra, Tuyết Lăng Thiên lực lượng mạnh nhất là thần chi hữu thủ, không biết Bách Lý Phong Trần có phải hay không có thể gánh vác được bán thần một kích. Độc Câu Nghịch tại trong lòng nói ra tuyết đế tục danh, xem ra hắn đối với tuyết đế, cũng không có biểu hiện ra như vậy kính trọng. Cái lúc này, Độc Câu Nghịch đột nhiên nhìn Tả Thiên Thần một mắt, trong lòng nói ra, huyền thuật sư lực lượng quá mạnh mẽ, Bách Lý Phong Trần hẳn phải chết, xem ra kế tiếp ta muốn đích thân giải quyết Tả Thiên Thần. Bách Lý Phong Trần chỉ là thất giai huyễn thuật sư, liền có thể cùng tuyết đế một trận chiến, thật sự thật là đáng sợ. Tả Thiên Thần ảo thuật thiên phú vẫn còn Bách Lý Phong Trần phía trên, nếu để cho hắn lớn lên, tương lai nhất định là so Bách Lý Phong Trần càng thêm tên đáng sợ. Độc Câu Nghịch thích nhất làm một chuyện, tự là bóp chết thiên tài. Kiếm Thanh Kiếm Hoàng, mang Nhiếp Thiên ly khai. Cái lúc này, Bách Lý Phong Trần thân ảnh khẽ động, thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. Đi vào khoảng cách Long Ngạo Thiên không xa địa phương, cao giọng hô. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh nhìn nhau, lại là đồng thời nói ra, ta lưu lại, ngươi mang Nhiếp Thiên ly khai. Hai người đều là biết nói, ở tại chỗ này, liền có sinh mạng chi nguy, đều hy vọng đối phương mang theo Nhiếp Thiên ly khai. Hai người nhìn nhau cười cười, lập tức nhìn về phía Quỷ Ngân, nói ra, Quỷ Ngân huynh, Nhiếp Thiên tiểu giao cho ngươi rồi. Hai người đều không muốn ly khai, vậy thì tất cả đều lưu lại để cho Quỷ Ngân mang theo Nhiếp Thiên bọn người đi. Muốn đi sao? Nhưng mà lúc này, mấy đạo thân ảnh bay vút tới, thanh âm trầm thấp vang vọng bắt đầu. Thiên Trần Vũ, Trần Tâm Văn, Độc Câu Nghịch, ba người đồng thời đi vào, mà đổi thành bên ngoài một bên, Lạc Thần Khôn thân ảnh cũng lăng không đạp đến. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1968. Chương 1319, Thiên Địa Chấn Động. Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh vốn định lại để cho Quỷ Ngân mang theo Nhiếp Thiên bọn người ly khai, lại bị Độc Câu Nghịch bọn người ngăn cản đường đi. Nguy rồi. Mạc Thiên Quân bọn người trong lòng trầm xuống, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Độc Câu Nghịch bọn người cường thế cản đường, nếu là cố ý lại để cho Quỷ Ngân mang theo Nhiếp Thiên ly khai, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Trần Tâm Văn, Thiên Trần Vũ, Độc Câu Nghịch, Lạc Thần Khôn, bốn người đều là Thiên Đế đỉnh phong cường giả, tùy tiện hai người đều có thể ngăn chặn Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh. Nếu để cho Quỷ Ngân ly khai, cái kia chính là lại để cho hắn một người độc đối với hai vị đỉnh phong cường giả, nhưng lại muốn dẫn lấy Nhiếp Thiên, Thiên Công cùng với Tả Thiên Thần bọn người. Kiếm Thánh, Kiếm Hoàng, Kiếm Tể, xem ra các ngươi ba người làm sai đội. Độc Câu Nghịch thân ảnh nhất thiểm, trực tiếp bay sẽ tới, che lấp ánh mắt tại Mạc Thiên Quân bọn người trên thân đảo qua, lạnh lùng mở miệng. Độc Câu Nghịch, ra tay đi. Mạc Thiên Quân không nói nhảm, nói thẳng. Hắn mà nói âm thoại âm rơi xuống, sau lưng xuất hiện một đạo bảng nhiên khôn cùng kiếm thế, kiếm ý như sóng to gió lớn bắt đầu khởi động đi ra, trực tiếp bao phủ một mảnh bầu trời không. Vô Cực Quân Thiên. Mạc Thiên Quân đúng là trực tiếp sử dụng nguyên linh chi kiếm, hơn nữa mở ra kiếm ấn, quân thiên ấn. Vâng, vâng, vâng. Vô Cực Quân Thiên kiếm khí thế điên cuồng tăng vọt lấy, đáng sợ kiếm ấn phóng xuất ra bành trướng lực lượng, kiếm ý bao phủ một phiến không gian, thiên địa coi như đều trở nên rung chuyển bất an. Sau một khắc, Mạc Thiên Quân trường kiếm một ngón tay, quân thiên kiếm ấn nhưng lại đem Nhiếp Thiên, Thiên Công cùng Tả Thiên Thần bao phủ lại. Hắn sử dụng quân thiên ấn không phải là vì chiến đấu, mà là vì bảo hộ Nhiếp Thiên bọn người. Hắn biết nói, kế tiếp chiến đấu, nhất định kinh thiên động địa, cho nên muốn sớm đem Nhiếp Thiên bọn người bảo vệ. Của ta Kiếm Thánh đại nhân, ngươi đem mình lợi hại nhất quân thiên ấn dùng để người giám hộ, không biết ngươi còn có thể hay không tiếp được ta một kiếm. Độc Câu Nghịch thấy như vậy một màn, lặng lẽ cười cười, trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh lùng chi ý. Hắn và Mạc Thiên Quân vốn là sàn sàn nhau tâm đó, nhưng hắn dung hợp tịch nhận tâm viêm về sau, thực lực thoáng tấn trước. Mà Mạc Thiên Quân đem quân thiên kiếm ấn dùng tại Nhiếp Thiên bọn người trên thân, thực lực đem giảm bớt đi nhiều. Nay trường kia tiêu phía dưới, Độc Câu Nghịch đương nhiên là có 10 phần tín tâm đả bại Mạc Thiên Quân. Độc Câu Nghịch, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, tính nóng như lửa Cửu Thiên Thịnh sớm đã chịu không được Độc Câu Nghịch âm dương quái khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay xuất hiện một tay đỏ thấm giao nhau trọng kiếm, đúng là hắn nguyên linh chi kiếm, Tịch Dạ Quỷ Ngân. Vâng! Tịch Dạ Quỷ Ngân ra tay, một đạo đáng sợ bóng kiếm phá không mà ra, bàng nhiên xu thế, dung chuyển thiên địa, trực tiếp hướng về Độc Câu Nghịch vanh giết đi qua. Muốn chết! Độc Câu Nghịch thấy thế, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức giống to một tiếng, trong tay xuất hiện ma hư bách hóa, đồng dạng một kiếm vanh ra. Ầm ầm! Trong hư không, hai đạo bàng nhiên bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không gian lập tức kịch liệt run lên, coi như muốn sụp đổ, đáng sợ kiếm ý tàn sát bừa bãi trên không trung, lăng liệt kiếm khí quét ngang hư không, hướng về bốn phương tám hướng kích bắn đi. Xuy xuy xuy sáu. Trong hư không truyền ra âm thanh chói tai, cuồng bạo lực lượng lẫn nhau trùng kích lấy, hình thành quần quần khí lãng, phô thiên cái địa mà đến. Trên mặt đất, cây cối nứt vỡ, núi đá sụp đổ, đại địa coi như đều bị xung kích được rạn nứt. May mắn Mạc Thiên Quân sớm chuẩn bị kỹ càng, dùng quân thiên ấn đem Nhiếp Thiên bọn người bảo vệ, nếu không bọn hắn căn bản không cách nào thừa nhận loại lực lượng này trùng kích. Thống khoái. Cửu Thiên Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, dữ tợn cười cười, thân ảnh bay thẳng mà lên, cùng Độc Câu Nghịch chiến thành một đoàn. Trên không trung, chỉ có thể nhìn đến mênh mông kiếm ý tại lẫn nhau xuống tới, lại nhìn không tới hai người thân ảnh. Kiếm đạo đỉnh phong cuộc chiến, dung chuyển thiên địa, cực kỳ đáng sợ. Mạc Thiên Quân không đi quản hai người, hắn tin tưởng, dùng Cửu Thiên Thịnh thực lực, cho dù không thể đánh bại Độc Câu Nghịch, cũng tuyệt đối là tự nhiên bảo vệ chi lực. Thần Khôn Đại Đế, ngươi đối thủ cũ ngay tại trước mắt, ra tay đi. Cái lúc này, Trần Tâm Văn lạnh lùng cười cười, đối với Lạc Thần Khôn nói ra. Lạc Thần Khôn khỏe miệng khẽ động một vòng lạnh lùng, khắc nghiệt ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, lạnh lùng mở miệng, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới chúng ta rốt cục gặp mặt. Lúc này đây, bổn đế hay là sẽ để cho ngươi bất chi bất giác địa chết mất. Nhiếp Thiên cùng Lạc Thần Khôn lần nữa gặp mặt, nhưng là người phía trước nhưng lại lâm vào trong hôn mê. Khả năng sao? Mạc Thiên Quân cười nhạt một tiếng, lạnh lùng nhìn xem Lạc Thần Khôn, có hắn tại, tuyệt đối sẽ không lại để cho bất luận kẻ nào làm bị thương Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Quân, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng còn không có cường đến lại để cho bổn đế kiêng kỵ tình trạng. Lạc Thần Khôn âm hiểm cười cười, trực tiếp một bước bước ra, quần quận khí thế cuồng áp tới. Vậy sao? Mạc Thiên Quân lạnh lùng đáp lại, vô cực quân thiên kiếm đột nhiên chém ra, phá vỡ Lạc Thần Khôn khí thế áp bách. Vô cực quân thiên kiếm, đã mất đi quân thiên kiếm ấn về sau, lực lượng giảm bớt đi nhiều, một dưới thân kiếm, chỉ là phá vỡ Lạc Thần Khôn khí thế, lại không có thể sau khi bước lui người. Động tay. Lạc Thần Khôn lạnh cười một cái, trong ánh mắt hiện lên ra nhưng lại lạnh miệt chi ý. Trần Tâm Văn cùng Thiên Trần Vũ không hề do dự, hai người thân ảnh đồng thời động, đúng là trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên ra tay. Mơ tưởng. Quỷ Ngân thấy thế, ánh mắt châm xuống, trong tay quỷ dạ chi vũ chém ra, một đạo kiếm chi thủy màn tràn ngập tới, cuồn cuộn kiếm thế lăng liệt đến cực điểm. Trần Tâm Văn cùng Thiên Trần Vũ đồng thời ra tay, song trưởng kích tại kiếm chi thủy màn phía trên, nhưng lại thân ảnh run lên, bị bức phải rút lui mấy chục thước. Quỷ Ngân dung hợp tịch nhận tâm viêm về sau, thực lực của hắn, dĩ nhiên vượt qua đỉnh phong, độc chiến hai người, lại còn có thể chiếm chút ưu thế. Quỷ Ngân, ngươi cùng Nhiếp Thiên cũng không có có quan hệ gì, lúc này thu tay lại ly khai, Tuyết Đế đại nhân sẽ không truy cứu. Trần Tâm Văn khẽ cho mày, nặng nề mở miệng. Quỷ Ngân nở nụ cười một tiếng, ẩn tại áo đen phía dưới hai cái đồng tử lóe ra hàn mang, lạnh lùng nói ra, ta nói rồi, Nhiếp Thiên là bằng hữu của ta. Gian ngoan không thay đổi. Trần Tâm Văn ánh mắt siết chặt, nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn Thiên Trần Vũ một mắt, hai người đồng thời ra tay, hướng về Quỷ Ngân oanh giết đi qua. Trong một chớp mắt, thiên mã chấn động, lôi vân cuồn cuộn, cả phiến trong không gian, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Chín đại đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, kinh thiên động địa. Thiên Công nhìn trước mắt một màn, thần kinh căng cứng lấy, ánh mắt đều biến thành run rẩy, thì thào nói ra, Cửu Thiên Thịnh cùng Độc Câu Nghịch một trận chiến. Độc Câu Nghịch dung hợp tịch nhận tâm viêm, từ lâu rồi, Cửu Thiên Thịnh nhất định không là đối thủ, Mạc Thiên Quân cùng Lạc Thần Khôn tầm đó, Mạc Thiên Quân không có quân thiên kiếm ấn, sợ là cũng muốn đang ở hạ phong. Quỷ Ngân một người độc chiến Thiên Trần Vũ cùng Trần Tâm Văn, cho dù hắn dung hợp tịch nhận tâm viêm, sợ cũng không có khả năng đánh lâu. Tam phương chiến cuộc, đều là hoàn cảnh xấu, lại để cho Thiên Công trong lòng tuân ra mãnh liệt bất an. Thiên Công đại nhân, chúng ta làm sao bây giờ? Cái lúc này, Tả Thiên Thần nặng nề mở miệng, ánh mắt của hắn nhưng lại một mực chú ý Huyễn Hoàng cùng Tuyết Đế ở giữa chiến đấu. Tiểu tử, thực lực của chúng ta quá yếu, chỉ có thể ở một bên nhìn xem. Thiên Công nặng nề thở dài một tiếng, đem làm hắn nhìn về phía Bách Lý Phong Trần cùng Tuyết Đế thời điểm, lông mày nhưng lại lần nữa siết chặt. Bách Lý Phong Trần thực lực rất cường, nhưng hắn gặp được nhưng lại thực lực càng mạnh hơn nữa Tuyết Đế. Giờ phút này, Bách Lý Phong Trần đã có chút giật gấu và vai, nghèo rất mồng tơi, nếu là đợi đến lúc Tuyết Đế sử dụng thần chi hữu thủ, hắn sẽ không còn sức hoàn thủ. Dưới mắt kết quả, nguy hiểm. Thiên Công trong lòng đột nhiên run lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên, thứ hai toàn thân bắt đầu khởi động lấy hư vô hắc sắc hỏa diễm, coi như từng vòng đáng sợ phù văn, vô cùng quỷ dị. Ván này có thể hay không phá, chỉ sợ muốn xem Nhiếp Thiên có thể hay không tỉnh. Thiên Công mày nhíu lại nhanh, trong nội tâm nói ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1979. Chương 1320, Chân Long Thân Thể. Luyện ngục chi núi, trên không trung, kinh thiên động địa chiến đấu vẫn còn tiếp tục lấy. Vâng, vâng, vâng, 6. Một cổ lực lượng đáng sợ tự trên không trung trùng kích xuống. Toàn bộ luyện ngục chi núi trở nên lung lay sắp đổ. Đỉnh phong cường giả ở giữa chiến đấu, quá mức đáng sợ. Nhưng mà lúc này đây, Nhiếp Thiên bên này đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Chết đi. Hư không phía trên, một đạo âm lệ thanh âm vang lên, Độc Câu Nghịch một kiếm đâm ra, trong không gian xuất hiện một thanh mấy ngàn thước chiều dài cự kiếm, đúng là Độc Câu Nghịch cự linh chân thân, Ma Hư Bách Hóa. Sử dụng cự linh chân thân Độc Câu Nghịch, Bách Hư chi khí lực lượng triệt để phóng xuất ra, gắt gao áp chế Cửu Thiên Thịnh kiếm ý. Bách Hư chi khí không chỉ có đối với chính mình có suy yếu tác dụng, là trọng yếu hơn là có thể hàng trăm hàng ngàn địa suy yếu lực lượng của đối thủ. Ma Hư Bách Hóa trên không trung coi như một tòa núi cao di động tới, hắn dâng lên động lên từng đoàn màu đen sương mù, đúng là Bách Hư chi khí. Cửu Thiên Thịnh mở ra trong cơ thể Quỷ Ngân Ma Ấn, quanh thân bao phủ lại xích hồng như máu ma ấn bên trong. Dù là như thế, hắn như trước không thể hoàn toàn chống cự Bách Hư chi khí suy yếu chi lực. Vâng! Ma Hư Bách Hóa phá không mà ra, hướng về Cửu Thiên Thịnh cuồng áp tới. Ngờ ơi, liều mạng! Cửu Thiên Thịnh cực kỳ cường hãn, ánh mắt châm xuống, tịch dạ quỷ ngân đột nhiên tăng vọt, lại cũng là sử dụng cự linh chân thân. Hư không phía trên, hai thanh cử kiếm coi như hai tòa núi cao, cực tốc địa di động tới, hướng về đối phương cùng sông. Không muốn! Mạc Thiên Quân thấy như vậy một màn, không khỏi kinh kêu một tiếng. Hắn vừa rồi đã cảm giác đi ra, Cửu Thiên Thịnh nguyên lực có chút không kế, dĩ nhiên rơi xuống hạ phong. Giờ phút này Cửu Thiên Thịnh lựa chọn cùng Độc Câu Nghịch nguyên linh đối bính, thật sự quá nguy hiểm. Nhưng mà đã chậm, hai thanh cử kiếm tại trong hư không di động, coi như hai đầu thượng cổ man thú. Ông! Kinh Thiên Kiếm Ngân vang thanh âm vang vọng tại trong không gian, liền hư không đều đi theo rung động lắc lư bắt đầu. Vành rắc! Nháy mắt sau đó, Ma Hư Bách Hóa cùng tịch dạ quỷ ngân rốt cục đụng thẳng vào nhau, thiên địa ầm ầm chấn động, đáng sợ nổ âm thanh tự đụng nhau trung tâm đẩy ra, một cổ kinh khủng đến cực điểm kiếm ý khí lãng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Suy suy suy sáu. Không trung truyền ra âm thanh chói tai, kiếm ý tại trong không gian tàn sát bừa bãi lấy, không gian coi như tùy thời đều muốn băng liệt. Hai thanh cử kiếm lẫn nhau xông đụng vào nhau, lại là đồng thời xuất hiện vết rách. Vương Bát Đản, ngươi muốn cùng ta đồng quy vu tận. Độc Câu Nghịch lúc này đột nhiên phát giác được cái gì, kinh kêu một tiếng, trong thanh âm đã có một tia run rẩy. Cửu Thiên Thịnh một kiếm này, không chỉ có sử dụng quỷ ngân ma ấn, thậm chí tự cháy huyết khí, đúng là cùng với Độc Câu Nghịch đồng quy vu tận. Độc Câu Nghịch thân ảnh khẽ động, cùng thối lui đến mấy ngoài ngàn mét. A! Cơ hồ cùng thời khắc đó, hét thảm một tiếng vang lên, Cửu Thiên Thịnh thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Hắn rốt cục vẫn phải bại bởi Độc Câu Nghịch. Cửu Thiên Thịnh. Mạc Thiên Quân thấy thế, ánh mắt run lên, thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp bay vút đi qua, đem Cửu Thiên Thịnh ôm lấy. Lão Mạc, ta tận lực. Cửu Thiên Thịnh toàn thân máu tươi chảy đầm địa, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã suy giảm tới nguyên mạch nguyên linh, bị thương rất nặng. Một câu ta tận lực, là hắn đối với Mạc Thiên Quân cùng Nhiếp Thiên cuối cùng ấy nấy, càng là với tư cách bạn tri kỷ kiêu ngạo. Cửu Thiên Thịnh, ngươi tự cháy huyết khí cùng ta nguyên linh đối bính, đã làm bị thương võ đạo căn cơ, ngươi tuổi già, nhất định chỉ có thể làm một cái phế vật. Cái lúc này, Độc Câu Nghịch thân ảnh xuất hiện, khóe môi nết lên một vòng huyết tích, ánh mắt nhưng lại âm lệ vô cùng. Hỗn đản! Mạc Thiên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân huyết khí cuồn cuộn không chỉ, tóc dài trên không trung bay lên, coi như nhập ma, cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Hắn hận lực lượng của mình quá yếu. Không cách nào bảo hộ người bên cạnh. Mà ở mặt khác một bên, quỷ ngân cũng bị dần dần đẩy vào tử địa, Lạc Thần Khôn ba người hiện lên cơ giác xu thế, đưa hắn vây quanh ở trung tâm. Nguy rồi! Thiên Công thấy như vậy một màn, trong lòng băng tới cực điểm, cấp cấp địa nhìn xem Nhất Thiên, hy vọng thứ hai có thể tỉnh lại. Bách Lý Phong Trần, đến cùng mới thôi. Nhưng vào lúc này, Tuyết Đế thanh âm vang lên, lập tức một quyền oanh ra, kim sắc quyền ảnh gào thét cuồn cuộn. Thình lình đúng là thần chi hữu thủ. Bành! Một tiếng trầm đục, Bách Lý Phong Trần trực tiếp bay rớt ra ngoài, sau lưng thất thải huyễn cánh cũng nhịn không được nữa, ầm ầm nứt vỡ, thân ảnh như là diều bị đứt dây, rơi xuống dưới đi. Huyễn Hoàng đại nhân. Long Ngạo Thiên thấy thế, kinh kêu một tiếng, trực tiếp hướng về Bách Lý Phong Trần bay vút đi qua, đem thứ hai ôm lấy. Ngạo Thiên. Bách Lý Phong Trần nhìn xem con của cố nhân, ánh mắt không khỏi run rẩy lên. Nói ra, ta sớm cũng biết là Tuyết Lăng Thiên giết Long Tiêu Hiền Đệ, một mực không có vì hắn báo thù, một mực không có đem chân tướng nói cho ngươi biết, thực xin lỗi. Huyễn Hoàng Đại Nhân, ngươi không muốn nói xin lỗi, đều là Tuyết Lăng Thiên tên cẩu tặc kia, ta nhất định phải giết hắn đi. Long Ngạo Thiên nặng nề gào thét, gương mặt đều trở nên dữ tợn và mẹo. Bách Lý Phong Trần, năm đó bổn đế giết Long Tiêu, ngươi không có chứng kiến. Hôm nay bổn đế tựu cho ngươi nhìn tận mắt con của hắn chết ở trước mặt của ngươi. Lúc này, Tuyết Đế thân ảnh đi vào, một bước bước ra, khí thế phô thiên cái địa, hướng về Long Ngạo Thiên cuồng áp tới. Ngạo Thiên, ta còn có một việc không có nói cho ngươi biết. Nhưng là Bách Lý Phong Trần lại là căn bản mặc kệ, Tuyết Đế khỏe miệng đột nhiên khẽ động một chút, lập tức toàn thân tuôn ra một đạo quang mang, trực tiếp dũng mãnh vào Long Ngạo Thiên thân thể ở trong. Ừ. Long Ngạo Thiên hơi sững sờ, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể có một cổ cuồng bạo lực lượng nổ tung, đúng là muốn đem thân thể của hắn xé rách. Cửu ấn chân long, bỏ niêm phong A. Sau một khắc, Bách Lý Phong Trần gầm nhẹ một tiếng, lập tức thân ảnh đúng là một nhảy dựng lên, hóa thành một đạo thất thải lưu quang, phóng tới Tuyết Đế. Sắp chết một khắc, Bách Lý Phong Trần đúng là không để ý tánh mạng, như trước hướng Tuyết Đế ra tay. Huyễn Hoàng Đại Nhân. Long Ngạo Thiên chứng kiến Bách Lý Phong Trần đột nhiên lao ra, quát to một tiếng, nhưng là trong cơ thể hắn cổ lực lượng kia nhưng lại bỗng nhiên trở nên cuồng bạo, hắn toàn thân kinh mạch, huyết nhục, cốt cách, lại tại lập tức nổ, một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, tại trong thân thể hắn, ầm ầm phóng thích. Vâng. Cái lúc này, Bách Lý Phong Trần hết cuối cùng một tia huyết khí, phóng xuất ra ám dạ phong bụi kết giới, đem Tuyết Đế bao phủ lại. Ừ. Tuyết Đế ánh mắt có chút ngưng tụ, lạnh lùng mở miệng, Bách Lý Phong Trần, ngươi muốn chết. Vậy sao? Bách Lý Phong Trần cười lạnh một tiếng, tiếng cười cực kỳ khủng bố quỷ dị. Bành! Bành! Bành! Sáu! Vừa lúc đó, Long Ngạo Thiên trong cơ thể truyền ra nổ thanh âm, coi như một cổ lực lượng đáng sợ đang tại bị phóng xuất ra. Theo cổ lực lượng này phóng thích, thân thể của hắn đã xảy ra cực kỳ khủng bố biến hóa, thân hình tại tăng vọt, quanh thân diễn sinh ra từng mảnh long lân. Trên đỉnh đầu sinh ra màu đen hình rồng cơ giác, tứ chi biến thành long chảo, cả người đúng là tại long hóa. Đây là sáu. Thấy như vậy một màn, Tuyết Đế ánh mắt đông nhiên trầm xuống, bốn chữ thốt ra, chân long thân thể. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Long Ngạo Thiên lại là chân long thân thể. Hắn lúc trước chỉ là biết nói, Long Tiêu là chân long thân thể, cho nên hắn mới giết chết Long Tiêu, nhưng lại không biết, Long Ngạo Thiên cũng là chân long thân thể. Tuyết Lăng Thiên. Ngươi nhất định không thể tưởng được, Long Tiêu hiền đệ nhi tử, là cửu ấn chân long. Cùng thời khắc đó, Bách Lý Phong Trần thanh âm vang lên, liều lĩnh lăng liệt. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1865. Chương 1321, cửu ấn chân long. Cửu ấn chân long. Tuyết Đế nghe được bốn chữ này, ngạc nhiên sững sờ, lập tức cả kinh kêu lên, điều đó không có khả năng. Bổn đế đã kiểm tra Long Ngạo Thiên thân thể, hắn căn bản không phải chân long thân thể. Bách Lý Phong Trần, ngươi nhất định là tại lường gạt bổn đế. Vậy sao? Bách Lý Phong Trần lạnh lùng cười cười, lãnh đạm nói, Long Tiêu Hiền đệ bị giết thời điểm, Long Ngạo Thiên hay là đứa bé? Bổn hoàng suy đoán, nhất định là có người ngấp nghé Long Tiêu Hiền đệ chân long thân thể, cho nên mới phải thống hạ sát thủ. Cho nên bổn hoàng tại Long Ngạo Thiên trong cơ thể để lại một đạo phong ấn, áp chế hắn chân long thân thể. Bách Lý Phong Trần, ngươi sáu. Tuyết Đế nghe đến mấy cái này, hai cái đồng tử bỗng nhiên mở rộng, trong ánh mắt đúng là toát ra kinh hãi thần sắc. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, lại bị Bách Lý Phong Trần lừa gạt. Tuyết Lăng Thiên, bổn hoàng ở lại Long Ngạo Thiên trong cơ thể phong ấn là thất thải huyền ấn, tuy nhiên có thể áp chế chân long thân thể, nhưng là đối với chân long thân thể cũng có thật lớn kích phát tác dụng. Bách Lý Phong Trần thanh âm tiếp tục vang lên. Lạnh lùng nói ra, Long Ngạo Thiên thế nhưng mà trong truyền thuyết cửu ấn chân long, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn, ngươi thần chi hữu thủ, có thể không cùng cửu ấn chân long chống lại. Cửu ấn chân long. Tuyết Đế gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lăng liệt khắc nghiệt, hắn đương nhiên biết đạo cửu ấn chân long ý vị như thế nào. Chân long thân thể, vốn chính là thiên giai linh thể. Mà chân long thân thể chia làm 9 cái cấp bậc, theo một ấn chân long đến cửu ấn chân long. Năm đó Long Tiêu tiểu là lục ấn chân long, đáng tiếc hay là nhược hơi có chút điểm, không có thể lại để cho Tuyết Đế đột phá đến thần cảnh. Nếu là hắn sớm biết như vậy Long Ngạo Thiên là cửu ấn chân long, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết chết hắn, cướp lấy cửu ấn chân long chi lực. Nếu như hắn dung hợp cửu ấn chân long chi lực, nhất định có thể tấn chức thần cảnh. Bách Lý Phong Trần, ngươi đáng giận. Tuyết Đế nghĩ vậy một điểm, cả người lập tức bạo giận lên. là Bách Lý Phong Trần, lại để cho hắn không công sai sót một lần tân chức thần cảnh cơ hội. Nổi giận phía dưới Tuyết Đế, gầm lên giận dữ, thần chi hữu thủ ra lại, trực tiếp một quyền oanh ra, ám dạ phong bụi kết giới lập tức nứt vỡ. Bách Lý Phong Trần thân hình tại thánh lực phía dưới, rốt cục khó hơn nữa trèo trống. Ngay một khắc này, ánh mắt của hắn nhìn về phía đang tại Long Hóa Long Ngạo Thiên, khỏe miệng nỉ non một tiếng, Long Tiêu hiền đệ, vi huynh cái có thể làm được tại đây. Bành! Sau một khắc, Bách Lý Phong Trần thân hình đột nhiên run lên, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang. Bách Lý Phong Trần, chín đế một trong huyễn hoàng, như vậy vẫn lạc. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người ngốc trệ tại chỗ, trong lòng kịch liệt kinh hoàng. Tất cả mọi người trong nội tâm đều có suy đoán, huyễn hoàng vô cùng có khả năng bị Tuyết Đế giết chết, nhưng một màn này chính thức phát sinh thời điểm, nhưng lại như trước như thế rung động. Lão sư, xa xa, Tả Thiên Thần chứng kiến huyết tinh một màn, nghẹn ngào yết hầu rốt cục đã có thanh âm, gầm nhẹ đi ra, nước mắt khó hơn nữa khắc chế, tuôn ra mà ra. Hắn và Bách Lý Phong Trần tuy là thầy trò, đã có tình phụ tử. Bách Lý Phong Trần cả đời chưa lập gia đình, chỉ lấy Tả Thiên Thần một người đệ tử, xem như mình ra, thầy trò ở giữa cảm tình, khó có thể nói nói. Nhìn tận mắt lão sư chết tại trước mặt của mình, hơn nữa còn là như thế đầm địa huyết tinh một màn, Tả Thiên Thần như thế nào không đau lòng. Trần Tâm Văn cùng Lạc Thần Khôn bọn người cũng là một chút ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới Tuyết Đế thật sự đem Bách Lý Phong Trần giết. Mặc kệ như thế nào, Huyễn Hoàng cũng là chín đế một trong, là tầng trên vực giới chỉ định người. Tuyết Đế giết Bách Lý Phong Trần, phải như thế nào đuổi kịp tầng vực giới nhắn nhủ. Nhưng mà lúc này Tuyết Đế nhưng lại cái gì cũng không để ý, một đôi tham lam con mắt gắt gao chằm chằm vào vẫn còn long hóa bên trong Long Ngạo Thiên, nóng bỏng lửa đốt sáng liệt. Cửu ấn chân long, hắn nhất định phải đạt được. Giống. Vừa lúc đó, Long Ngạo Thiên rốt cục hoàn thành long hóa, hắn hiển nhiên cũng nhìn thấy Bách Lý Phong Trần bị Tuyết Đế hành hạ đến chết một màn, long thân thể trên không trung lăn mình một chút, ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng long ngâm tại trong hư không kích động khai mở, dẫn động thiên địa tề minh, trỗi lên. Cái này sáu. Mọi người ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, ánh mắt đều trở nên mê ly. Cái này là cửu ấn chân long lực lượng, thật sự là thật là đáng sợ. Lúc này Long Ngạo Thiên, thân hình vượt qua 3.000m chi cự, so với bình thường thiên đế đỉnh phong cự linh chân thân còn muốn khủng bố. Càng thêm quỷ dị chính là, hắn quanh thân long lân đúng là lóe ra thất thải chi sắc, mà hắn một đầu long cánh tay nhưng lại huyền hắc chi sắc, hơn nữa còn là xương cánh tay. Long Ngạo Thiên còn nhỏ thời điểm, Bách Lý Phong Trần tại trong cơ thể của hắn gieo xuống thất thải huyền ấn, trong lúc vô hình, thất thải huyền ấn đã cửu ấn chân long dung làm một thể. Vừa rồi Bách Lý Phong Trần bỏ niêm phong thất thải huyền ấn, cửu ấn chân long chi thân thể xuất hiện, toàn thân long lân đều mang theo thất thải chi sắc. Về phần cái con kia cốt long chi cánh tay, đương nhiên tiểu là bát hoang quỷ cốt. Cửu ấn chân long, vậy mà cùng thất thải huyền ấn cùng với bát hoang quỷ cốt lực lượng, hoàn mỹ dung hợp. Cửu ấn chân long thân thể khổng lồ tại trong hư không lan lộn, một đôi như nhật nguyệt con mắt gắt gao chằm chằm vào Tuyết Đế. Anh. Sau một khắc, chân long chi thân thể đột nhiên động, trực tiếp hướng về Tuyết Đế cuồng mãnh địa oanh giết đi qua. Thù giết cha, bất cộng đái thiên, Long Ngạo Thiên há có thể buông tha trước mắt Tuyết Lăng Thiên. Long Ngạo Thiên, ngươi cửu ấn chân long chi thân thể vừa mới bỏ niêm phong, bổn đế ngược lại muốn nhìn, ngươi mạnh như thế nào. Tuyết Đế lạnh lùng mở miệng, tay phải nắm trưởng thành vòng, một quyền oanh ra, hư không lập tức run lên, cực lớn quyền ảnh ầm ầm mà ra, đánh út về phía cửu ấn chân long. Bành! Một tiếng trầm đục, cửu ấn chân long lại là hoàn toàn không thấy Tuyết Đế công kích, trực tiếp giải khai quyền ảnh, lay trời long uy cuồng mãnh áp tới, thề phải đem Tuyết Đế đuổi giết tại chỗ. Ừ! Tuyết Đế ánh mắt có chút trầm xuống, hiển nhiên không ngờ rằng, cửu ấn chân long lực lượng vậy mà cường hãn đến loại tình trạng này, liền hắn thần chi hữu thủ đều không thể chống cự. Tốt lực lượng đáng sợ. Những người khác cũng là ngay ngắn hướng sững sờ. Không thể tin địa nhìn trước mắt một màn. Long Ngạo Thiên chỗ biểu hiện ra ngoài lực lượng quá kinh khủng, tựa hồ là thần cảnh cấp bậc lực lượng, vậy mà hoàn toàn không sợ Tuyết Đế thần chi hữu thủ, thật là đáng sợ. Tuyết Đế thân ảnh khẽ động, như một đạo bạch sắc tia chớp, đúng là bay lên đến cao giữa không trung, khỏe miệng toát ra một vòng quỷ dị tiêu ý, trong nội tâm nói ra, cửu ấn chân long sao. Xem ra bổn đế hôm nay muốn bày ra thực lực chân chính rồi. Đọc truyện tại. Mỗi người đều cho rằng, thần chi hữu thủ là tuyết đế mạnh nhất át chủ bài. Đáng tiếc chính là, bọn hắn đều sai rồi. Vừa lúc đó, tuyết đế thân hình khẽ run lên, lực lượng đáng sợ cuồn cuộn mà ra, cả phiến không gian lập tức bị bao phủ lại, đúng là lập tức trở thành một mảnh băng tuyết thế giới. Đây là 6. Mọi người thấy như vậy một màn, ngay ngắn hướng sững sờ. Ai cũng không nghĩ tới, ngoại trừ thần chi hữu thủ bên ngoài, tuyết đế lại vẫn có càng cường đại hơn át chủ bài. Cựu ấn chân long, bổn đế ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể không chống đỡ được đệ thất phong ấn, đóng băng ma ấn. Tuyết đế thanh âm vang lên, nhìn qua phía dưới cực lớn chân long, trong mắt của hắn toát ra đúng là nồng đậm khinh thường. Hắn lớn nhất át chủ bài, không phải thần chi hữu thủ, mà là thập đại mạnh phong ấn một trong đệ lục phong ấn, đóng băng ma ấn. Đóng băng ma ấn. Mọi người nghe được bốn chữ này, trong lòng kịch liệt run lên, ánh mắt trở nên rung động đến cực điểm. Lạc Thần Khôn, các ngươi thất thần làm gì, giết Nhiếp Thiên. Cái lúc này, tuyết đế thanh âm vang lên, hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên tựa hồ tại dung hợp lực lượng nào đó, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, hay là nhanh chóng giết chết cho thỏa đáng. Hiện tại đã có Long Ngạo Thiên cửu ấn chân long, Nhiếp Thiên liền lộ ra không có trọng yếu như vậy. Lạc Thần Khôn bọn người kịp phản ứng, khắc nghiệt ánh mắt ngay ngắn hướng tập trung Nhiếp Thiên. Vâng! Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên thân thể lại là khẽ run lên, lập tức một đoàn hắc sắc hỏa diễm phóng xuất ra, đột nhiên tách ra. Ừ! Thiên công ngay tại Nhiếp Thiên bên người, chứng kiến đột nhiên phát sinh một màn, lập tức hiểu được, Nhiếp Thiên muốn đã tỉnh lại. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé! Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 2023. Chương 1322, Nhiếp Thiên tỉnh lại. Ngay tại Lạc Thần Khôn muốn đối với Nhiếp Thiên bọn người động tay thời điểm, một mực hôn mê Nhiếp Thiên, thậm chí có phản ứng. Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên rung rung mà bắt đầu, quanh thân tràn ngập màu đen hỏa diễm, đúng là bỗng nhiên nổ khai mở, hướng về trong không gian tràn ngập. Bành! Một tiếng trầm đục. Ba lô bao khỏa tại hắn thân hình bên ngoài quân thiên kiếm ấn, trực tiếp nứt vỡ, màu đen hỏa diễm lan tràn tại trong hư không, coi như quần cuộn ám vân, như muốn thôn phệ hết thảy. Làm cho người kỳ quái chính là, những này hắc sắc hỏa diễm đúng là tránh được thiên công cùng tả thiên thần, cũng không có đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên tại khống chế được những này hỏa diễm. Nhiếp Thiên, hắn thiên công thân ảnh khẽ run lên. Tại trong hư không ngược lại lùi lại mấy bước, dung giọng nói, dung hợp hư vô chi tâm thành công rồi. Hư vô chi tâm. Nghe được cái tên này, Lạc Thần Khôn cùng Trần Tâm Văn bọn người ngạc nhiên sững sờ, ngốc trệ tại chỗ. Trần Tâm Văn nhìn xem hư vô chi tâm tiến vào Nhiếp Thiên thân thể, hắn vốn cho là, Nhiếp Thiên sẽ bị hư vô chi tâm thôn phệ, lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên rõ ràng có thể dung hợp hư vô chi tâm. Nguy rồi. Trong chốc lát, Trần Tâm Văn nhướng mày, cả người như bị điểm kích, không hiểu run rẩy một chút. Hắn biết đạo hư vô chi tâm đáng sợ, nếu là Nhiếp Thiên thật sự dung hợp hư vô chi tâm, sau khi giác tỉnh nên đáng sợ cỡ nào. Thần Khôn Đại Đế, chúng ta đồng loạt ra tay, giết Nhiếp Thiên. Nếu là chờ hắn tỉnh lại thì phiền toái. Giật mình đến điểm này, Trần Tâm Văn hét lên một tiếng, thân ảnh khẽ động, một chưởng đánh ra đi, hướng về Nhiếp Thiên đột hạ sát thủ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lạc Thần Khôn cũng kịp phản ứng, đồng dạng là một trưởng oanh ra, như là sấm sét trưởng lực ầm ầm phong thích, ngưng tụ thành cực lớn thủ ấn, hướng về Nhiếp Thiên đuổi giết mà đến. Không cho phép giết hắn. Quỷ Ngân thấy thế, quát to một tiếng, vừa muốn ra tay, đỉnh đầu của hắn phía trên lập tức xuất hiện một mảnh màu đen mưa bụi, mênh mông khôn cùng, hướng về hắn bao phủ tới. Đáng giận. Hướng hắn người xuất thủ không phải người khác, đúng là Thiên Trần Vũ. Lúc này Thiên Trần Vũ chỉ cần khiên chế trụ Quỷ Ngân là được, không cần tới liều mạng. Quỷ Ngân bị Thiên Trần Vũ ngăn chặn, phân thân thiếu phương pháp, hơn nữa hắn nguyên lực tiêu hao cũng nhanh đến mức tận cùng. Nếu là giờ phút này cưỡng ép sử dụng áo nghĩa phân thân, vô cùng có khả năng có sinh mạng chi nguy. Hơn nữa hắn vừa mới dung hợp tịch nhận tâm viêm, nếu là trong cơ thể nguyên lực nhược đến mức tận cùng, tịch nhận tâm viêm có khả năng thoát ly thân thể của hắn. Mặt khác một bên, Tả Thiên Thần nhìn trước mắt một màn quỷ dị, vừa muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại cảm giác được một cổ băng hàn khắc nghiệt lành ý đánh út lại, đúng là lại để cho hắn nhịn không được dùng mình một cái. Tả Thiên Thần, Nhiếp Thiên tiểu lưu cho bọn họ, ngươi là của ta. Độc Câu Nghịch lặng lẽ cười cười, một đôi đối xử lạnh nhạt tập trung Tả Thiên Thần, hắn muốn giết chết thứ hai, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Huyễn thuật sư lực lượng quá mức quỷ dị, nếu để cho Tả Thiên Thần sống sót, về sau sẽ là cái đại phiền toái. Không xong. Thiên Công thấy như vậy một màn, trong lòng run lên, sắc mặt bá địa nhất biến. Tả Thiên Thần tuy nhiên dung hợp đệ nhất tác ngộng, nhưng giờ phút này hắn và đỉnh phong cường giả ở giữa chênh lệch phi thường to lớn. Hắn căn bản không có khả năng ngăn lại Độc Câu Nghịch sát chiêu. Chết đi. Độc Câu Nghịch gầm nhẹ một tiếng, thân ảnh như một đạo hắc mang, thẳng tắp địa hướng về Tả Thiên Thần đánh út lại. Ma hư bách hóa phóng xuất ra bách hư chi khí, tại trong hư không ngưng tụ thành một đôi màu đen thủ ấn, điên cuồng đè xuống. Thiên địa quy tắc phối hợp thêm bách hư chi khí, hơn nữa trung cực kiếm chi áo nghĩa lang liệt, Độc Câu Nghịch một kiếm này, thế phải nhất kích tất sát. Tả Thiên Thần ngưng lập tại trong hư không, trong tay xuất hiện ma cầu vồng kiếm, một chiêu ma cầu vồng quán nhật đánh ra, thất thải kiếm mang trên không trung tách ra khai mở, muốn làm cuối cùng chống cự. Đáng tiếc chính là, thực lực của hắn quá yếu. Một cái con sâu cái kiến, cũng muốn phiên thiên sao. Độc Câu Nghịch lạnh lùng cười cười, Tả Thiên Thần thực lực chỉ có thiên đế ngũ trọng, căn bản không đủ xem. Cuồng bạo màu đen thủ lớn điên cuồng áp tới, Tả Thiên Thần thất thải kiếm mang trực tiếp bị chôn vùi trong đó. Độc tê. Duyện tại ngay tại hắn sắp bị màu đen thủ lớn đánh trúng lập tức, dị biến nổi bật. Vâng. Hư không đột nhiên lắc lư một chút, một đạo hắc mang lăng không tới, đúng là lập tức lan tràn thành một mảnh hắc diễm biển lửa, hình thành một mặt hắc diễm chi thuẫn, đem Tả Thiên Thần bao vây lại. Ầm ầm. Độc Câu Nghịch một kích chí mạng rơi xuống, rơi vào cái kia hắc diễm chi thuẫn lên, đúng là bị trực tiếp hấp thu, thôn phệ, biến mất không thấy gì nữa. Ừ. Thấy như vậy một màn, Độc Câu Nghịch nhướng mày, sắc mặt kinh ngạc vô cùng. Lập tức, hắn quay người nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt kinh ngạc lập tức bị lạnh lùng sát cơ thay thế. Nhiếp Thiên chưa tỉnh lại, bị Lạc Thần Khôn cùng Trần Tâm Văn vây công, lại vẫn có thể phân thần cứu Tả Thiên Thần, thật sự thật là đáng sợ. Vâng! Vâng! Cơ hồ cùng thời khắc đó, Lạc Thần Khôn cùng Trần Tâm Văn công kích hàng lâm, ầm ầm đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Ngay tại trong nháy mắt, Nhiếp Thiên hai mắt đột nhiên mở ra, thân ảnh khẽ động, đứng thẳng lên, trong đôi mắt kích xạ ra quỷ dị hắc mang, toàn thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hắc sắc hỏa diễm, coi như ma thần lâm thế. Vâng! Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, tiện tay một chưởng đánh ra, một đạo hư vô hắc diễm ngưng tụ thủ ấn xuất hiện, điên cuồng đập ra. Ầm ầm. Hư không rung động lắc lư, thiên địa kêu rên, Lạc Thần Khôn cùng Trần Tâm Văn công kích đúng là trực tiếp bị hư vô hắc diễm trùng kích nứt vỡ, lập tức bị cắn ướt. Nhiếp Thiên, ngươi đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho Lạc Thần Khôn cùng Trần Tâm Văn ngạc nhiên sững sờ, thân ảnh cuồng lui, kinh ngạc lên tiếng. Giờ phút này bọn hắn phát hiện, Nhiếp Thiên thực lực vậy mà đã đạt tới thiên đế cửu trọng. Rất rõ ràng, Nhiếp Thiên thật sự dung hợp hư vô chi tâm, lúc này mới có thể tăng thực lực lên. Hư vô chi tâm, trong truyền thuyết chí tôn ma hỏa, Nhiếp Thiên võ thể như thế nào hội cường đại như thế, có thể dung hợp chí tôn ma hỏa. Nhiếp Thiên. Ở phía xa, chứng kiến Nhiếp Thiên rốt cục tỉnh lại, Thiên Công kinh kêu một tiếng, kích động được nhanh muốn khóc. Nhiếp Thiên. Mạc Thiên Quân cùng Cựu Thiên Thịnh hai người chứng kiến Nhiếp Thiên tỉnh lại, đồng thời hô một tiếng, hưng phấn không thôi. Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, như một đạo hắc mang, đi thẳng tới Mạc Thiên Quân cùng Cựu Thiên Thịnh bên người, thần thức lập tức đảo qua, xác định hai người không có nguy hiểm tính mạng, sắc mặt thoáng hòa hoãn. Vừa rồi phát sinh hết thảy, Nhiếp Thiên toàn bộ cũng biết. Hắn tuy nhiên ở vào trong hôn mê, nhưng là thần thức nhưng lại thanh tỉnh. Hôn mê thời điểm, hư vô chi tâm phóng xuất ra trong cơ thể diệt thế chi lực, muốn cùng Nhiếp Thiên đồng quy vu tận, nhưng lại bị tinh thần nguyên thạch áp chế. Không biết xuất phát từ cái gì nguyện ý, tinh thần nguyên thạch cùng hư vô chi tâm đã xảy ra nào đó dung hợp, loại này dung hợp không chỉ có tăng lên Nhiếp Thiên thực lực, hơn nữa lại để cho tinh thần chi lực nguyên vốn là nghịch thiên thôn phệ lực lượng, đã có chất tăng lên. Nhiếp Thiên giờ phút này tùy tiện ra tay tầm đó, đều có thể phóng xuất ra phi thường đáng sợ thôn phệ lực lượng. Nhiếp Thiên còn không rõ ràng lắm hư vô chi tâm cho hắn võ thể mang đến như thế nào biến hóa kinh người, hắn chỉ là có một loại cảm giác, tựa hồ tinh thần nguyên thạch bị hư vô chi tâm triệt để cải biến. Mạc huynh, Cửu huynh, các ngươi lui qua một bên á, chuyện kế tiếp, giao cho ta. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, vung tay lên, đem Mạc Thiên Quân cùng Cửu Thiên Thịnh đưa đến an toàn khu vực, lập tức thân ảnh khẽ động, đi vào Lạc Thần Khôn bọn người trước mặt. Lạc Thần Khôn, chúng ta rốt cục gặp mặt. Nhiếp Thiên thân hình sừng sững ở trên không bên trong, một đôi đối xử lạnh nhạt gắt gao chằm chằm vào Lạc Thần Khôn, lạnh lùng mở miệng, sát cơ lộ ra. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1893. Chương 1323, một kiếm nhất đế. Hư không phía trên, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Lạc Thần Khôn, trong đôi mắt bắt đầu khởi động lấy phẫn nộ hỏa diễm. Kiếp trước thời điểm, Nhiếp Thiên đúng là bị Lạc Thần Khôn phụ nữ hợp mưu sát hại, thù này hận này, bất cộng đái thiên. Tuy nhiên đây hết thể chủ mưu là Tuyết Đế, nhưng là chân chính đối với Nhiếp Thiên hạ sát thủ người nhưng lại Lạc Thần Khôn phụ nữ. Nhiếp Thiên. Lạc Thần Khôn đối mặt Nhiếp Thiên, nhưng lại cũng không có quá độ bối rối, chỉ là lạnh lùng nói ra, vậy mà ngươi đã biết đạo hết thảy, bổn đế cũng sẽ không biết giải thích cái gì. Bổn đế làm hết thảy, cũng không phải là ân oán cá nhân, chỉ là vì lại để cho Tử Yên có một cái rất tốt tiền đồ. Rất tốt tiền đồ. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt lộ vẻ xem thường, lang âm thanh nói, vì con gái của ngươi có thể đi vào tầng trên vực giới, cho nên ngươi muốn hy sinh ta, đúng không? Đúng. Lạc Sáng sớm chìm vào hôn mê gật đầu, lập tức đúng là cười cười, nói ra, nếu là đổi lại là ngươi, ngươi lại hội làm như thế nào? Tại người thân nhất cùng một ngoại nhân tầm đó, loại này lựa chọn không phải rất bình thường sao? Nhiếp Thiên quyền đầu có chút nắm lại, quanh thân hư vô hắc diễm càng thêm đầm đặc, toàn bộ thiên địa coi như đều muốn chôn vùi tại đáng sợ hắc sắc hỏa diễm bên trong. Năm đó sự tình, Lạc Thần Khôn có lẽ có nỗi khổ tâm, nhưng là cái này nỗi khổ tâm tuyệt đối không thể cho rằng bị hắn giết hại Nhiếp Thiên lý do. Hắn cũng là chín đế một trong, không cần phải nghe theo tại Tuyết Đế. Như không phải là vì lại để cho Lạc Tử Yên tiến vào tầng trên vực giới, hắn há lại sẽ đối với Nhiếp Thiên thống hạ sát thủ. Hết thảy đều là lợi ích đem ra sử dụng. Lạc Thần Khôn, ta mời người đế vương chi thần, cho ngươi một cái thể diện chết kiểu này. Ngươi tự vận A. Nhiếp Thiên ánh mắt lập tức trở nên lạnh như băng, nặng nề mở miệng, bá đạo vô cùng. Hắn vừa thốt lên xong, tất cả mọi người là sững sờ, cả buổi không có kịp phản ứng. Lại để cho đường đường chín đế một trong Thần Khôn đại đế tự vận, loại lời này chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Thiên nói được. Nhiếp Thiên, ngươi cứ như vậy có tự tin sao? Lạc Thần Khôn hai cái đồng tử run lên, bắt đầu khởi động khởi thốt nhiên tức giận, hắn thật sự không tin, Nhiếp Thiên có thực lực giết hắn. Hừ! Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, sau lưng tựa hồ xuất hiện một đống tinh quang vũ dực, cả người coi như lưu quang, tại trong hư không sẽ qua. Bá! Sau một khắc, một đạo hắc mang lưới dao sắc bén xuất hiện, dâng lên mà ra, nhìn như khí thế không được, nhưng tốc độ nhưng lại nhanh đến mức tận cùng, thẳng tắp địa hướng về Trần Tâm Văn thở, kích, giết đi qua. Phúc! Trần Tâm Văn chưa kịp có nửa điểm phản ứng, đột nhiên cảm giác được cái cổ ở giữa mắt lạnh, lập tức huyết nhục bị xuyên thủng thanh âm vang lên, ấm áp chất lỏng cuồng bắn ra. Tại trước mắt bao người, một cái máu chảy đầm địa đầu lâu bay lên tại giữa không trung, đúng là Trần Tâm Văn. Lạc Thần Khôn thấy như vậy một màn, trực tiếp sửng sờ ở tại chỗ, thần sắc kinh ngạc đến cực điểm, trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi. Nếu không là tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng trước mắt một màn. Trần Tâm Văn, đường đường chín đế một trong, lại bị Nhiếp Thiên một chiêu miểu sát, hơn nữa còn là nguyên thủy nhất giết người phương pháp, chặt đầu mà chết. Thậm chí tại trước khi chết, liền cuối cùng kêu thảm thiết đều không có thể kêu đi ra. Nhiếp Thiên thực lực, không thể tưởng tượng. Cái này Thiên Công Si ngốc ngơ ngác nhìn trước mắt một màn, miệng há thật to, nhưng lại kinh ngạc được nói không ra lời. Mạc Thiên Quân cùng Cựu Thiên Thịnh cũng là sững sờ tại nguyên chỗ, không thể tin địa nhìn xem Nhiếp Thiên. Dung hợp hư vô chi tâm Nhiếp Thiên, thực lực đạt tới Thiên Đế cửu trọng, nhưng chính thức chiến lực, nhưng lại đến làm cho người ta sợ hãi tình trạng, tuyệt đối không kém Tuyết Đế. Một chiêu miểu sát Đan Đế, một màn này xác thực làm cho người ta sợ hãi. Lạc Thần Khôn, hiện tại ngươi còn hoài nghi thực lực của ta sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, trong thanh âm tràn ngập khắc nghiệt cùng trêu tức chi ý. Vừa rồi một kiếm, Nhiếp Thiên chỉ dùng để ám tinh quỷ sát. Hắn phát hiện, tinh thần nguyên thạch cùng hư vô chi tâm dung làm một thể về sau, tinh thần chi lực tựa hồ đã có chất biến hóa. Tinh không cổ võ bí quyết uy lực, tăng lên mấy lần không chỉ. Hư vô chi tâm, đến cùng đối với đệ thập danh nguyên mạch đã mang đến ảnh hưởng gì? Nhiếp Thiên trong lòng âm thầm nói ra, bất quá hắn hiện tại không có thời gian kiểm tra thân thể, hay là xử lý chuyện trước mắt càng thêm trọng yếu. Cái này, làm sao có thể? Lạc Thần Khôn rốt cục kịp phản ứng, ngạc nhiên mở miệng, tiết hầu không khỏi nhấp nhô một chút, trong ánh mắt toát ra khó có thể che giấu cực lớn hoảng sợ. Nhiếp Thiên thực lực thật là đáng sợ, xa xa vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Trần Tâm Văn thực lực tại chín đế bên trong, cũng không tính mạnh. Lạc Thần Khôn tự nhận thực lực tại Trần Tâm Văn phía trên, nhưng là gần kề so thứ hai cường một chút mà thôi. Nhiếp Thiên có được miểu sát Trần Tâm Văn thực lực, vậy hắn đồng dạng khả dĩ miểu sát Lạc Thần Khôn. Lạc Thần Khôn, thật sự muốn ta tự mình động tay sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, trong mắt hàn ý tăng lên. Long Ngạo Thiên giờ phút này đang cùng Tuyết Đế đại chiến, hắn cũng không có thời gian tại Lạc Thần Khôn trên người lãng phí thời gian. Nhiếp Thiên, chuyện năm đó là bổn đế làm sai rồi, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Một cách không ngờ đấy, Lạc Thần Khôn đột nhiên tiếng buồn bã cầu xin tha thứ, từng bước một hướng về Nhiếp Thiên đi tới, trên mặt không còn có trước khi cuồng bá, còn lại nhưng lại đáng thương. Hừ hừ. Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, khoe miệng mỉm cười. Nhiếp Thiên, chết đi. Nhưng vào lúc này, Lạc Thần Khôn đột nhiên bạo giống một tiếng, lập tức sau lưng xuất hiện một thanh huyền hắc chiến phủ, lập tức tăng vọt mà bắt đầu, chừng mấy ngàn thước chi cự, coi như màu đen cự sơn, cuốn mánh chặt bỏ. Ầm ầm. Thiên địa đột nhiên run lên, trong không gian phát ra một tiếng đáng sợ tiếng oanh minh, huyền hắc chiến phủ lật qua lật lại khởi quần quận sóng lớn, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên coi chừng. Mạc Thiên Quân bọn người thấy thế, không khỏi kinh kêu một tiếng, ai cũng không nghĩ tới, đường đường Thần Khôn đại đế, cư nhiên như thế vô sỉ, giả ý hướng Nhiếp Thiên cầu xin tha thứ, lại tùy thời muốn mạng của hắn. Đáng thương. Nhưng mà Nhiếp Thiên nhưng lại không chút hoang mang, sắc mặt trầm xuống, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân hư vô hắc diệm dâng lên đến, trong tay kiếm Tuyệt Thiên Trảm xuất hiện, quanh thân huyết khí tuôn ra, trực tiếp một kiếm chạm giết đi qua. Vâng! Trong hư không, một đạo mấy ngàn thước chi cự bóng kiếm xuất hiện, hắn dâng lên động lên đáng sợ hắc diễm cùng huyết sắc kiếm ý, cuồng bạo đến cực điểm khí thế, mang tất cả thiên địa. Vâng rắc! Trên không trung, huyền hắc cự phủ cùng hắc diễm bóng kiếm đụng vào cùng một chỗ, hư không kịch liệt run lên, lập tức đúng là một tiếng nổ giòn vang, cái kia huyền hắc cự phủ đúng là không chịu nổi đáng sợ kiếm ý trùng kích, trực tiếp nứt vỡ. A! Sau một khắc, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lạc Thần Khôn thân ảnh bao phủ tại quần quận kiếm ý bên trong, thi cốt vô tổn. Sắp chết một khắc, trong mắt của hắn lộ vẻ rung động cùng khó hiểu, chính mình sử dụng cự linh chân thân một kích, vậy mà ngăn không được Nhiếp Thiên một kiếm. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên thân hình cũng là khẽ run lên, một ngụm máu tươi cuồng phun ra đến. Vừa rồi một kiếm, hắn sử dụng ngạo kiếm bí quyết cấm kỵ chi chiêu, cho hắn tạo thành không nhỏ gánh nặng. Thảm thiết đến cực điểm một màn, lại để cho Thiên Công đợi ánh mắt của người lập tức trở nên ngốc trệ, kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Thiên. Giờ phút này Thiên Công bọn người trong lòng sinh ra chính là rung động, khó có thể nói rung động. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên miểu sát hai vị đại đế, một kiếm nhất đế. Thực lực của hắn đến cùng thành dài đến loại nào đáng sợ tình trạng. Nhiếp Thiên sừng sững cao giữa không trung, khoe miệng khẽ động lấy lạnh như băng hàn ý, lập tức nhìn về phía những người khác. Thiên Trần Vũ chính vẻ mặt rung động địa nhìn xem Nhiếp Thiên, đem làm hắn phát giác được đối phương trong mắt hàn ý, trong lòng không khỏi không hiểu run lên, lưng trận trận lạnh cả người. Trước giải quyết hết ngươi. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Thiên Trần Vũ trên người đảo qua, lạnh lùng cười cười, thân ảnh khẽ động, một kiếm vung ra, trực tiếp đuổi giết tới. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1973. Chương 1324, không chết không nớt. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung Thiên Trần Vũ, một kiếm chém ra, cường thế giết qua đến. Ừ. Thiên Trần Vũ ngạc nhiên sững sờ, thẳng đến cảm giác được khổng lồ kiếm ý đánh út lại, cái này mới có phản ứng. Vừa rồi hắn rung động tại Nhiếp Thiên khủng bố thực lực, trong khoảng thời gian ngắn thất thần rồi, giờ phút này lại kịp phản ứng, nhưng lại chậm đi một tí. Vâng. Thiên Trần Vũ vội vàng phía dưới, một trường đánh ra, cuồn cuộn nguyên lực mãnh liệt mà ra, hư không phía trên xuất hiện một đạo cự đại màn nước, lại có sóng to gió lớn thanh âm. Quá yếu. Nhiếp Thiên khỏe miệng lạnh lùng cười cười, kiếm Tuyệt Thiên Trảm trên mũi kiếm, đế làm vinh dự thịnh, cùng khủng bố kiếm y dung hợp cùng một chỗ, trong không gian xuất hiện một đạo bàng nhiên bóng kiếm, như di động núi cao, ầm ầm áp tới. Vâng. Dâm dâm một tiếng nổ vang nổ mạnh, đạo kia màn nước hoàn toàn không cách nào ngăn cản bóng kiếm trúng kích, trực tiếp nứt vỡ. tại kiếm ý bên trong tiêu tán. Không muốn giết ta. Mênh mông cuồn cuộn kiếm ý gào thét mà đến, mang theo nhất quyết tuyệt sắc ý. Thiên Trần Vũ thấy thế, hai cái đồng tử kịch liệt run lên, cảm nhận được nhất rõ ràng tử vong khí tức, cả người kinh kêu một tiếng, thanh âm bén nhọn âm lệ. Hắn cả đời giết người vô số, không nghĩ tới đem làm chính hắn mặt sắp tử vong một khắc thời điểm, thật không ngờ kinh hoàng. Vâng! Nhưng mà đã chậm, mênh mông cuồn cuộn bóng kiếm cùng mánh tập, kích, lướt mà đến, kiếm ý những nơi đi qua, một mảnh huyết tinh, Thiên Trần Vũ thân ảnh bao phủ tại kiếm ý bên trong, hóa thành một mảnh huyết quang tiêu tán. Lúc sắp chết, Thiên Trần Vũ trong miệng tựa hồ tại hô hào một cái tên, Nhiếp Thiên ngầm trộm nghe đi ra, hình như là con của hắn, Thiên Lưu Sát. Có lẽ là Thiên Trần Vũ muốn dùng Thiên Lưu Sát đến uy hiếp Nhiếp Thiên, đáng tiếc hắn đã không có cơ hội này. Thiên Lưu Sát đang ở tầng trên vực giới, cho dù Thiên Trần Vũ nói ra cái tên này, Nhiếp Thiên há lại sẽ quan tâm. Lại là một vị đỉnh phong cường giả. Thiên Trần Vũ bị Nhiếp Thiên một kiếm miểu sát, làm cho người ta sợ hãi một màn, lại để cho Thiên Công bọn người lập tức ngốc trệ, hóa đá tại chỗ. Đây đã là Nhiếp Thiên giết chết vị thứ ba đỉnh phong cường giả, thực lực của hắn đến cùng đạt đến loại nào mức độ kinh người. Xem Nhiếp Thiên loại khí thế này, tựa hồ liền Tuyết Đế đều không nhất định là đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên, ngươi quả nhiên là cái kinh địch, xem ra ta hay là quá coi thường ngươi rồi. Mặt khác một bên, Độc Câu Nịch âm lánh hai mắt lập lòe một chút, đúng là toát ra nụ cười thản nhiên, trong nội tâm nói ra, bất quá như vậy cũng tốt, vừa vặn lại để cho ngươi giết Tuyết Đế, kể từ đó, thiên giới thần vực nhưng chỉ có thiên hạ đại loạn. Vâng! Trong lòng lạnh lẽo, Độc Câu Nịch trường kiếm trong tay đâm ra, một đạo kinh người kiếm ý gào thét xuất hiện, coi như màu đen tia chớp, hướng về Nhiếp Thiên đánh út lại. Độc Câu Nịch! Nhiếp Thiên cảm giác được kiếm ý tập sát mà đến, ánh mắt có chút ngưng tụ, quanh thân dũng khí hư vô hắc diễm, đúng là ngưng tụ thành một đầu huyền hắc cự xà, mở ra miệng khổng lồ, trực tiếp đem đạo kia bóng kiếm thôn phệ. Hư vô chi tâm lực cắn ướt, cường hoành đến cực điểm, thôn phệ thiên địa, chính là một đạo kiếm ý, đương nhiên không nói chơi. Nhiếp Thiên, tạm biệt. Nhưng mà lúc này, Độc Câu Nghịch thân ảnh cũng đã biến mất không thấy gì nữa, trong hư không vang vọng khởi hắn âm tiếng cười lạnh. Vừa rồi một kiếm, Độc Câu Nịch căn bản không muốn qua giết Nhiếp Thiên, chỉ là vì chạy trốn mà thôi. Ừ. Nhiếp Thiên chân mày hơi nhíu lại, trong mắt hiện lên một vòng khắc nghiệt, nhìn về phía Độc Câu Nịch biến mất phương hướng, khẽ lắc đầu, hay là bỏ cuộc đuổi giết. Dùng hắn thực lực bây giờ, muốn đuổi kịp Độc Câu Nịch, có lẽ không khó. Nhưng là bởi như vậy tiểu lãng phí thời gian, vì một cái Độc Câu Nịch, không đáng. Nhiếp Thiên thực lực, xa so đỉnh phong cường giả đáng sợ. Thiên Công bọn người nhìn xem Độc Câu Nịch biến mất phương hướng, trong lòng âm thầm run rẩy. Trong nháy mắt, hành hạ đến chết ba gã đỉnh phong, dọa đi một gã đỉnh phong. Phần này thực lực, 10 phần biến thái. Tuyết Đế, đến phiên ngươi. Nhiếp Thiên khỏe miệng mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng trên không trung, trong mắt bắt đầu khởi động khởi sát cơ mãnh liệt. Vừa rồi thời điểm, hắn tuy nhiên ở vào trong hôn mê, nhưng lại tận mắt thấy, Tuyết Đế giết Bách Lý Phong Trần. Tuy nhiên Bách Lý Phong Trần cùng Tuyết Đế sinh tử một trận chiến, thực sự không phải là vì hắn, nhưng lại bảo vệ an toàn của hắn, phần này ân nghĩa, Nhiếp Thiên đương nhiên hội hoàn lại. Hơi trọng yếu hơn chính là, Tuyết Đế giết Long Tiêu, tại Mặc Như Hy trên người để lại thánh nhân là cấn, lại để cho Thích Vũ Khiếu Thiên sinh tử không rõ, hay là Nhiếp Thiên kiếp trước chi tử đầu sỏ gây nên. Cái này một mảnh dài hẹp, từng kiện, bất kỳ một cái nào đều đủ để cho Nhiếp Thiên giết Tuyết Đế 100 lần. Tuyết Đế làm đây hết thảy, cũng là vì một cái mục đích, cái kia chính là tấn chức thần cảnh. Chính như chính hắn theo như lời, vì tấn chức thần cảnh, hắn khả dĩ làm bất cứ chuyện gì. Cái lúc này, Tuyết Đế cùng Long Ngạo Thiên chiến đấu đã đạt tới gay cấn giai đoạn, hai người nguyên lực đối với hao tổn, sinh tử quyết chiến. Long Ngạo Thiên, ngươi thu tay lại a. Trên không trung, Tuyết Đế quanh thân bao phủ tại đóng băng ma ấn phía dưới, ánh mắt nhưng lại kịch liệt địa run rẩy, cao giọng nói ra, cho dù ngươi là cửu ấn chân long chi thân thể, cũng không làm gì được bổn đế. Tuyết Đế tận mắt thấy, Nhiếp Thiên hành hạ đến chết lạc thần khôn bọn người, giờ phút này hắn và Long Ngạo Thiên nhưng lại chiến trở thành cục diện bế tắc, nếu là Nhiếp Thiên nhúng tay tiến đến, chiến cuộc đem lập tức nghịch chuyển. Giống. Cửu ấn chân long nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể khổng lồ tại trong không gian lăn mình không chỉ, quanh thân thất thải vầng sáng càng không ngừng biến ảo lấy, long khí trở nên càng ngày càng đậm hơn. Người trước mắt cùng mình có thù giết cha, Long Ngạo Thiên sao lại, há có thể dừng tay. Lúc này cửu ấn chân long, toàn thân đã là máu tươi chảy đầm địa, thân thể khổng lồ phía trên, từng mảnh long lân đang không ngừng đất sụp rơi. Trung quanh trong không gian đóng băng ma lực càng không ngừng dũng mãnh vào thân thể của hắn, coi như là cửu ấn chân long chi thân thể, cũng khó có thể chống cự loại này cường đại ma lực. Long Ngạo Thiên, không nếu bức bổn đế. Chứng kiến cửu ấn chân long hung mãnh địa áp tới, Tuyết Đế nhướng mày, một trường đánh ra, trong hư không xuất hiện ngàn vạn đạo kim sắc trường ảnh, phô thiên cái địa rơi xuống, oanh kích tại cực lớn long thân thể phía trên. Bành bành bành trong không gian, vô số trầm đục tiếng vang lên, chân long chi thân thể phía trên đúng là bị oanh ra vô số huyết lỗ thủng, máu tươi như mưa màn rơi xuống, ở giữa thiên địa bị huyết tinh chi khí tràn ngập, trở nên tanh sát vô cùng. Cửu ấn chân long bị buộc liên tiếp lui về phía sau, nhưng này song như nhật nguyệt đôi mắt, nhưng lại sát ý kiên quyết, chưa từng có nửa điểm dao động. Long Ngạo Thiên cùng Tuyết Đế, không chết không nớt. Ừ. Tuyết Đế lông mày có chút ngưng nhanh, hắn thật không ngờ, Long Ngạo Thiên cửu ấn chân long chi thân thể, vừa mới thức tỉnh, thậm chí có như thế lực lượng đáng sợ, mặc dù là hắn mở ra đóng băng ma ấn, cũng không cách nào đem hắn triệt để phá hủy. Tuyết Đế nào biết đâu rằng, Bách Lý Phong Trần tại Long Ngạo Thiên trong cơ thể lưu lại thất thải huyền ấn, đã cùng chân long chín ấn hoàn mỹ dung hợp, sâu sắc kích phát chân long chi thân thể lực lượng, này mới khiến Long Ngạo Thiên chân long chi thân thể vừa mới thức tỉnh, tự có được so sánh nửa lực lượng của thần. Thất thải huyền ấn, đây chính là Bách Lý Phong Trần cường lực nhất lượng. Nếu không phải nhưng, hắn cũng không có khả năng dễ dàng như thế địa chết ở Tuyết Đế trên tay. Giống. Cái lúc này, cửu ấn chân long lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ lăn mình mà lên, lần nữa hướng về Tuyết Đế cuồng xông lại. Muốn chết. Tuyết Đế thấy thế, ánh mắt đúng là bỗng nhiên trở nên âm tàn, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân đóng băng ma ấn lập tức tăng vọt mà bắt đầu, đồng thời trong cơ thể càn khôn đại diễn bí quyết điên cuồng vận chuyển, từng đoàn quỷ dị lực lượng điên cuồng phóng xuất ra. Long Ngạo Thiên, đây là ngươi chính mình muốn chết, trách không được bổn đế. Tuyết Đế ánh mắt âm trầm như nước, trên bàn tay bắt đầu khởi động lấy một đoàn huyết sắc vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn lấy, quỷ dị mười phần. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1950. Chương 1325, không gì hơn cái này. Trên không trung, Tuyết Đế sắc mặt âm trầm địa cơ hồ nhỏ máu, hắn không nghĩ tới Long Ngạo Thiên cư nhiên như thế khó chơi, lại làm cho hắn vận dụng cấm thuật. Tuyết Đế tu luyện càn khôn đại diễn bí quyết mấy trăm năm, giờ phút này hắn đúng là muốn sử dụng càn khôn đại diễn bí quyết cấm kỵ chi chiêu, càn khôn nghịch chuyển. Chiêu này vừa ra, Long Ngạo Thiên bất tử tức tàn, mà Tuyết Đế cũng tất nhiên đã bị cấm chiêu cắn trả. Nhưng là giờ phút này Tuyết Đế đã bất chấp rất nhiều, nếu là đợi đến lúc Nhiếp Thiên giết qua đến, hắn bị hai người liên thủ công kích, vậy thì thật sự nguy hiểm. Chết đi. Một nghĩ đến đây, Tuyết Đế không hề do dự, một trưởng đánh ra, trong tay huyết sắc vòng xoáy trên không trung kéo lên một đạo huyết sắc quy tích, lại là đồng thời dung hợp một bộ phận đóng băng ma ấn lực lượng. Không tốt. Giờ khắc này, Nhiếp Thiên giật mình đến không ổn, sau lưng xuất hiện lưu tinh chi dực, tinh quang song dực phía trên đúng là bắt đầu khởi động lấy đáng sợ hư vô hắc diễm. Thân ảnh của hắn như một đạo màu đen tia chớp, kích xạ mà ra. Nhưng mà hay là đã chậm một bước. Huyết sắc vòng xoáy tại giữa không trung khuyết trương mà bắt đầu, lập tức trở nên trường vạn mét phạm vi, trực tiếp bao phủ một phiến không gian, đem cửu ấn chân long bao vây lại. Một cổ huyết sắc cấm lực tuôn ra, tiến vào cửu ấn chân long long thân thể ở trong. Giống. Cửu ấn chân long phát giác được lạnh như băng lực lượng đánh úp lại, nhịn không được phát ra một tiếng ngửa mặt lên trời gào thét, thảm thiết đến cực điểm. Rắc rắc rắc sau một khắc, tràn vào cửu ấn chân long trong cơ thể huyết sắc cấm lực buộc phát ra lực lượng đáng sợ, đúng là tại trong chớp mắt, đem cửu ấn chân long trực tiếp đóng băng ở. Càn khôn nghịch chuyển, khai mở. Cùng thời khắc đó, Tuyết Đế khỏe miệng có chút dơ lên, nỉ non một tiếng. Không muốn. Nhiếp Thiên phát giác được không ổn, kinh kêu một tiếng, toàn thân hư vô hắc diễm lập tức cuồng bạo địa tuân ra đi qua, coi như đáng sợ hỏa diễm chi hải, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Bành bành bành nhưng mà lúc này đây, cửu ấn chân long trên thân thể nhưng lại đột nhiên nổ mà bắt đầu, nương theo lấy từng tiếng trầm đục, long thân thể phía trên xuất hiện vô số làm cho người ta sợ hãi lô máu, máu tươi như mưa to chút xuống mà xuống. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử kịch liệt run lên, thân ảnh chạy như điên mà ra, hư vô hắc diễm tràn ngập đi qua, đem cửu ấn chân long bao vây lại. Lập tức hắn tâm niệm vừa động, đúng là cưỡng ép thôn phệ chân long trong cơ thể còn sót lại huyết sắc cấm lực. Ừ. Tuyết đế thấy như vậy một màn, khẽ chau mày, lập tức lạnh lùng cười cười, nói, muốn cứu người, vậy thì muốn trả giá thật nhiều. Âm thanh lạnh như băng rơi xuống, tuyết đế không hề do dự, trực tiếp một trưởng đánh ra, vô số đạo kim sắc trưởng ảnh hướng về nhiếp thiên cuồng oanh tới. Nhưng là nhiếp thiên hạng nặng tâm thần đều đặt ở long ngạo thiên trên người, căn bản không để ý tới tuyết đế công kích, mặc cho kim sắc trưởng ảnh rơi tại trên người mình. Bành bành bành vô số trầm đục tiếng vang lên, nhiếp thiên thân ảnh kịch liệt run rẩy, toàn thân lập tức trở nên máu tươi chảy đầm địa, nhưng lại như là báo tố bên trong đích bàn thạch, không chút sức mẻ. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải cứu Long Ngạo Thiên. Muốn chết. Chứng kiến nhiếp thiên căn bản không để ý tới mình công kích, tuyết đế ánh mắt siết chặt, sát cơ lộ ra, đúng là một quyền oanh ra đi, kim sắc quyền ảnh dung hợp đóng băng ma ấn lực lượng, lập tức cuốn động tứ phương ám vân, hướng về nhiếp thiên cuồng mãnh oanh xuống. Một kích này, tuyết đế không chỉ có sử dụng thần chi hữu thủ, mà là dung hợp ma ấn chi lực, nếu là nhiếp thiên chính diện bị đánh trúng, không chết cũng phải lột ra. Coi chừng, thiên công bọn người ở tại xa xa thấy như vậy một màn, không khỏi la hoảng lên. Nhưng mà nhiếp thiên như cũ là không quan tâm, hạng nặng tâm thần tập trung ở Long Ngạo Thiên trên người. Và anh, trong chớp mắt, nhiếp thiên cảm giác được cửu ấn chân long trong cơ thể huyết sắc cấm lực rốt cục bị cắn nuốt hầu như không còn, hắn lông mày lúc này mới thư chỉ hoãn một chút. Mà giờ khắc này, kim sắc quyền ảnh đã đuổi giết tới. Thổ cực huyền thiên chiến giáp, khai mở. Vội vàng phía dưới, nhiếp thiên không kịp sử dụng thiên tinh thủ hộ, chỉ phải miễn cưỡng mở ra huyền thiên chiến giáp. Bành! Một tiếng trầm đục, nhiếp thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo rơi tơ máu. Nhiếp thiên! Máu chảy đầm địa một màn, lại để cho thiên công bọn người ngạc nhiên sững sờ, kinh kêu ra tiếng. Nhưng vào lúc này, hư không phía trên, đạo kia huyết sắc thân ảnh sau lưng nhưng lại xuất hiện một đôi tinh quang chi dực, song dực chấn động, vương vàng sừng sững trên không trung. Ừ! Không có chết! Tuyết đế thấy như vậy một màn, ánh mắt kịch liệt run lên, toát ra khó có thể che giấu kiên kỵ. Vừa rồi một quyền, cơ hồ là hắn một kích mạnh nhất, nhiếp thiên vội vàng phía dưới phòng ngự, rõ ràng không có chết, tựa hồ liền trọng thương đều không có. Tuyết đế, cái này sẽ là của ngươi thần chi hữu thủ sao? Nhiếp thiên ổn định thân hình, khẽ run lên, quanh thân máu đen kích động khai mở, sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng cả người nhưng lại phong mang khắc nghiệt, lạnh lùng nói ra, không gì hơn cái này. Thoại âm rơi xuống, nhiếp thiên đại duỗi tay ra, trực tiếp đem Long Ngạo Thiên thân hình kéo qua đến. Giờ phút này Long Ngạo Thiên đã khôi phục hình người, nhưng toàn thân nhưng lại huyết nhục mơ hồ, đã lâm vào trạng thái hôn mê. Cho dù hắn đã thức tỉnh cửu ấn chân Long Chi thân thể, nhưng so với tuyết đế, hay là chênh lệch đi một tí. Mạc huynh, thay ta chiếu cố Ngạo Thiên. Nhiếp thiên cảm nhận được Long Ngạo Thiên khí tức vững vàng, cũng không tính danh chi nguy, liền thủ trưởng đẩy ra. Đem Long Ngạo Thiên đưa đến Mạc Thiên Quân trước mặt. Vừa rồi thật là quá hung hiểm rồi, nếu là Nhiếp Thiên đến chậm một bước, Long Ngạo Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. May mắn Nhiếp Thiên có được hư vô chi tâm, cưỡng ép cắn nuốt cửu ấn chân long trong cơ thể huyết sắc cấm lực, nếu không Long Ngạo Thiên cũng tuyệt không sinh cơ. Hư vô chi tâm thật là đáng sợ, cơ hồ khả di thôn vệ bất luận cái gì lực lượng. Nhiếp Thiên, ngươi tuyết đế nhìn xa xa Nhiếp Thiên, đôi mắt kịch liệt địa lóe ra. Thần sắc kinh hãi đến cực điểm. Hắn không cách nào tưởng tượng, nhiếp thiên thực lực như thế nào hội cường đại như thế. Kinh khủng nhất chính là, nhiếp thiên võ thể quá biến thái rồi, chính diện thừa nhận hắn thần chi hữu thủ công kích, vậy mà không có việc gì. Lúc này nhiếp thiên, dung hợp hư vô chi tâm, không chỉ có đệ thập danh nguyên mạch phát sinh biến hóa, chín đạo long mạch cũng đã nhận được tăng cường, võ thể mạnh, khó có thể tưởng tượng. Tuyết đế, ta và ngươi tầm đó, nên có một cái chấm dứt. Nhiếp thiên thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung, cùng tuyết đế cường thế đối lập, lạnh lùng mở miệng. Tuyết đế phát giác được nhiếp thiên toàn thân sắc ý, hai cái đồng tử đúng là nhịn không được run lên, sắc mặt đều trở nên hoảng sợ. Hắn tự nghĩ, chính mình không phải là đối thủ của nhiếp thiên, hơn nữa hắn tiêu hao quá nhiều nguyên lực, giờ phút này đánh với nhiếp thiên một trận, 89/10 muốn vẫn là không sai. Trái lại nhiếp thiên, tuy nhiên nguyên lực tiêu hao cũng rất nghiêm trọng. Nhưng là hắn lại có thể càng không ngừng hấp thu những người khác lực lượng, đền bù nguyên lực tiêu hao. Dưới loại tình huống này cùng Nhiếp Thiên sinh tử một trận chiến, rõ ràng không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ vậy một điểm, Tuyết Đế ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là toàn thân dâng lên lực lượng đáng sợ, ba lô bao khỏa quanh thân đóng băng ma ấn lập tức bành trướng, một cổ lực lượng đáng sợ tại trong không gian lan tràn lấy. Chiến A. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, trong mắt bắt đầu khởi động lấy điên cuồng chiến ý, hắn đợi giờ khắc này đã rất lâu rồi. Nhiếp Thiên thân hình run lên, quanh thân long khí tràn ngập mà ra, tử kim long khí như mênh mông biển lớn tuôn ra, một đầu chừng 3000m chi cự vàng dòng cự long thân ảnh hiện hiện ra, cực lớn long thân thể tại trong hư không lan lộn, mênh mông quần cuộn long khí lập tức lan tràn tại trong không gian, thiên địa rung rung. Vàng dòng cự long quanh thân lóng lánh lấy vàng dòng hào quang, mà ở cái kia hào quang bên ngoài, đúng là lưu chuyển lên quỷ dị hư vô hấp diễm, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Nhấn cảm ơn và bình chọn tốt dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Số tử, 1940.